Có tiền liền biến cường chương 713 tới chương 744. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé, đại nhân vật. Vẫn là người kia, vẫn là con mèo kia. Sau đó, cuộc đối thoại của Trang Song Di và Lâm Bắc Phàm cũng rất thú vị. Lâm Bắc Phàm, người biết gần đây ngươi hành động tùy hứng, đã khiến ta thua lỗ bao nhiêu tiền không? Trang Song Di, Lâm tiền sinh ngươi còn thiếu chút tiền này sao? Lâm Bắc Phàm, sao lại không thiếu? Ngươi không phải ta, ngươi không hiểu nỗi khổ buồn bực của ta. Mua máy bay không cần tiền à, mua du thuyền không cần tiền à, mua rồi còn phải nuôi, không cần tiền sao? Gần đây ta coi trọng một mảnh đất gần thành phố điện ảnh Giang Nam, chuẩn bị mua lại là một thành phố điện ảnh nữa, ngươi nói ta có thể không thiếu tiền sao? Trang Song Di, điều này có lẽ là thiếu. Khán giả ngồi trước TV suýt nửa phun nước vừa uống ra ngoài. Rốt cuộc ngươi đang chửi mắng hay là đang trang bức chứ? Hóa ra đây là cách ngươi thiếu tiền. Loại buồn bực của kẻ có tiền này, ta cũng rất muốn có. Cuộc đối thoại tiếp tục. Lâm Bắc Phàm, hơn nữa gần đây phim truyền hình Tiền Kiếm Kỳ Hiệp, phim điện ảnh Dying to Survive của chúng ta đều đang quay chụp, cuối năm sẽ được công chiếu. Bây giờ đoàn làm phim đều đuổi theo sau lưng ta đòi tiền, người nói ta có thiếu tiền hay không? Trang Song Di, điều này hình như đã kêu gọi đầu tư rồi, nghe nói còn kêu gọi được hơn 100 ức. Lâm Bắc Phàm, vấn đề là bây giờ người khác còn chưa đưa tiền cho ta. Chính vì ngươi, chính ngôi sao tai họa là ngươi, khiến mối quan hệ của chúng ta và nhà tài trợ trở nên căng thẳng, hại người ta mãi không chuyển tiền qua. Trang Song Di quất ức cúi đầu, chuyện này cũng có thể trách ta. Bây giờ ta nghèo đến mức sắp không mua nổi. Lâm Bắc Phàm tiếp tục phàn nàn, gần đây ta lại mua một công ty điện ảnh, đặc biệt làm phim điện ảnh hoạt hình, trước mắt có hai hạng mục. Na Tra, Ma Đồng Hàng Thế. Tây Du Ký, Đại Thánh Trở Về. Sẽ công chiếu vào mùa xuân sang năm. Làm phim điện ảnh hoạt hình cũng cần tiền, ta đã đầu tư vài tỷ, bây giờ còn chưa lấy được một đồng nào, người đến giúp ta bù vào chỗ trống này. Trang Song Di càng cúi thấp đầu hơn. Lâm Bắc Phàm tiếp tục than thở, cái này cái kia đều cần tiền, hết lần này đến lần khác thần tài của ta đều bị ngươi đắc tội, bây giờ ta nghèo đến mức không mua nổi đất. Ngươi nói đây có phải lỗi của ngươi không? Trang Song Di tội nghiệp nói, là lỗi của ta, thế nhưng ta không có tiền. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng quát, không có tiền còn gây thêm rắc rối cho ta, tội thêm một bậc. Ta cần ngươi làm gì? Trang Song Di run lẩy bẩy, tuy ngươi là lão bản của ta, nhưng ngươi không thể ép buộc ta, nếu không Bạch Tổng sẽ không để ta yên. Lâm Bắc Phàm, ngàn vạn khán giả ngồi trước TV cười một tiếng. Vừa rồi là nữ minh tinh bá đạo, bây giờ là nhân viên nhỏ quất ức, còn lơ đãng lái xe, tràn ngập sự chênh lệch tương phản to lớn. Còn có vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Bắc Phàm, thật sự khiến người ta cười đến ruột gan đứt từng khúc. Đồng chí Tiểu Phong cười đến gặp cả người. Lời thoại này quá kích thích, là biên kịch thiên tài nào vậy, lại nghĩ ra lời thoại thế này, không để ý còn lái xe, chết cười. Cuối cùng Tinh Quang cũng có chút lương tâm, không quảng cáo ở chỗ này nữa. Đồng chí Tiểu Phong lập tức ngạc nhiên. Chờ chút. Tiền Kiếm Kỳ Hiệp. Dying to Survive. Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế. Tây Du Ký, Đại Thánh Trở Về. Những cái này không phải đều là quảng cáo sao? Ngay cả thời gian công chiếu cũng nói rõ ràng. Tinh Quang, ngươi lại còn quảng cáo cho cả bản thân nữa, thật sự quá đáng. Làm quảng cáo làm đến trình độ này của ngươi, cũng coi như ta tâm phục khẩu phục. Trong phim truyền hình, Lâm Bắc Phàm thoải mái hóa giải vấn đề khó khăn này. Lâm Bắc Phàm, ngươi muốn cho, ta còn không muốn, ngươi không đẹp bằng một phần vạn thê tử của ta. Chỉ với dáng người màn hình phẳng này của ngươi, tính cách tồi tệ, còn có đại não luôn đổ đầy nước, ta đề nghị ngươi nên quay về đúc lại, vĩnh viễn đừng quay lại nữa. Như vậy cũng coi như cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ môi trường của xã hội. Dáng người màn hình phẳng. Tính cách tồi tệ. Đại não luôn đổ đầy nước. Quay về đúc lại, vĩnh viễn đừng quay lại, cống hiến cho việc bảo vệ môi trường của thế giới. Nhất là câu cuối cùng, dùng cách nhã nhặn để mắng ngươi là rác rưởi, ngươi còn không biết cãi lại như thế nào. Lúc mắng chửi người, còn không quên vung thức ăn cho chó, khen thê tử của mình một câu. Trình độ mắng chửi người này quá cao. Tiểu Phong cam chịu nhận thua. Đằng sau còn rất nhiều lời mắng chửi kinh điển, không liệt kê ra từng cái nữa. Trong phim truyền hình, Trang Song Di bị chửi khóc, rất đau lòng. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng buông tha cho nàng, người đã biết lỗi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội bù đắp. Những thương nhân mà ngươi từng đắc tội kia, ta ra hạn cho ngươi một tuần, tự mình đến nhà xin lỗi cho ta, chỉ cần nhận được sự tha thứ của bọn họ, vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu không, ngươi bù lại chỗ trống cho ta. Trang Song Di khóc lóc chạy ra khỏi văn phòng. Kết quả, cửa văn phòng vừa đóng lại, vẻ mặt bức ức của nàng lập tức biến mất, lại khôi phục dáng vẻ chảnh chọe lúc đầu. May mắn sớm chuẩn bị bột tiêu cây thiên hồ, đủ cây, nếu không thật sự không khóc được. Cuối cùng quay lại nhìn thoáng qua văn phòng của Lâm Bắc Phàm, đắc ý nói, tiểu tử. Muốn ta đi nhận lỗi, không có cửa đâu. Đã đến chỗ này, lại còn nhảy ra một cái quảng cáo. Thế nhưng, hình tượng nhân vật Trang Song Di đã được dựng lên. Trắng trẻo xinh đẹp nhưng tùy tiện, lỗ mãng, can đảm hào hiệp, bá đạo vênh váo, hình tượng của một nữ hán tử. Nhưng lúc thấy có vấn đề lại nổi lên ý đồ xấu để lừa dối qua cửa, vô cùng vui vẻ. Trang Song Di, từ nay về sau ngươi chính là nữ thần của ta. Tiểu Phong hò hét ở trong lòng. Sau đó oán hận, có thể đừng quảng cáo nhiều như vậy không? Trang Song Di chính là nữ hài mà giáo sư Do cứu vào 7 năm trước, nàng cũng nhớ mãi không quên giáo sư Do. Nhưng biển người mênh mông, lại không biết đi đâu để tìm kiếm. Thế là, nàng chuyển nhà đến chung cư tình yêu đã gặp được giáo sư Do trước đó, hy vọng có thể lại lần nữa gặp được hắn. Cuối cùng còn gây ra một trò cười, Trang Song Di tưởng giáo sư Do là fan cuồng của mình, kết quả vô cùng tự luyến bắt chuyện ở cửa thang máy, toàn bộ quá trình vẽ mặt giáo sư Do đều lạnh lùng, vô cùng cao ngạo lạnh lùng. Cuối cùng mới biết đã hiểu nhầm, hóa ra là hàng xóm ở nhà đối diện. Ở chỗ này, điều khiến khán giả có ấn tượng khắc sâu nhất chính là đoạn đi thang máy chưa đến một phút, lại cũng có quảng cáo. Trong thang máy có tivi thang máy, toàn bộ quá trình đều phát quảng cáo, dù đổi góc độ quay cũng quay rất rõ ràng. Còn có áp phích quảng cáo dán trên vách tường thang máy. Tiểu Phong cẩn thận đếm, còn chưa đến một phút, hắn ta đã nhìn thấy 5 quảng cáo, bình quân mỗi một quảng cáo dài 12 giây, tần suất này còn cao hơn trực tiếp phát sóng quảng cáo trên tivi. Trời phạt tinh quang, chó quảng cáo. Đằng sau còn một nội dung cốt truyện ngắn, Trang Song Di bị truyền thông nghiêm khắc lên án việc trốn học, vì cứu vãn hình tượng, nàng không thể không đến trường học, thế là lại thể hiện một mặt trên lớp học. Các học sinh chơi điện thoại, mặc quần áo, còn bàn tán về những món đồ. Tất cả đều là quảng cáo. Ví dụ như, lúc Trang Song Di vừa mới đi vào phòng học, có 2 sinh viên đang nói chuyện. Nghe nói Dami đẩy ra chiếc điện thoại VWQ 58 kiểu mới, đặc biệt xinh đẹp thời thượng, hiệu ứng làm đẹp rất tốt. Còn có minh tinh lớn Trang Song Di đến làm đại sứ hình tượng, ta rất thích. Đúng vậy. Ta rất muốn mua một cái, nhưng có lẽ không đủ tiền. Không cần lo lắng, điện thoại Dami vừa đẩy ra hoạt động mới, chỉ cần ngươi sở hữu một chiếc điện thoại Dami, vậy có thể chiết khấu 10%. Nếu ngươi từng sở hữu 2 chiếc điện thoại Dami, còn có thể chiết khấu 20%. Cho đến khi giá cả giảm còn một nửa mới thôi. Tốt như vậy. Sau đó, lúc giáo sư Do lên lớp, đặt điện thoại của mình lên bục giảng, đúng lúc là điện thoại Dami VWQ 58 kiểu mới nhất, quảng cáo trước sau phối hợp mạnh mẽ, kết nối rất thuận lợi. Tiểu Phong nhìn đến sắp hỏng mất, biết các ngươi thu tiền, nhưng cũng không thể làm vậy chứ. Thế nhưng, điện thoại và quần áo của bọn họ đều rất thời thượng, hôm nào đi mua một bộ. Đằng sau còn có rất nhiều nội dung cốt truyện không liệt kê từng cái nữa. Tóm lại, hình tượng của vai nam nữ chính vô cùng thành công, phù hợp với tất cả tưởng tượng về thần tượng đương thời. Tình tiết câu chuyện rất đặc sắc, có cảm giác thoải mái của văn học mạng, khiến mọi người xem rồi còn muốn xem tiếp. Còn có Lâm Bắc Phàm xuất hiện đẹp trai, biểu hiện độc miệng, cũng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng không chỗ nào không có quảng cáo, khiến mọi người rối rít mắng chửi. Ta rất thích giáo sư Do, nhìn hắn dùng kiến thức uyên bác của bản thân sau đó trấn áp tất cả sinh viên có mặt, cảm giác được sự thoải mái ngập tràn. Thế nhưng, cũng có quá nhiều quảng cáo, ta đều đếm không nổi. Đúng là nhiều vô số, cách mỗi 3 phút, cam đoan để ngươi nhìn thấy một quảng cáo. Lúc kinh khủng nhất. Một phút để ngươi nhìn thấy 5 quảng cáo, chính là đoạn thang máy kia. Trước đó ta đã tính toán đơn giản, tổng cộng 2 tập phim truyền hình dài 80 phút, trong đó có 45 phút đều là quảng cáo. Ta không hề xem phim truyền hình nào, ta chỉ bận đếm quảng cáo, cuối cùng tìm được tất cả 28 quảng cáo ở trong tập thứ nhất, tập thứ 2 ít hơn chút, nhưng cũng đạt đến 20 cái. Trời phạt, đây thật sự là trong quảng cáo cài cắm truyền bá phim truyền hình. Nếu không ngươi nghĩ thế nào? Việc mọi người bàn bạc thảo phạt tinh quang tăng vọt, còn tiến vào top 3 của bảng Hotstar. Rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, trong phim truyền hình điện ảnh cài cắm truyền bá nhiều quảng cáo như vậy, ảnh hưởng tới trải nghiệm xem phim của khán giả, đây thật sự là tối kỵ của việc quay phim. Bây giờ đã khiến tiếng oán than của khán giả vang lên khắp nơi, dù sao tinh quang cũng nên ngã một cái chứ. Nhất là các đài truyền hình lớn, bây giờ cũng đang xem trò cười của Tinh Quang. Kết quả, Tinh Quang công bố số liệu tỷ suất người xem của mình, vả mặt tất cả những người đang cười nhạo một lượt. Tỷ suất người xem bắt đầu phá sóng 3,82%, tỷ suất người xem bình quân 4,53%, tỷ suất người xem cao nhất 4,96%. Nếu tỷ suất người xem thế này cũng bị tính là vấp ngã, vậy phim truyền hình khác tính là gì? Các đài truyền hình lớn cảm thấy rất bất lực, lần này khán giả bị làm sao thế? Rõ ràng nói muốn thảo phạt, rõ ràng nói không xem, kết quả cả đám đều mở lên xem, sao các ngươi dối trá như vậy chứ? Các ngươi có thể có chút giới hạn cuối cùng được không? Chống lại một bộ phim truyền hình tràn ngập quảng cáo đi. Nhằm vào đám khán giả bên ngoài đòi thảo phạt, trang web chính thức của Tinh Quang giải thích rõ ràng, từ trước tới nay chúng ta đều nói là quảng cáo bom tấn, chứ không phải phim truyền hình, vì vậy đừng có hiểu lầm chúng ta. Lời này khiến khán giả không thể cãi lại được. Hình như từ lúc vừa mới bắt đầu, Tinh Quang luôn nói là quảng cáo bom tấn, nói trong quảng cáo có cài cắm truyền bá phim truyền hình, chứ không phải phim truyền hình. Chỉ có thể trách Tinh Quang quay bộ phim này quá tốt, mọi người xem rồi còn muốn xem tiếp, không để ý xem hết quảng cáo, cảm giác mình chịu thiệt thòi lớn, vì vậy mới tràn đầy oán hận. Tinh Quang ngươi nghịch như thế, người trong nhà có biết không? Trong giới giải trí, có một vị nhân viên mới đề nghị với lão tổng, chúng ta cũng là một quảng cáo bom tấn giống với. Vì sao đưa anh đến? Có phải cũng kiếm tiền đến mềm tay hay không? Kết quả bị lão tổng tát một cái, người cho rằng chỉ có người thông minh, người khác không nghĩ đến sao? Hơn 2 năm qua, Tinh Quang quay rất nhiều phim truyền hình điện ảnh có tỷ suất người xem rất tốt, người cho rằng không có ai làm hàng sơn trại sao? Kết quả đều thua thiệt đến tận nhà bà ngoài, đến sau đó còn bị nhà tài trợ thảo phạt đòi nợ, cuối cùng không kiếm được tiền lời còn ôm một đống nợ. Rất nhiều công ty nhỏ và phòng làm việc đều vì vậy mà đóng cửa. Tinh Quang, rất tà môn. Cuối cùng một lượng lớn khán giả tự phát khởi xướng một hoạt động mọi người tìm ra quảng cáo, chính là tìm quảng cáo trong mỗi tập phim. Vì sao đưa anh đến? So tài xem ai tìm được nhiều hơn lại chuẩn hơn. Sau khi Lâm Bắc Phàm nghe nói chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Lập tức cho người mở một chức năng mới ở trên app Tinh Quang, tự móc tiền túi để mọi người đoán số lượng quảng cáo. Sau khi mỗi một tập kết thúc sẽ mở một tiếng, để mọi người cùng đoán số lượng quảng cáo. 1.000 khán giả đoán đúng trước tiên được thưởng 10 nguyên. 1.000 khán giả đoán đúng trước tiên được thưởng 100 nguyên. 100 khán giả đoán đúng trước tiên được thưởng nhiều nhất, 1.000 nguyên. Cứ vậy, hoạt động này nổi tiếng trong và ngoài nước, mọi người đều bị mánh khóe này hấp dẫn, kéo theo tỷ suất người xem phim truyền hình nhanh chóng tăng lên, chưa đến 2 ngày đã biến thành cấp hiện tượng. Sau khi công bố tỷ suất người xem này, đã dẫn tới sự phủ nhận của khán giả. Sao? Vì sao đưa anh đến? Lại có tỷ suất người xem cao như vậy? Sao mọi người đều thích xem phim quảng cáo chứ? Rõ ràng đều nói không xem, vì sao tất cả mọi người đều xem? Các ngươi lừa ta. Đúng rồi. Vốn đã cùng ta mắng chửi đời này cũng không xem quảng cáo, kết quả lại vụng trộm mở ra xem. Ta tuyệt đối không xem, ta rất thích Chang Song Ji và giáo sư Do ở trong phim truyền hình, nhưng ta thật sự chán ghét quảng cáo. Số quảng cáo mà ta xem trong mấy ngày nay còn nhiều hơn cả một năm qua. Trong miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Nói êm tai hơn hát, có xem hay không bản thân các ngươi còn không rõ sao? Mọi người vội vàng phủ nhận, cảm giác rất xấu hổ, cứ như nhìn quảng cáo bom tấn này là một sự sỉ nhục. Nhưng sau khi phủ nhận, về đến nhà lại tiếp tục theo đuổi phim, vừa mắng chửi quảng vào, vừa đếm quảng cáo kiếm tiền tiêu vặt. Phát hiện bộ quần áo nào đó trong TV rất thời thượng, thuận tiện lên tao bao đặt mua một bộ. Tỷ suất người xem lại sáng tạo tầm cao mới. Tỷ suất tiêu thụ cũng sáng tạo tầm cao mới. Thật thơm. Đặc biệt thơm. Đến bây giờ còn rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một bộ phim truyền hình tràn ngập quảng cáo lại được hoan nghênh như thế. Lúc trước không phải phim truyền hình không cài quảng cáo vào, nếu cài cắm ít quảng cáo thì vẫn được, nhưng quá nhiều sẽ khiến khán giả bài xích và chán ghét, ảnh hưởng đến tỷ suất người xem phim truyền hình. Thế nhưng, mọi người nhìn. Vì sao đưa anh đến? Mà xem, đây căn bản là một bộ phim quảng cáo bom tấn. Liên tục phát sóng một tuần lễ, đã phát sóng gần 10 tập, có người đã làm thống kê. Trong 10 tập phim này, bình quân mỗi tập Tinh Quang cài vào 23 quảng cáo, thời gian quảng cáo chiếm hơn 50%, chỉ không chú ý một cái là bị đút mấy cái quảng cáo, còn điên cuồng hơn cả phim truyền hình trước kia. Điên cuồng đến mức nào chứ? Vốn. Vì sao đưa anh đến? Chỉ có 21 tập, nhưng sau khi thêm vào rất nhiều quảng cáo, lại phát triển thành 40 tập, thời lượng tăng lên gấp đôi. Hành động cài cắm phát rồi như thế, sao tỷ suất người xem vẫn cao như vậy chứ? Hơn nữa càng ngày càng cao. Bây giờ đã nổi tiếng khắp toàn bộ châu Á, rất nhiều người chuyện nghiệp đều không hiểu nổi hành động của TV. Điều này có gì khó hiểu, mấu chốt là phim truyền hình đẹp mắt, muốn không nhìn quảng cáo nhưng hết lần này đến lần khác quảng cáo lại hòa nhập vào trong nội dung cốt truyện, không nhìn lại không được, nhìn lại bối rối, vậy còn có thể làm thế nào chứ? Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều chi tiết thú vị, mỗi một tập đều có mấy minh tinh xuất hiện, đóng vai đủ loại nhân vật. Còn có quản lý cao cấp của Tinh Quang Bạch Nữ Thần, Vũ Nữ Thần và Lâm Bắc Phàm diễn theo bản sắc, thú vị đến mức nào? Còn có thể nhìn trộm một mặt chân thật của Tinh Quang, cách thức vận hành. Còn có lão tổng của các xí nghiệp nổi tiếng khác xuất hiện trước ống kính, những nhân vật mà ngày thường không thể gặp được lại xuất hiện ở trong đó, thú vị đến mức nào chứ? Xem xong còn có thể kiếm được tiền tiêu vặt, không xem không có cái gì, còn có thể làm gì sao? Ta thích giáo sư Do, thích Chang Song Ji, ta phát hiện thật ra hai người họ chỉ là nhân viên tiêu thụ quảng cáo thời thượng. Đúng là chúng ta xem quảng cáo, nhưng trong quảng cáo có truyền bá nội dung cốt truyện. Cho tới bây giờ chưa thấy quảng cáo bom tấn nào, lại có nhiều minh tinh và nhân vật nổi tiếng diễn xuất như vậy. Bởi vì phim truyền hình có rất nhiều mánh khóe, nội dung cốt truyện cũng khiến người ta rất yêu thích, hình tượng nam nữ chính rất được ưa chuộng, vì vậy tỷ suất người xem rất cao. Tỷ suất người xem cao, nhiều người xem, hiệu quả quảng cáo tốt, nhà tài trợ quảng cáo thoải mái. Đây thật sự là một bữa tiệc của nhà tài trợ và khán giả. Vì vậy mọi người mới có thể vừa theo đuổi phim, vừa mắng chửi quảng cáo, lại vừa đếm số quảng cáo kiếm tiền tiêu vặt. Khán giả đều đang than thở, một tuần này thật sự quá khó khăn. Nhìn hơn 200 cái quảng cáo, vừa nhắm hai mắt lại rồi mở ra liền thấy một quảng cáo, cay con mắt. Nhắm chặt mắt, lại còn đọc được lời thoại quảng cáo. Trải qua một tuần gột rửa, đã thuộc lầu lầu tất cả quảng cáo, chuyển tiếp tự nhiên. Thậm chí lúc nói chuyện với một người khác, còn không cẩn thận bật thốt ra một từ quảng cáo. Bây giờ là cuối tuần, cuối cùng có thể thoát khỏi quảng cáo bom tấn, nghe. Shin China. Một chút hun đúc tình cảm sâu đậm, nhìn. Trung Hoa trên đầu lưỡi. Rửa con mắt, thuận tiện lại rửa dạ dày. Có lẽ, phim phóng sự là thứ sạch sẽ duy nhất của Tinh Quang, chỉ có một quảng cáo. Đến tháng 11, thời tiết trở lạnh. Cách buổi lễ trao giải Kim Chung chưa đến thời gian một tháng, lần này sẽ tổ chức ở Giang Nam, Tinh Quang là một trong những đơn vị chính. Người phụ trách chính là Vũ Thiên Mị, vì vậy bắt đầu từ tháng này sẽ trở nên rất bận rộn. Ngay cả tổng giám đốc Robert của Lion Film đến đây hỏi thăm, nàng cũng bận quá không có thời gian, chỉ có thể để Lâm Bắc Phàm đến đối phó. Lâm tiên sinh, chào ngươi, ta là tổng giám đốc Robert của Lion Film. Tổng giám đốc Robert vô cùng căng thẳng. Người trẻ tuổi trước mắt là siêu cấp lão đại đã phá vỡ bố cục thế giới điện ảnh, là nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí thế giới, còn là người điều khiển thật sự đằng sau Lion Film, còn hắn ta chỉ là một đại diện của Lion Film, địa vị của hai người cách biệt rất xa, vì vậy lúc gặp mặt cũng rất căng thẳng. Không cần căng thẳng, ngồi đi, chúng ta là người một nhà. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Vâng. Vâng. Robert cẩn thận ngồi xuống. Ta biết hôm nay ngươi đến đây, cũng liên quan đến kế hoạch phim tiếp theo. Lâm Bắc Phàm cười nói. Đúng vậy, đại chiến chư thần Hollywood đã kết thúc, Paramount ngã xuống, năm công ty còn lại cũng tổn thất nặng nề, tạm thời Hollywood do chúng ta làm chủ. Trước mắt, công ty đã khôi phục vận hành, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, còn chờ chỉ thị của ngươi. Robert như một tên lính quèn, báo cáo tình huống với Lâm Bắc Phàm. Xem ra là lúc mở ra kế hoạch Marvel. Kế hoạch Marvel. Hơi quen tai, hình như ta từng nghe nói ở đâu đó. Robert suy nghĩ, đột nhiên kêu lên, chẳng lẽ là manga Marvel nhiều kỳ được đăng trên Hồng Đậu. Lâm Bắc Phàm mỉm cười nhẹ gật đầu, Lâm Bắc Phàm đã bắt đầu chuẩn bị từ một năm trước. Năm ngoái, Hồng Đậu đi ra toàn thế giới, là một nền tảng xuất khẩu nội dung, hắn cung cấp cách vận chuyển nội dung của bất kỳ một loại nào, trong đó bao gồm manga. Vừa nói đến manga, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Marvel. Tính ra bộ manga này cũng không hot bằng những bộ manga khác, cũng không được nhiều người chú ý, nhưng sau khi hắn quay thành phim điện ảnh, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã điên cuồng vơ vét mấy trăm ức đô la doanh thu phòng bán vé trên toàn thế giới. Spider-Man, Iron Man, Captain America, Black Widow. Mỗi một nhân vật ảo đều có giá trị bản quyền cực cao. Khỏi phải nói đến còn rất nhiều thu nhập sản phẩm xung quanh. Tóm lại, đây là một bộ manga kiếm lợi nhiều nhất trong lịch sử. Vì vậy, sau khi Hồng Đậu bắt đầu làm manga, Lâm Bắc Phàm đã tìm một phòng làm việc anime, cấu tạo ra một vũ trụ Marvel khổng lồ với góc nhìn khoa học nghiêm khắc dựa theo ý tưởng của mình, sau đó đăng dài kỳ ở trên Hồng Đậu. Đăng dài kỳ hơn một năm, khá được hoan nghênh ở khu vực U Mỹ. Còn có rất nhiều công ty muốn đến đây mua bản quyền nhân vật, nhưng đều bị Lâm Bắc Phàm từ chối. Trước mắt, Marvel Universe đã dần hình thành, các nhân vật siêu anh hùng chính đều xuất hiện toàn bộ, có thể đầu tư quay chụp. Lâm Bắc Phàm lấy ba tập sách giao cho Robert, nói, đây là phim điện ảnh về bốn siêu anh hùng. Spider-Man, Iron Man, Captain America, Thor. Ngươi về chuẩn bị đi, tốt nhất có thể quay chụp trong năm nay, sang năm công chiếu. Robert cẩn thận nhận bốn tập kịch bản này, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Bốn bộ phim điện ảnh này liên quan đến rất nhiều hiệu ứng, phải hoàn thành chế tác đồng thời công chiếu trong vòng một năm, độ khó rất lớn. Thế nhưng, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà hắn ta nhận được, nhất định phải hoàn thành viên mãn. Không chỉ hoàn thành viên mãn, còn phải hoàn thành xuất sắc. Nếu không năng lực đảm nhiệm chức vụ này của hắn ta sẽ bị nghi ngờ. hắn ta rất trân trọng vị trí hiện tại của hắn ta, hy vọng có thể tiếp tục ngồi ở đây. Chỉ cần có thể khiến Lâm tiên sinh trước mắt hài lòng, vậy không thành vấn đề. Thế là, hắn ta nghiêm túc nói, Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định làm được. Lâm Bắc Phàm cũng biết độ khó rất lớn, thế là an ủi, cố gắng hết sức. Nhưng phải tuyển chọn kỹ càng diễn viên đóng vai siêu anh hùng cho ta, chỉ cần thích hợp nhất, những cái khác đều không quan trọng. Phim điện ảnh Marvel có được hay không, chọn người là mấu chốt nhất. Lúc trước, khi quay chụp phim điện ảnh Iron Man, bọn họ không tìm diễn viên Iron Man, mà trực tiếp tìm đến bản thân Iron Man, vì vậy mới khiến công ty điện ảnh gần như phá sản chết đi sống lại, từ đó mở ra phim điện ảnh Marvel Universe. Lâm Bắc Phàm cũng hy vọng như thế, nhanh chóng phục chế lại kỳ tích phim điện ảnh này. Lâm tiên sinh yên tâm, sau khi ta chọn được người chắc chắn sẽ để ngươi xem qua trước, ngươi hài lòng thì chúng ta mới bắt đầu. Lâm Bắc Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, đứng lên nói, bây giờ cũng không còn sớm, ta mời ngươi đi ăn bữa tối. Ta cũng muốn nghe thử vị tổng giám đốc mới có suy nghĩ gì. Robert được cưng chiều mà lo sợ, cảm ơn Lâm tiên sinh để mắt đến ta, thật sự quá vinh hạnh. Hai người ăn một bữa đơn giản trong căng tin tinh quang. Đừng thấy Robert khúng núng trước mặt Lâm Bắc Phàm, nhưng thật ra hắn ta là một người có năng lực thật sự, đắm chìm mấy chục năm ở Hollywood, hiểu rất rõ từng con đường trong đó. Hắn ta có tình cảm trung thành với phim thương mại, bởi vì kiếm tiền tốt. Hắn ta cảm thấy tổng hợp các nguyên tố nam nhân mạnh mẽ, mỹ nữ, nổ tung, xe hơi, mạo hiểm, có lẽ sẽ khá được hoan nghênh ở trên thị trường. Hắn ta vẫn muốn lên kế hoạch quay một bộ phim bom tấn thương mại, đáng tiếc không có đề tài và kịch bản tốt. Nói đến chỗ kích động, thậm chí còn khoa tay múa chân. Lâm Bắc Phàm yên lặng móc một kịch bản ra cho hắn ta. Robert nghẹn họng nhìn trân trối, Fast and Furious. Lâm tiên sinh, cái này. Ngày thường đều có chuẩn bị, lo trước khỏi họa. Lâm Bắc Phàm thờ ơ nói. Robert, ngươi chuẩn bị quá đầy đủ, ta vừa miêu tả ngươi đã móc ra kịch bản hoàn chỉnh. Nghiêm túc lật xem một lần, đậu đen rau muống. Đây thật sự là kịch bản mà hắn ta tha thiết ước mơ, đúng lúc bao gồm tất cả yếu tố, Lâm tiên sinh này quá thần kỳ. Bữa cơm này ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Ngày hôm sau, Robert vô cùng phấn khởi lên máy bay chạy về, lập tức tiến hành thử vai toàn cầu, tuyển chọn ra người thích hợp nhất đến diễn siêu anh hùng bên trong Marvel. Từ sau khi đại chiến chư thần đến nay, đây là lần đầu tiên Leon phim có hành động lớn, thế là nhận được sự chú ý của Hollywood, thậm chí là các giới giải trí lớn trên thế giới. Nhưng điều khiến bọn họ khó hiểu là, vì sao Leon phim lại khai đao với Marvel trước? Anime Marvel thật sự có giá trị truyền hình điện ảnh hóa, nhưng giá trị của nó còn chưa chịu sự thử thách của thị trường. Cũng như lúc bọn họ truyền hình điện ảnh hóa, đều đẩy ra một phim điện ảnh có chi phí thấp để thử nghiệm trước, nếu tiếng vang không tệ mới có thể đẩy ra bộ thứ hai, bộ thứ ba, từ từ bổ sung hoàn chỉnh câu chuyện xưa ở phía sau. Kết quả Leon phim đã giống trống khua chiên chuẩn bị 4 bộ phim điện ảnh lớn, không sợ cuối cùng sẽ thua lỗ sao? Bọn họ nghĩ mãi không rõ, sao Robert lại phạm phải sai lầm như vậy? Đương nhiên Robert sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, hắn ta giống trống khua chiên như vậy cũng vì để Lâm Bắc Phàm ở phương Đông nhìn thấy, chứng minh hắn ta đang cố gắng làm việc. Dù cuối cùng doanh thu phòng bán vé không tốt, hắn ta không có công lao cũng có sự vất vả. Đương nhiên, ở dưới tình huống điều kiện cho phép vẫn phải kiếm nhiều tiền. Robert đặc biệt tạo thanh thế, tạo một số tin đồn thất thiết để lộ ra bên ngoài, Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh muốn quay phim, cuối cùng cam đoan có thể công chiếu toàn cầu, sẽ không lo lắng vấn đề lỗ vốn. Biết đâu biểu hiện tốt, sẽ lọt vào mắt Lâm tiên sinh, thăng chức nhanh chóng ngay trong tầm tay. Tin tức này vừa được tung ra, Hollywood đều chấn động. Hình ảnh hơn một tháng trước vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Đối mặt với lão tổng của 8 công ty điện ảnh lớn, một thiếu niên nho nhỏ như Lâm Bắc Phàm lại thản nhiên bình tĩnh, rút củi dưới đáy nồi lũng đoạn con đường phát sóng của bọn họ. Sau đó lật tay làm mây úp tay làm mưa, gây ra đại chiến chư thần. Cuối cùng diệt một cái, thu về một cái, 6 cái còn lại tổn thất nặng nề. Hoàn toàn phá vỡ bố cục thế giới điện ảnh. Một lão đại trong truyền thuyết như vậy, lại muốn quay phim điện ảnh. Không cần nhiều lời, nhất định phải tham gia, đây là một cơ hội lớn để thể hiện bản thân. Nếu thật sự được lão đại Lâm Bắc Phàm coi trọng, tuyệt đối thăng chức rất nhanh, tuyệt đối lên thẳng mây xanh. Jessica, ta quyết định đi thử vai nhân vật Black Widow này, ta cảm thấy nhân vật gợi cảm xinh đẹp như vậy thật sự là thiết kế cho ta, ta tin tưởng Lâm tiên sinh nhất định thích xem dáng vẻ mặc áo bó sát của ta. Nữ thần gợi cảm Scarlett kiêu ngạo nói. Jessica cũng kiêu ngạo ưỡn ngực, ta cũng muốn đi thử vai nhân vật này. Bởi vì nói đến gợi cảm, ta mới là số một Hollywood. Vậy chúng ta sau một lần đi, xem ai là người thắng cuối cùng. Người thua phải uống nước rửa chân của đối phương thì sao? Ý tưởng rất tốt. Diễn viên Chris Evans diễn rất nhiều nhân vật nhưng vẫn không nổi tiếng được. Hắn ta nhìn tờ báo ở trên tay, nghiêm túc nói, có lẽ đây là một cơ hội của ta. Hắn ta để mắt tới vai diễn Captain America này, bởi vì từ nhỏ hắn ta đã có ước mơ làm anh hùng, nhân vật này rất phù hợp với hắn ta. Còn có một diễn viên khiêm tốn tên là Robert Downey. Bởi vì việc hút thuốc phiện mới ra tù không lâu, trên người có vết đen không ai mời hắn ta đóng phim, kiếp sống đóng phim rơi xuống vực sâu. Hắn ta muốn hối cải sửa sai lầm lại từ đầu, nhưng không ai cho hắn ta cơ hội. Sau khi hắn ta nhìn thấy kế hoạch thử vai của Leon phim, phát hiện trong số đó có một nhân vật rất phù hợp với hắn ta, đó chính là Iron Man. Hắn ta đã từng rất ngông cuồng, lại vì sự ngông cuồng của mình phải trả giá đắt, bây giờ lãng tử quay đầu, muốn làm lại từ đầu. Ta muốn giống như Downey, làm lại từ đầu. Còn có rất nhiều diễn viên nổi tiếng, không biết tên đều hâm mộ tiếng tăm mà đến. Ngay cả giới giải trí trong Trung Quốc cũng xôn xao theo. Dù bây giờ bố cục thế giới điện ảnh thay đổi, Hollywood vẫn là thánh điện trong lòng các minh tinh, là cung điện cao nhất mà minh tinh hướng tới, đều ước mơ trở thành siêu sao Hollywood. Vì vậy có rất nhiều minh tinh nổi tiếng muốn thông qua con đường tinh quang để tham gia cuộc tranh cướp nhân vật này. Đối với điều này, Lâm Bắc Phàm cũng tỏ rõ thái độ, cạnh tranh công bằng, dựa vào bản lĩnh. Sau đó, một đám ảnh đế ảnh hậu, minh tinh lưu lượng xoa tay chạy đến Hollywood. Lâm Bắc Phàm đoán nể mặt của hắn, có lẽ trong phần tuyển chọn Robert sẽ thiên vị người Hoa một chút, những nhân vật chính siêu anh hùng thì không cần suy nghĩ, nhưng có lẽ một số vai phụ quan trọng sẽ xuất hiện một số khuôn mặt da vàng. Lâm Bắc Phàm cũng không muốn quản việc của Hollywood lắm, bên kia chỉ là một nền tảng kiếm tiền, có thể kiếm tiền là được. Bây giờ số lượng tiền của hắn quá to lớn, nhất định phải nở hoa nhiều mặt. Chỉ một thị trường đã không đủ để chứa số tiền của hắn nữa. So với Hollywood, hắn càng muốn tốn tâm tư ở trên tinh quang của mình, góp sức vào giải trí Hoa ngữ. Điều này không chỉ có thể kiếm tiền còn mang đến tình cảm nhất định, nếu có thể khiến tinh quang phát triển vượt qua Hollywood thì càng tốt hơn. Hắn có nhiều thời gian và năng lực đi làm. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua. Chiến Lang được công chiếu 2 tháng, cuối cùng đã dừng chiếu. Tổng doanh thu phòng bán vé toàn cầu đạt đến 17,2 ức đô la, đổi ra ức nguyên là 103,2 ức, khán giả Trung Quốc cống hiến 70% doanh thu phòng bán vé. Nên doanh thu phòng bán vé xếp hạng thứ tư trên toàn cầu, gần với 3 bộ phim điện ảnh kinh điển của thời đại. Thành tích doanh thu phòng bán vé này đã khiến toàn cầu lu mờ. Ngô Tiểu Kinh cũng một phát trở thành siêu sao điện ảnh nổi tiếng toàn thế giới. Năm nay liên tục có 2 bộ phim điện ảnh lấy được thành tích kinh diễm như thế, sự tồn tại của Ngô Tiểu Kinh trở thành nhân vật may mắn. Lúc đoàn làm phim điện ảnh nước ngoài đến Trung Quốc tuyên truyền, đều phải đến bái lạy trước, lấy cái may mắn. Đây là bộ phim điện ảnh thứ 3 đánh vào top 20 doanh thu phòng bán vé toàn cầu của Tinh Quang, như thể đang đánh dấu sự thăng tiến nhanh chóng của Tinh Quang. Ở phương diện truyền hình, Trung Hoa trên đầu lưỡi, Vì sao đưa anh đến, Sinh China vẫn đang được phát sóng. Mọi người vừa lắng nghe học viên Sinh China ca hát, vừa xem đầu lưỡi thỏa mãn hưởng thụ, vừa mắng chửi quảng cáo Vì sao đưa anh đến. Nhưng điều quan trọng bây giờ là buổi lễ trao giải Kim Chung đã đến. Lần này buổi lễ trao giải Kim Chung do các ban ngành liên quan của quốc gia tính cả Tinh Quang cùng nhau đứng ra tổ chức, địa điểm tổ chức ở ngay trong hội trường quốc tế Giang Nam, thông qua đài truyền hình Tinh Quang phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Bởi vì lần này thiết kế thêm 2 giải thưởng quốc tế là giải phim nước ngoài hay nhất và giải phim nước ngoài được chú ý nhất, vì vậy rất được chú ý, các đoàn làm phim nước ngoài được đề cử cho giải thưởng, các minh tinh trong giới giải trí của quốc gia khác, các diễn viên truyền hình điện ảnh của Hollywood đủ loại đều đến tham gia, còn có tổng giám đốc của 7 công ty điện ảnh lớn cùng nhau đến đây, cổ vũ rất nhiều. Còn có một số kênh ở nước ngoài cũng phát sóng trực tiếp bữa tiệc lần này. Rầm rộ chưa từng có. Chỉ cần mấy lần liên tục đều tổ chức thành công, vậy giải thưởng Kim Chung sẽ nhảy lên trở thành giải thưởng tính quốc tế. Màn đêm buông xuống, hội trường quốc tế Giang Nam cờ đỏ phấp phới, ánh sao rực rỡ. Bởi vì trong vòng 2 năm qua Tinh Quang đã phát triển mạnh mẽ ở đây, khiến bầu không khí giải trí của Giang Nam rất dày đặc, vì vậy đến tối bên ngoài hội trường quốc tế Giang Nam tập trung đầy người, ngước mắt nhìn biển người đông nghìn nghịt vô cùng náo nhiệt. Ngoài trừ một con đường thảm đỏ rộng lớn chạy thẳng vào cửa của hội trường, thì không còn chỗ nào để đặt chân nữa. Người phụ trách dẫn chương trình cho bữa tiệc năm nay là Mạnh Tiểu Phi, cũng một người dẫn chương trình nữ Lâm Phỉ Phỉ nói tiếng Anh vô cùng trôi chảy của CCTV. Bọn họ đang đứng ở cửa hội trường tiếp đón khách khứa khắp nơi đến thăm, giới thiệu các khách quý đến tham gia. Hôm nay Mạnh Tiểu Phi mặc Âu phục phẳng phiu, rất có tinh thần, dùng giọng điệu hàm chứa tình cảm giới thiệu các khách quý. Vị khách đang đi về phía chúng ta là đoàn làm phim Danh Nghĩa Nhân Dân. Nhóm người này toàn bộ là lão diễn viên, lão hí cốt tạo thành đoàn làm phim, cống hiến cho chúng ta một bộ phim đấu tranh chống tham nhũng đặc sắc. Lần này bọn họ được đề cử 4 hạng mục của giải thưởng Kim Chung, theo thứ tự là: Vị khách tiếp theo đi về phía chúng ta là một đoàn làm phim lợi hại, gần như tất cả đều là ảnh đế ảnh hậu, chúng ta đều xem vai diễn của bọn họ đến lớn, bọn họ chính là đoàn làm phim Vô Gian Đạo. Năm nay bọn họ được đề cử tổng cộng 5 hạng mục giải thưởng Kim Chung, theo thứ tự là: Có lẽ không cần ta phải giới thiệu đoàn làm phim đang đi về phía chúng ta nữa, nhân dân cả nước đều biết gương mặt này, thậm chí còn vô cùng nổi tiếng ở trên quốc tế. Hắn chính là Ngô Tiểu Kinh, một người siêu cấp kiên cường của Trung Quốc. Hắn dẫn theo đoàn làm phim Chiến Lang đến đây. Năm nay bọn họ được đề của tổng cộng 5 hạng mục của giải thưởng Kim Chung, theo thứ tự là: Người dẫn chương trình nữ Lâm Phỉ Phỉ ở bên cạnh dùng giọng nói tiêu chuẩn nhiệt tình đầy đủ giới thiệu các đoàn đội đến thăm. Tiếng vỗ tay sóng sau cao hơn sóng trước. Nhất là lúc Ngô Tiểu Kinh xuất hiện, làn sóng nhiệt tình gần như muốn lật tung trời, rất lâu cũng không bình tĩnh được. Trong quá trình đi thảm đỏ này, còn xen lẫn rất nhiều minh tinh Hollywood, ví dụ như một trong những con người kiên cường Tom Cruise, Johnson và Van Gundy, nữ thần gợi cảm Scarlett Johansson, Jessica Alba đủ loại. Khán giả Trung Quốc dùng sự nhiệt tình của mình để hoan nghênh sự xuất hiện của bọn họ. Là đơn vị tổ chức, đám người Lâm Bắc Phàm không cần đi thảm đỏ, mà chờ sẵn ở bên trong. Tổng giám đốc Robert của Lion Film cười khanh khách dẫn một đám người đi qua: Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói: Không lâu, mới một tháng thôi. Robert lúng túng cười một tiếng, nhún vai, bỏ qua đề tài này. Lâm Bắc Phàm hỏi tiếp: Sao lại dẫn nhiều người đến như vậy? Ta nhớ bọn họ không có tác phẩm được đề cử. Robert mỉm cười bất đắc dĩ, đương nhiên vì sức hấp dẫn của Lâm tiên sinh quá lớn, bọn họ cứ nhất định phải đến gặp mặt ngươi một lần. Ta nói không cần, nhưng bọn họ nhất định muốn đến, ta cũng không cản được. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, cái mông ngựa này không được tính là cao siêu. Được rồi, thật ra bọn họ đều là diễn viên mà chúng ta chọn cho Marvel, ta dẫn bọn họ đến tham gia buổi lễ trao giải Kim Chung, thuận tiện để ngài xem thử có thích hợp hay không. Hắn ta không nói thì Lâm Bắc Phàm cũng đoán được. Scarlett Johansson, Chris Evans, Robert Downey, Chris Hemsworth, Tom Holland. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, không phải những người này đều là diễn viên Marvel sao? Lại một lần nữa xuất hiện. Lâm Bắc Phàm chỉ có thể cảm thán, vận mệnh. Scarlett Johansson mỉm cười quyến rũ, Lâm tiên sinh, người đoán xem chúng ta diễn nhân vật nào? Lâm Bắc Phàm mỉm cười, vừa nhìn thấy ngươi thì ta đã nghĩ đến Black Widow, có lẽ ngươi sẽ diễn nhân vật Black Widow này. Lâm tiên sinh ngươi nhìn rất chuẩn. Scarlett bước tới một bước, mỉm cười rất quyến rũ, tối nay ngươi có rảnh không? Lâm Bắc Phàm, mấy lão bà của ta đều đang đứng đằng sau nhìn chằm chằm đấy, ngươi lại dám quyến rũ ta. Jessica Alba cảm thấy không phục, thể hiện mặt tốt đẹp nhất của bản thân, cười hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy ta nên diễn nhân vật gì? Ta cũng đẹp như vậy, gợi cảm như vậy. Điều này, Lâm Bắc Phàm thật sự không nghĩ ra ngay được. Ở thời không trước, Jessica Alba cũng không gia nhập vào đại gia đình Marvel, vì vậy không có vật tham chiếu. Thế nhưng, trong Marvel không có quá nhiều nhân vật nữ, cộng thêm trước mắt chỉ có 4 bộ phim, phân tích một chút là có thể đoán ra được. Không phải ngươi là Pepper Potts chứ? Cay hay không? Jessica Alba lập tức thể hiện vị cay khiêu gợi của bản thân. Không cần phải nói, vị có vẻ mặt chính trực, vạm vỡ, mông còn hơi vểnh lên, nhất định là diễn viên Captain America. Ngươi tên là gì? Lâm Bắc Phàm nhìn về phía Chris Evans. Chris Evans hơi mất tự nhiên, Lâm tiên sinh, ta tên là Chris Evans, ta rất vinh hạnh vì được gặp ngươi. Ta cũng vậy. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, nhìn người nam nhân cường tráng ở bên cạnh, Thor. Lâm tiên sinh, chào ngươi, ta là Chris Hemsworth, diễn vai Thor, ta rất vui vì được gặp ngươi. Thoạt nhìn tiểu tử trẻ tuổi này cũng hơi căng thẳng, nhất là lúc Lâm Bắc Phàm liếc mắt sang, dường như hắn nhìn thấy Thor thật sự. Dáng vẻ của tiểu tử này rất có tinh thần, nhưng ngươi còn phải luyện tập cho cơ bắp phát triển một chút. Lâm Bắc Phàm vỗ vai hắn ta. Trong lòng Chris Hemsworth siết chặt, ta quay về lập tức gia tăng luyện tập. Ngươi chính là Spider-Man. Lâm Bắc Phàm nhìn tiểu hỏa tử ở bên cạnh, dáng người không cao rất gầy yếu. Hắn ta là Tom Holland, dáng vẻ thoải mái như đã quen thuộc, tuyệt đối không sợ người lạ, ngạc nhiên nói, Lâm tiên sinh sao ngươi nhận ra được? Lâm Bắc Phàm cười một tiếng, bởi vì ở đây chỉ mỗi người có thể mặc bộ quần áo bó của Spider-Man. Mọi người suy nghĩ thấy cũng đúng. Spider-Man phải bay tới bay lui trên bầu trời, vô cùng linh hoạt như một con khỉ, hình thể không được quá lớn, nếu không sẽ có vẻ không hài hòa. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm nhìn về phía nam nhân có vẻ ngoài hơi sa sút cuối cùng. Đây là một diễn viên cấp bậc ảnh đế có lịch sử đen tối, nhưng là một nam nhân khiến Marvel chết đi sống lại. Nhưng vì sự nghiệp diễn xuất rơi vào sự đả kích mang tính hủy diệt, trên người thêm hơi thở sa sút, vì vậy bây giờ còn chưa nhìn thấy sự tự tin ở trong phim ảnh. Robert Downey. Nghe nói ngươi từng hút thuốc phiện. Lâm Bắc Phàm nói. Bầu không khí xung quanh thay đổi. Trong lòng Robert Downey lập tức căng thẳng, Lâm tiên sinh, ta thật sự từng hút thuốc phiện, nhưng bây giờ ta rất hối hận vì lúc trước đã làm như thế. Ta đã quyết định sửa đổi làm người tốt, nhặt lại ước mơ, hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này. Nhớ kỹ lời này của ngươi, diễn tốt vai diễn Iron Man này, đồng thời không được chạm vào thuốc phiện nữa, nếu không ta sẽ phong sát toàn bộ nghề nghiệp của ngươi. Nhất định sẽ không. Robert Downey lập tức đảm bảo. Đồng thời cũng cảm thấy trong lòng thả lỏng, coi như đã vượt qua kiểm tra, lấy được nhân vật. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm mỉm cười với Robert, ta rất hài lòng với những người ngươi chọn, cứ vậy đi. Ta còn có việc xin lỗi không tiếp được, các ngươi cứ tự nhiên, chúc các ngươi có một buổi tối vui vẻ. Được, Lâm tiên sinh ngươi cũng tự nhiên. Robert mỉm cười, làm việc vững vàng. Lâm Bắc Phàm vừa đi, những người ở đây lập tức thoải mái. Khí chất của Lâm tiên sinh thật sự quá cường đại, sắp ép ta không thể nói ra lời. Robert Downey lau mồ hôi trên mặt. Vừa rồi, hắn ta sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, sau lưng đã ướt đẫm. Ta và ngươi có cảm giác giống nhau, nhất là lúc hắn vỗ vai ta, sức mạnh thật to lớn. Chris Hemsworth nhe răng nhếch miệng, đến bây giờ vẫn cảm thấy đau. Ta cảm thấy rất tốt, nam nhân như vậy mới hấp dẫn. Scarlett Johansson lưu luyến không rời nói. Ngươi là đồ mê trai. Hắn là người đã có thê tử. Jessica nói. Ta có thể làm tình nhân nhỏ của hắn. Lâm Bắc Phàm đột nhiên xuất hiện trong một góc, phía trước có một tiểu mỹ nữ mặc lễ phục, đang lén lút nhìn quanh, cái tên hỗn đản Lâm Bắc Phàm này đã chạy đi đâu. Vừa rồi còn cười nói với minh tinh Hollywood, thật sự là ăn trong bát còn nhìn trong nồi, nam nhân đều không phải thứ tốt. Quay về nhất định phải uống sạch rượu của hắn. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, nổi hứng muốn trêu chọc Dương Tử Nhi. Hắn lén lút đến gần, sau đó ôm thật chặt từ phía sau. Dương Tử Nhi giật mình kêu lên, liều mạng giãy giụa, ngươi là ai? Hỗn đản mau buông ta ra. Lâm Bắc Phàm không nói lời nào, xoay người nàng lại, tiếp đó là một nụ hôn kiểu pháp nồng nàn, hồn đến mức nàng hít thở không thông. Dương Tử Nhi tức chết, chàng hỗn đản. Vừa rồi làm ta sợ, còn hôn ta nữa, nếu bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm khinh thường, yên tâm, ta không muốn bọn họ phát hiện thì bọn họ vĩnh viễn không phát hiện ra. Chúng ta lại làm lần nữa. Chàng chọc ta tức chết. Khoảng nửa tiếng sau, tất cả các minh tinh diễn viên đều ngồi vào chỗ, lãnh đạo các ban ngành liên quan của quốc gia cũng đã đến, Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị cùng các quản lý cao cấp của Tinh Quang đã ngồi đông đủ, buổi lễ trao giải kim chung mỗi năm một lần đã bắt đầu. Dựa theo quá trình, lãnh đạo các ban ngành liên quan của quốc gia thông báo các thành tích đạt được trong ngành văn hóa giải trí từ năm ngoái đến nay, sau đó tập trung khen ngợi tập đoàn Tinh Quang, hy vọng sẽ không ngừng cố gắng. Ngày sau đó, chính là trao tặng giải thưởng. Về cơ bản quá trình vẫn giống năm ngoái, không có sự khác biệt quá lớn. Trong năm nay, các hạng mục sự nghiệp của Tinh Quang nở hoa toàn diện, lấy được thành tích phi phàm, vì vậy có quá nửa giải thưởng đều rơi vào trong tay Tinh Quang. Nếu không phải là đơn vị tổ chức chính phải tránh nghi ngờ, chỉ sợ có thể lấy được 3/4 giải thưởng. Ví dụ như, người không trao giải thưởng các hạng mục âm nhạc cho Luyến Tuyết Ái Tửu, fan âm nhạc toàn cầu đều không đồng ý người không trao giải cho phim điện ảnh Chiến Lang. Được hoan nghênh nhất cũng không được, bởi vì doanh thu phòng bán vé vẫn còn đặt ở nơi đó, là bộ phim điện ảnh Hoa ngữ có doanh thu phòng bán vé cao nhất, đứng thứ tư trong xếp hạng tổng doanh thu phòng bán vé toàn cầu, thành tích này chắc chắn sẽ đoạt giải. Còn có giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất trao cho Vô Gian Đạo. Bộ phim này tập trung đông đảo ảnh đế và ảnh hậu, dù là danh tiếng hay là doanh thu phòng bán vé đều là phim điện ảnh kinh điển gặt hái được cả hai, người không trao giải cho nó thì không được. Trong lúc đó, Tinh Quang còn sắp xếp các màn biểu diễn khiến đôi mắt người ta phải tỏa sáng. Trong thoáng chốc, 28 giải thưởng của giải Kim Chung đã được trao xong, chỉ còn lại 2 giải thưởng đặc biệt. Đứng trên sân khấu, người dẫn chương trình Mạnh Tiểu Phi vô cùng kích động nói, mấy năm qua, ngành nghề truyền hình điện ảnh của chúng ta phát triển rõ ràng như ban ngày. Năm 2018 tổng doanh thu phòng bán vé trong nước ta là 425 ức nguyên, nhưng đến năm 2019 tổng doanh thu phòng bán vé đạt đến 526 ức nguyên, tốc độ tăng trưởng vượt quá 30%. Đến năm 2020, tuy còn chưa hết năm, nhưng tất cả doanh thu phòng bán vé đã vượt quá 600 ức. Điều này không thể bỏ qua được công lao của mỗi một nhà làm phim. Mạnh Tiểu Phi nói xong, người dẫn chương trình nữ ở bên cạnh lập tức phiên dịch ra. Có thể nhận được đãi ngộ của đạo diễn lớn hàng đầu quốc tế, đưa tác phẩm điện ảnh của mình cho khán giả toàn cầu xem, chỉ suy nghĩ một chút cũng khiến người ta kích động. Còn có một số người nghĩ đến nguyên nhân càng sâu xa hơn. Nhìn chung các giải thưởng điện ảnh quốc tế trước mắt, còn chưa có giải thưởng nào thưởng xuất chiếu điện ảnh. Ích lợi rất lớn này sẽ khiến rất nhiều phim điện ảnh nước ngoài chạy theo giải thưởng Kim Chung như vịt, địa vị của giải thưởng Kim Chung sẽ nhanh chóng tăng lên. Còn có Tinh Quang thực hành chính sách này, càng vững vàng trói chặt bản thân và giải thưởng Kim Chung vào cùng một chỗ. Càng thêm củng cố địa vị. Có thể nhận được thiện cảm của đạo diễn trên thế giới, sự phát triển trong tương lai sẽ càng thông suốt hơn. Thật sự từ một người tham gia quy tắc, biến thành người đặt ra quy tắc. Lâm Bắc Phàm rất hài lòng với phản ứng của mọi người, cười nói, hy vọng tất cả các nhà làm phim cùng nhau cố gắng, mang đến càng nhiều tác phẩm tốt, khiến thị trường điện ảnh của chúng ta phát triển mạnh, khiến sản nghiệp điện ảnh của chúng ta càng lớn mạnh hơn. Giải thưởng Kim Chung năm nay kết thúc, nhưng làn sóng do nó mang tới còn lâu mới rút lui. Ngược lại theo việc tiếp sóng truyền hình, thời lượng phủ sóng trên các phương tiện truyền thông, còn có việc truyền miệng của các minh tinh, càng ngày càng nghiêm trọng. Hai giải thưởng quốc tế mới thành lập. Các minh tinh Hollywood đến tham dự, đi thảm đỏ. Lâm Bắc Phàm còn là vị khách quý trao giải xuất hiện cuối cùng. Trong đó điều được chú ý nhất là một chính sách cổ vũ của Tinh Quang vào lúc cuối cùng. Nó mang đến sức ảnh hưởng sâu xa. Ảnh hưởng thực tế nhất là mấy đạo diễn nhận được giải năm nay lập tức biến thành bánh trái thơm ngon, nhận được rất nhiều lời mời. Bởi vì bộ tiếp theo của bọn họ đã được bảo đảm xuất chiếu, doanh thu phòng bán vé cũng có sự bảo đảm rất lớn, vì vậy rất nhiều nhà sản xuất và các diễn viên đều liên lạc với bọn họ, hy vọng có thể tham gia bộ phim điện ảnh tiếp theo của bọn họ. Sau đó, còn có phóng viên đến phỏng vấn Lâm Bắc Phàm. Phóng viên, đầu tiên cảm ơn Lâm tiên sinh đã đóng góp sự cống hiến xuất sắc cho thế giới điện ảnh. Ta tin tưởng sau tối nay, các mọc phim trên khắp thế giới đều sẽ cảm ơn ngươi. Lâm Bắc Phàm, cảm ơn ngươi đã khen ngợi. Phóng viên, nhưng tại sao Tinh Quang lại thực hành một chính sách như vậy chứ? Đây chính là mua bán lỗ vốn. Lâm Bắc Phàm, chủ yếu là vì Tinh Quang chúng ta được coi là công ty giải trí hàng đầu trong và ngoài nước, đã sâu sắc nhận thức được trách nhiệm của mình, chúng ta hy vọng trong lúc kiếm tiền, cũng có thể thúc đẩy thế giới điện ảnh phát triển. Về phần ngươi nói lỗ vốn, thật ra không có. Phóng viên, vì sao? Lâm Bắc Phàm, bởi vì chúng ta chỉ cam đoan tỷ lệ xuất chiếu mở màn là 10%, nếu phim điện ảnh được hoan nghênh xuất chiếu sẽ tăng lên. Nếu phim điện ảnh không được, vậy xuất chiếu sẽ bị giảm bớt. Chúng ta chỉ cho đạo diễn một cơ hội mà thôi. Phóng viên, hóa ra là vậy. Có rất nhiều người phản ứng, vì sao phần thưởng lần này chỉ giới hạn với đạo diễn chứ? Nhưng người khác cũng bỏ ra rất nhiều sự cố gắng, ví dụ như nhà sản xuất, ví dụ như các diễn viên. Lâm Bắc Phàm, bởi vì đạo diễn là cơ sở sáng tác, bọn họ là nhân vật mấu chốt thể hiện ra phim điện ảnh hoàn chỉnh, không có bọn họ thì không có phim điện ảnh hay. Vì vậy trong giải thưởng Kim Chung năm nay, chúng ta chủ yếu muốn thưởng cho đạo diễn. Còn các nhân vật khác mà ngươi nói, bọn họ thật sự cũng rất cố gắng, biết đâu trong tương lai còn xuất hiện chính sách cổ vũ khác chứ. Sau khi đoạn phỏng vấn này được truyền bá ra ngoài, được rất nhiều nhà làm phim ủng hộ. Sau giải thưởng Kim Chung, tất cả trở về con đường chính. Dựa theo kế hoạch của Tinh Quang trong năm nay, trước mắt còn lại một bộ phim điện ảnh. Đi In To Survive. Một bộ phim truyền hình tiên hiệp. Tiên kiếm kỳ hiệp. Hai bộ phim truyền hình điện ảnh này đều đã đóng máy. Trong đó, trước mắt, Tiên kiếm kỳ hiệp đang chế tác hậu kỳ, cần tốn khá nhiều thời gian, đến cuối năm mới được phát sóng. Thế nhưng, Đi In To Survive đã được chế tác xong, tiếp nối. Chiến Lang leo lên rạp chiếu phim. Nếu chỉ nhìn tên đạo diễn và diễn viên, chỉ sợ không có bao nhiêu người đến xem nhiều lần. Nhưng phủ lên thương hiệu Tinh Quang, mọi người không cần suy nghĩ đã mua vé. Mặc dù buổi ra mắt Đi In To Survive không huy hoàng như Chiến Lang, nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều ngôi sao đến tham gia. Điều khiến người ta chú ý nhất là ba người lớn nhất Tinh Quang cũng xuất hiện, điều này đã mang đến cho mọi người những tín hiệu khác biệt. Thanh Sơn là một nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng, hơn nữa còn là một nhà phê bình điện ảnh ăn ngay nói thật, có kiên trì có tiết tháo. Hắn ta sẽ không nhận tiền, người khác cũng không thu mua được hắn ta. Bởi vì bản thân hắn ta là một phú nhị đại, rất có tiền, căn bản không lo ăn uống. Làm nhà phê bình điện ảnh chỉ là sở thích cá nhân. Vì vậy bất kể là phim điện ảnh của ai, hắn ta cũng có thể đưa ra lời phê bình khách quan công chính, đam mê phim điện ảnh vô cùng hoan nghênh. Hàng năm hắn ta đều phải xem gần 100 bộ phim, trong và ngoài nước đều có cả. Nhưng hắn ta vẫn thích phim điện ảnh của Tinh Quang nhất. Hắn ta phát hiện, phim điện ảnh Tinh Quang không chỉ đẹp mắt, còn có một loại tình cảm ở trong đó, điều đặc biệt này khiến lòng người xúc động. Ví dụ như Oh Boy, kể về câu chuyện hai người độ tuổi trung niên theo đuổi ước mơ. Cô Nàng Ngổ Ngáo, mang theo tình yêu thanh xuân mới mẻ. Vô Gian Đạo, người xấu phải làm người tốt, người tốt lại làm người xấu bị người ta hiểu lầm, cả hai yêu hận đan xen. Chiến Lang, dẫn nổi nhiệt huyết yêu nước quốc dân. Mỗi một bộ phim điện ảnh của Tinh Quang đều có thể đạp lên nơi mềm mại nhất trong lòng người, cuối cùng sẽ khiến người ta bật khóc. Điều duy nhất khiến người ta lên án là quảng cáo hơi nhiều. Lúc này, trong rạp chiếu phim ngồi đầy người, cuối cùng phim điện ảnh đã bắt đầu. Trước khi chính thức xem phim, Thanh Sơn đều sẽ mở điện thoại ra xem giới thiệu vắn tắt về nội dung cốt truyện, sau đó mới có mục đích xem phim, lướt qua nội dung cốt truyện và manh mối, chọn lựa cái mình muốn xem. Bộ phim này kể về một chủ tiệm thuốc mua thuốc từ Ấn Độ bắt đầu buôn bán thuốc vơ vét của cái sau đó phát hiện lương tâm của mình, đồng thời cũng kể về câu chuyện muốn đám người bị bệnh máu trắng tiến hành tự cứu. Một câu giới thiệu rất ngắn gọn, thoạt nhìn nội dung cốt truyện bình thường không có gì đáng xem. Những phim điện ảnh tình cảm ấm áp kiểu này, không biết mỗi năm Thanh Sơn đã xem bao nhiêu lần. Phần lớn đều quay cao đại thượng lại rỗng tuếch, người bên trong khóc đến tan nát cõi lòng, nhưng khán giả xem phim lại mặt không biểu cảm, cả quá trình đều lúng túng. Có cái thậm chí còn nổi da gà, rất khó chịu. Vì vậy, phim điện ảnh có đẹp hay không, mấu chốt nhất vẫn là xem năng lực kể chuyện của phim, cùng một câu chuyện người quay khác nhau lại có thể sinh ra hiệu quả khác nhau, có thể khiến hắn ta cảm động hay không, có thể khuấy động tâm hồn mềm mại hay không, đây mới là điều quan trọng. Phim điện ảnh bắt đầu, vài phút mở màn, giới thiệu đơn giản về bối cảnh nhân vật chính, quan hệ cùng đủ loại tình huống, đây là thủ đoạn thường dùng trong phim ảnh, nhìn rất nhàm chán nhưng Thanh Sơn xem rất nghiêm túc. Bởi vì thời gian phim điện ảnh rất ngắn, chỉ có thời gian 2 tiếng, làm thế nào mới có thể kể rõ ràng câu chuyện trong thời gian ngắn như vậy, lại nói đến cảm động, mấy phút làm nền này rất quan trọng. Nếu không biết cái gì hết đã bắt đầu câu chuyện, nhìn hơn nửa tiếng một tiếng vẫn rơi vào sương mù, có ý nghĩa gì? Trong đoạn giới thiệu mấy phút này, Thanh Sơn bắt được trọng điểm. Nhân vật chính là Trình Dũng, một nam nhân trung niên rơi vào hoàn cảnh khốn khó, dựa vào bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe cho nam nhân để sống sót, nhưng kinh doanh ế ẩm. Thê tử đã ly hôn với hắn gả cho người khác, đứa con độc nhất Trình Tiểu Bành sống chung với thê tử, mỗi tuần Trình Dũng và nhi tử chỉ gặp mặt một lần, cũng có tình cảm sâu đậm với nhi tử, phụ thân già cả si ngốc được đưa vào viện dưỡng lão, ngày nào Trình Dũng cũng phải đi chăm sóc phụ thân, cuộc sống túng thiếu. Tổng kết lại, đây là một nam nhân rất thất bại. Người đóng vai chủ tiệm thuốc Trình Dũng là một diễn viên trung niên không có danh tiếng gì, thoạt nhìn rất quen mặt, nhưng muốn gọi tên của hắn ta lại không nhớ ra được. Nhưng Thanh Sơn là một nhà phê bình điện ảnh lại biết rõ, vì diễn viên trung niên hơn 30 này là một lão hí cốt chân chính, tên là Từ Tiểu Tranh, từng diễn hơn 100 bộ phim truyền hình điện ảnh, mỗi một động tác và biểu cảm đều nắm bắt vừa đúng, là một diễn viên giỏi. Đáng tiếc đều diễn vai phụ và vai thứ yếu, nếu không có lẽ đã sớm nổi tiếng. Trong phim, Trình Dũng rất thiếu tiền, nhưng lại không có bản lĩnh kiếm tiền. Hàng xóm biết Trình Dũng thiếu tiền, giới thiệu Lữ Thụ Ích một bệnh nhân bị bệnh máu trắng cho Trình Dũng. Lữ Thụ Ích hy vọng Trình Dũng giúp mình buôn lậu một loại thuốc Glenin của Ấn Độ, tác dụng thuốc giống với Glenin của Thụy Sĩ, nhưng giá cả chênh lệch gấp 20 lần, đây là một cơ hội làm ăn to lớn, không chỉ có thể cứu mạng còn có thể kiếm tiền. Thế nhưng Trình Dũng từ chối, không muốn làm nghề buôn lậu, không muốn bị bắt vào cục cảnh sát. Thế nhưng, cọng rơm cuối cùng chính là gánh nặng cuộc sống đè sập bả vai của hắn. Phụ thân đột nhiên ngất xỉu, đưa đến bệnh viện kiểm tra là ung thư huyết quản, cần mổ ngay lập tức, bản thân lại không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Trình Dũng không thể không bước lên con đường buôn lậu Glenin của Ấn Độ, dù biết rõ đó là phạm pháp. Xem đến đây, Thanh Sơn gật đầu một cái. Phương diện từ sự của bộ phim này đủ tiêu chuẩn, chỉ ngắn ngủi mười mấy phút đã kể rõ ràng chân tướng câu chuyện, hơn nữa còn xây dựng hình tượng của nhân vật chính. Đứng ở góc độ nhân vật chính để suy nghĩ vấn đề, tất nhiên hắn sẽ phải bước lên con đường buôn lậu thuốc Ấn Độ này, khiến người ta không cảm thấy đột ngột. Thế nhưng, ở đây còn có một nhân vật khiến hắn ta khắc sâu ấn tượng, đó chính là người bị bệnh máu trắng Lữ Thụ Ích. Vừa rồi còn chưa nhìn kỹ, bây giờ hắn ta suy nghĩ một chút không phải là quan cốc thần kỳ trong chung cư tình yêu sao? Một người là tác giả truyện tranh đến từ Nhật Bản, toàn bộ quá trình khôi hài tự kỷ, nói ngôn ngữ Trung Quốc theo kiểu Nhật, mấy phút lại muốn mổ bụng tự sát. Một người là bệnh nhân bị bệnh máu trắng, thoạt nhìn gầy như que củi, cẩn thận chặt chẽ có hơi thở chợ búa, còn nói ngôn ngữ khu vực Mado, thoạt nhìn hoàn toàn là một người bình thường. Sự tương phản này cũng quá lớn. Lớn đến mức sắp không nhận ra được. Bây giờ suy nghĩ một chút, mấy người trong đoàn làm phim. Chung cư tình yêu. Đi theo tinh quang sớm nhất đều đã bay lên. Tuy mỗi năm mọi người sẽ tập trung lại cùng quay. Chung cư tình yêu. Nhưng sự phát triển đã không còn giống nhau. Trong đó người phát triển tốt nhất là Lâu Nhất Tiêu đóng vai Hồ Nhất Phỉ, sau đó là nữ chính của hai bộ phim bom tấn. Cô nàng ngổ ngáo. Vì sao đưa anh đến? Bây giờ cũng sắp phát triển thành nhất tỷ của tinh quang. Trần Xích Xích đóng vai Tằng Tiểu Hiền đã biến thành một lão đại giải trí, nhìn thấy hắn ta là muốn cười. Những người còn lại cũng có phát triển, tất cả đều ở cấp bậc hạng 2 trở lên. Tinh quang thật sự là DreamWorks tạo minh tinh. Nếu bộ phim này vẫn nổi tiếng trước sau như một, Vây Vương Truyền Quân sẽ chuyển thể thành công, mở ra một con đường diễn xuất mới. Trải qua khó khăn trắc trở, cuối cùng Trình Dũng đã mang thuốc về, sau đó cùng Lữ Thụ Ích bán thuốc. Cách thức lúc mới bắt đầu bán thuốc khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, lại đến bệnh viện chào hàng từng nhà một, thậm chí còn tìm người chào hàng ở trên đường, với cách bán thuốc này dù là ai cũng coi ngươi là tên lừa đảo. Cuối cùng vẫn phải thông qua một nữ nhân đến giúp đỡ bán thuốc. Nữ nhân này tên là Lưu Tư Tuệ, là một cô nàng múa cột nóng bỏng ở trên sàn nhảy, cũng là một bà mẹ đơn thân kiên cường ở trong cuộc sống, vì chữa bệnh cho nữ nhi không tiếc dấn thân vào chốn phong trần, nữ nhi của nàng bị cùng một loại bệnh với Lữ Thủ Ích. Đồng thời, trong tay nàng có nhóm chát quy quy của các bệnh nhân cùng bị bệnh này, có thể thông qua nhóm này để bán thuốc. Vì bệnh của nữ nhi, nàng còn liên lạc với chủ nhóm của nhóm chát các bệnh nhân cùng bị bệnh này, cùng đi bán thuốc. Ngay sau đó, chính là quá trình xây dựng đội ngũ bán thuốc. Người thứ ba tham gia là Lưu Mục Sư, biết nói tiếng Anh lưu loát, cũng là một bệnh nhân bị bệnh máu trắng. Người thứ tư tham gia là một hài tử nông thôn tên Bành Hạo, không muốn liên lụy người nhà nên bỏ trốn, lòng dạ hiền lành yếu đuối, sau khi có chút xích mích với đám người Trình Dũng, cũng tham gia đội ngũ bán thuốc. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của tất cả mọi người, Trình Dũng bán sạch chỗ thuốc, thành công ký kết hợp đồng đại diện, càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, cuộc sống xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Thành viên của đội ngũ tiêu thụ đều vô cùng vẻ vang, gần như mỗi ngày mấy người đều đếm tiền sống qua ngày, thậm chí còn có người không ngừng đưa cờ thi đua tới cho Trình Dũng, còn có người gọi Trình Dũng là dược thần, cuối cùng phụ thân của Trình Dũng cũng được đưa vào phòng phẫu thuật. Nhà phê bình điện ảnh Thanh Sơn biết rõ, ngã rẽ sắp đến rồi. Loại phim điện ảnh tình cảm thế này sẽ không để ngươi vui vẻ mãi, chắc chắn cho ngươi một đòn ngay lúc ngươi vui vẻ nhất, khiến ngươi đau khổ rơi nước mắt. Nội dung cốt truyện tiếp theo thật sự giống như dự đoán của hắn ta. Công ty bán Glenin biết có người buôn bán thuốc Glenin giả, vì vậy đến sở cảnh sát xin giúp đỡ, cảnh sát tham gia điều tra. Còn có con buôn thuốc giả Trương Trưởng Lâm công khai tiêu thụ Glenin giả không có bất gì tác dụng gì. Hai chuyện này đều mang đến cho Trình Dũng cảm giác nguy hiểm. Bây giờ cuộc sống của hắn được cải thiện, theo bản năng có tâm lý tìm lợi tránh hại, không muốn lại làm việc phạm pháp là buôn lậu thuốc giả nữa. Nhưng còn chưa thể hạ quyết tâm, chỉ là trong lòng đã có một cái gai. Tiếp theo, con buôn thuốc giả Trương Trưởng Lâm chủ động đến cửa hàng tìm Trình Dũng, muốn Trình Dũng đưa nguồn hàng cung cấp Glenin Ấn Độ cho hắn ta, hơn nữa còn hứa cho lợi ích lớn, nhưng bị Trình Dũng đuổi đi. Trương Trưởng Lâm cố ý báo cảnh sát cửa hàng của Trình Dũng là thuốc giả, nhưng lại thông báo Trình Dũng đã giấu kín thuốc, lần nữa uy hiếp Trình Dũng đưa nguồn hàng cho hắn ta, nếu không sẽ khiến Trình Dũng ngồi tù. Trình Dũng nghĩ đến phụ thân và hài tử của mình, cuối cùng quyết định đưa nguồn hàng cho Trương Trưởng Lâm, giải tán đội ngũ bán thuốc của mình. Tình cảnh này lên xuống thoải mái, hợp tình hợp lý, nói rất êm tai, Thanh Sơn nhẹ gật đầu một cái. Nếu hắn ta là Trình Dũng, cuối cùng cũng lựa chọn như vậy. Đối với một người trưởng thành mà nói, thật sự phải gánh vác quá nhiều thứ, phải quan tâm quá nhiều. Cũng như Trình Dũng ở trong câu chuyện, hắn trên có già dưới có nhỏ, đều cần hắn chăm sóc. Lúc không có gì có thể mạo hiểm lấy được một tương lai. Nhưng lúc đã có được tất cả, lại phải liều mạng bảo vệ. Khó khăn lắm bây giờ gia đình mới được cải thiện, nếu như vào tù sẽ phá hủy toàn bộ. Trình Dũng chỉ là một người bình thường, không có năng lực hô mưa gọi gió, không có năng lực cải thiên hoán địa, chỉ muốn cẩn thận bảo vệ tất cả những thứ mình muốn bảo vệ mà thôi. Đây chính là hiện thực không thể không thỏa hiệp. Ngươi chưa từng có năng lực lựa chọn cuộc sống, mà là cuộc sống đẩy ngươi đi. Hoặc là chết, hoặc là sống tạm bợ. Thanh Sơn than thở một câu, tuy hắn ta là một phú nhị đại, nhưng không phải bẩm sinh đã thế. Bây giờ hắn ta 32 tuổi. Nhưng trước 20 tuổi, gia đình của hắn ta cũng giống những người khác, thậm chí còn khổ hơn chút. Hắn ta cũng phải đi làm công kiếm tiền, vừa làm vừa học đến khi tốt nghiệp đại học. Nhưng sau này cuộc sống gian khổ không thể không khiến lão phụ thân trong nhà hắn ta xuống biển buôn bán, kết quả đúng lúc bắt được cơ hội tốt, việc buôn bán càng làm càng lớn, vì vậy hắn ta có thể nhảy ra, làm việc mình muốn làm. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn ta cảm nhận sâu sắc một lý lẽ, trong xã hội này, không có tiền thật sự nửa bước khó đi. Có tiền, người mới có tư cách nói ước mơ, nói lý tưởng, nói tương lai, làm việc mình muốn làm. Không có tiền, người vẫn nên nghĩ phải sống sót bằng cách nào trước đã. Có người, chỉ sống sót đã phải cố hết sức. Trình Dũng dùng số tiền kia mở một nhà máy quần áo, từ một nam nhân thất bại biến thành một người thành công, việc làm ăn càng ngày càng lớn. Cho đến một ngày, thê tử Lữ Thụ Ích tìm đến hắn, nói cho hắn biết Lữ Thụ Ích sắp không được nữa, đau khổ cắt cổ tay tự sát không thành, cần thuốc gấp. Nhưng con buôn thuốc giả Trương Trưởng Lâm quá tham lam, không ngừng tăng giá, chọc giận các bệnh nhân cũng bị bệnh này, cuối cùng bị tố cáo chạy trốn khắp nơi. Bây giờ đi khắp nơi cũng không mua được loại thuốc này, hy vọng Trình Dũng nghĩ cách có thể mua được loại thuốc này. Thanh Sơn biết rõ đây là sáo lộ quen thuộc, đến đây câu chuyện lại lần nữa xảy ra bước chuyển ngoặt. Hắn ta đã có thể đoán ra được nội dung cốt truyện sau đó, chắc chắn Trình Dũng sẽ vì việc này một lần nữa bắt đầu bán thuốc, trở thành dược thần chân chính, không phải thương nhân theo đuổi lợi ích. Mặc dù đã đoán được nội dung cốt truyện phía sau, nhưng Thanh Sơn vẫn rất muốn xem. Hắn ta không phải xem nội dung cốt truyện, mà là điểm sáng khiến lòng người phải xúc động, đây chỉ là mấu chốt để phim điện ảnh thăng hoa. Phân chia một bộ phim hay và một bộ phim nát, điểm mấu chốt ở ngay chỗ này. Xử lý tốt là phim tốt, xử lý không tốt là phim nát. Hắn ta hy vọng, Tình Quang đừng để hắn ta phải thất vọng. Sau đó, Trình Dũng đến bệnh viện thăm Lữ Thủ Ích, nhìn thấy Lữ Thủ Ích gầy khô như que củi, sắc mặt trắng xanh, đôi mắt sưng vù vô hồn, nhìn như một cái xác không hồn. Vương Truyền Quân vì nhân vật này, thật sự trả giá rất nhiều. Thanh Sơn đã nhận ra, hoặc là Vương Truyền Quân diễn xuất siêu thần, hoặc là thật sự tra tấn bản thân thành dáng vẻ này. Mới hơn 20 tuổi, lại có thể làm được điều này, Thanh Sơn cảm thấy khâm phục. Trong phim, Trình Dũng cũng đau khổ trong lòng, chạy đi tìm Lưu Mục Sư, muốn bàn bạc cách lấy được thuốc cứu Lữ Thủ Ích, thế nhưng hắn không còn là doanh nghiệp đại lý nữa, căn bản không lấy được thuốc. Nếu lại mua từ tiệm thuốc của Ấn Độ, cũng không qua được cửa kiểm tra, dù thế nào hắn cũng không mua được một lọ. Cuối cùng, Lữ Thủ Ích tỉnh lại lúc nửa đêm, không muốn liên lụy người nhà nữa, lựa chọn tự sát. Cảnh quay này gây ra sự chấn động to lớn cho khán giả và Thanh Sơn ở hiện trường. Rõ ràng muốn tiếp tục sống, rõ ràng muốn tiếp tục ở lại bên cạnh nữ nhân và hài tử của mình, nhưng bởi vì không có tiền không mua được thuốc, không muốn liên lụy nữ nhân và hài tử của mình, lựa chọn chấm dứt bản thân. Trong lòng Thanh Sơn đột nhiên nhảy ra mấy câu nói tàn khốc. Người nghèo nằm trên giường bệnh, không có tư cách sống tiếp. Người sống lâu một giây đều là tội. Vì vậy, người đáng chết. Rất nhiều người đều cảm động lây. Bây giờ trong nhà rất nhiều người đều có lão nhân xảy ra chuyện không may thì phải đưa đến bệnh viện, kết quả tiền chữa bệnh kia lại muốn mạng người. Có lão nhân vừa nằm là nhiều năm, dùng hết tích cóp của bản thân, kéo ngã người cả nhà, cuối cùng cả nhà mắc nợ mấy chục vạn, bệnh tình vẫn không chuyển biến tốt. Đây thật sự là một cái động không đáy chỉ có đầu tư không có sản xuất. Nhưng bởi vì cho đến nay Trung Quốc vẫn theo đuổi đạo hiếu, khiến người ta không thể không làm như vậy, nếu không là bất hiếu, nếu không là phạm pháp. Đây là trong gia đình thành phố. Ở nông thôn, chỉ cần lão nhân bị bệnh thì chỉ có thể đưa về nhà chờ chết. Có người còn làm ra việc khiến người thân tức giận, đó chính là bóp chết người thân trên giường bệnh. Vì vậy Lữ Thủ Ích vừa chết, không chỉ khán giả đang có mặt, cũng mang đến một chuyển biến rất lớn cho Trình Dũng trong phim. Trình Dũng tìm được lương tâm, lại lần nữa làm con buôn thuốc, triệu tập đồng bọn ngày xưa cùng nhau bán thuốc. Hắn giữ giá cả ở mức 500 nguyên, thâm hụt tiền bán thuốc. Trên thị trường lại lần nữa xuất hiện Glenin, cảnh sát lại được điều động bắt con buôn thuốc. Cảnh sát Tàu Bân dẫn người bắt đầu tìm kiếm loại bỏ theo cách thức trải thảm trên quy mô lớn, người có thuốc giả đều bị bắt đi. Nhưng tất cả mọi người không thừa nhận thuốc này đến từ đâu, ngậm miệng rất chặt. Cuối cùng, xuất hiện một lão nhân, nói một đoạn lời thoại, lại lần nữa đánh sâu vào nội tâm của đám người. Lãnh đạo, ta cầu xin ngươi, đừng truy tra thuốc Ấn Độ nữa, được không? Ta bị bệnh 3 năm, 4 vạn nguyên một lọ, uống 3 năm, uống đến mất nhà, người nhà bị ta uống đến sụp đổ, bây giờ khó khăn lắm mới có thuốc giá rẻ. Không phải các ngươi nói nó là thuốc giả sao? Thuốc kia có phải giả hay không chúng ta còn không biết sao? Thuốc kia chỉ 500 nguyên một lọ, còn buôn thuốc căn bản không kiếm được tiền. Nhà ai không có một bệnh nhân chứ, ngươi có thể bảo đảm cả đời này ngươi không bị bệnh sao? Ngươi bắt hắn đi, chúng ta đều phải chờ chết. Ta không muốn chết, ta muốn sống. Được không? Nước mắt của mọi người lập tức trào ra. Một đoạn lời thoại chất phát đến mức nào? Cũng bởi vì muốn sống. Vì vậy mới muốn mua thuốc giả. Không có thuốc giả cũng chỉ có thể chờ chết. Cảnh sát Tàu Bân vô cùng xúc động, quyết định thả tất cả mọi người. Đồng thời tìm đến cục trưởng, hy vọng không nên cắt đứt đường sống của bệnh nhân. Đáng tiếc đối với cảnh sát mà nói, mặc bộ đồng phục này vào, pháp lớn hơn tình, cục trưởng cho rằng tất cả vấn đề đều phải đứng nhìn ở góc độ pháp luật, vẫn phải tiếp tục xử lý con buôn thuốc. Cuối cùng, không ai khai ra Trình Dũng. Con buôn thuốc giả Trương Trưởng Lâm tìm đến Trình Dũng dọa dẫm. Trình Dũng cho Trương Trưởng Lâm 30 vạn để hắn ta chạy trốn, để hắn ta không nói một lời nào về việc bán thuốc này. Trương Trưởng Lâm nghe nói lần này Trình Dũng bán thuốc không kiếm tiền, mỉa mai Trình Dũng hắn không chữa được bệnh nghèo của mọi người. Trình Dũng không để ý đến Trương Trưởng Lâm chỉ để hắn chạy nhanh đi. Ở đây, lại xuất hiện một câu nói khiến người ta tỉnh ngộ. Ta bán thuốc nhiều năm như vậy, phát hiện trên đời chỉ có một loại bệnh, bệnh nghèo. Người không có cách chữa loại bệnh này, người cũng không chữa được, coi như hết. Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài. Bệnh nghèo đúng là một loại bệnh không có thuốc chữa ở trên thế giới. Cho dù người có tiền bị bệnh nan y, bọn họ cũng có thể dựa vào tiền tài để kéo dài mạng sống của mình. Thế nhưng người ngoài thì sao, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Thậm chí vì không muốn liên lụy người nhà, chết càng sớm càng tốt. Cuối cùng con buôn thuốc giả Trương Trưởng Lâm bị cảnh sát bắt được, cũng không khai ra Trình Dũng. Có lẽ ở trong bộ phim này, đây là lúc hắn ta tỏa sáng nhất. Thế nhưng, xe chứa thuốc của Tóc Vàng Bành Hạo bị một bảo vệ phát hiện cũng báo cảnh sát. Tóc Vàng vì bảo vệ Trình Dũng, một mình lái xe thuốc dụ đội cảnh sát Tàu Bân đi, nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện không may bị xe đâm chết. Trong bệnh viện, cảnh sát Tào Bân bị Trình Dũng vặn hỏi, hắn mới 20 tuổi, hắn chỉ là đứa bé, hắn chỉ muốn sống, hắn có lỗi gì? Thế nhưng tai họa đến dồn dập, bên Ấn Độ thua kiện, đã dừng tất cả việc sản xuất thuốc, trước mắt chỉ có tiệm thuốc bán lẻ còn có thể bán được. Trình Dũng định mua tất cả thuốc về, đồng thời cung cấp miễn phí, coi như trả lại cho mọi người. Thế nhưng, lúc Trình Dũng vận chuyển hàng hóa lại bị cảnh sát bắt được ngay tại chỗ. Đối với việc mình phạm pháp, Trình Dũng cũng thú nhận thẳng thắn. Nhưng cũng tự mình trình bày, hắn không thể trơ mắt nhìn những người bị bệnh kia vì không uống nổi thuốc giá cao, thậm chí tự sát. Hắn tin tưởng sau này càng ngày càng tốt hơn, chỉ hy vọng ngày đó đến sớm hơn chút. Chứng cứ phạm tội rất xác thực, Trình Dũng bị phán tội. Khán giả ở đây đều bật khóc. Rõ ràng là một người tốt, rõ ràng làm chuyện tốt, tại sao phải phán tội? Chẳng lẽ cứu người có lỗi sao? Thanh Sơn tháo mắt kính thật dày xuống, nhẹ nhàng lau đôi mắt hơi ẩm ướt, không biết phải hạ bút từ đâu. Trong phim, trước khi Trình Dũng lên đường đến nhà tù, bệnh nhân đứng đầy hai bên đường, bọn họ rối rít tháo khẩu trang xuống, để Trình Dũng nhìn rõ ràng khuôn mặt của mỗi người, đôi mắt Trình Dũng đong đầy nước mắt không ngừng chảy xuống. Trong đám người, hình như hắn nhìn thấy Lữ Thụ Ích và Bành Hạo đang mỉm cười gật đầu với hắn, Trình Dũng mỉm cười vui vẻ. Thật ra nội dung cốt truyện đến đây là kết thúc. Ít nhất Thanh Sơn cho rằng nên kết thúc. Chỉ có vậy mới có thể mang lại ý nghĩa, cảm xúc vô tận. Nhưng hắn ta cũng biết, nếu chỉ như vậy, bộ phim điện ảnh này căn bản không thể qua thẩm tra. Vì vậy đằng sau còn có một đoạn nữa. Vụ án này khiến các ban ngành chính phủ vô cùng coi trọng, Trình Dũng được giảm hình phạt cũng được phóng thích sớm, chính phủ tiếp tục thúc đẩy cải cách cơ chế chữa bệnh, phê chuẩn cho lượng lớn bệnh nhân bị bệnh máu trắng nhận được sự giúp đỡ hữu hiệu. Còn liệt kê lại số liệu lúc trước. 120 người từ nhiều quốc gia cùng liên kết phản đối về việc giá cả Glenin quá cao trên tạp chí. Huyết dịch của nước Mỹ, tòa án tối cao của Ấn Độ bác bỏ công ty Thụy Sĩ khởi tố Glenin, việc Ấn Độ phỏng chế Glenin biến thành sản xuất hợp pháp. Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia đã ban hành văn bản cải cách cơ chế hình thành giá thuốc, đồng thời Bộ Ngoại giao cũng in và phát hành. Về việc cải cách chế độ phê duyệt dược phẩm và thiết bị chữa bệnh. Cả nước đã có 19 tỉnh thị xem xét việc đưa Glenin của công ty Thụy Sĩ vào bảo hiểm y tế. Quốc gia cũng bắt đầu với việc áp dụng mức thuế 0% với việc nhập khẩu thuốc kháng ung thư, trước mắt tỷ lệ sống sót của bệnh máu trắng mãn tính là 85%. Cuối cùng bộ phim đã kết thúc. Nhưng khán giả ở đây còn chưa ra về, hình như còn muốn nhìn nhân vật trong phim thêm chút nữa. Trình Dũng vốn vì tiền mới buôn lậu thuốc Ấn Độ, cuối cùng thay đổi hoàn toàn biến thành dược thần. Một nam nhân bình thường Lữ Thụ Ích vì tự cứu lấy mạng sống làm bạn với thê tử và hài tử, cuối cùng lại vì thê tử và hài tử mà từ bỏ mạng sống. Mẫu thân vĩ đại Lưu Tư Tuệ vì bệnh của nữ nhi lưu lạc chốn phong trần. Lưu mục sư nói tiếng Anh lưu loát, tín ngưỡng thượng đế, trong lòng lương thiện. Cảnh sát Tào Bân bối rối lưỡng lự giữa pháp và tình. Còn có những nhân vật qua đường chỉ xuất hiện một hai lần. Lão nải nải khuyên cảnh sát từ bỏ việc truy tra thuốc Ấn Độ. Cục trưởng Cục Cảnh sát Công chính Nghi Minh, pháp lớn hơn tình. Còn buôn thuốc giả Trương Trưởng Lâm theo đuổi lợi ích. Mỗi một nhân vật đều sống động như vậy, sống sờ sờ chiếm đóng dưới đáy lòng. Còn có từng câu nói khiến người ta tỉnh ngộ. Lúc ta vừa bị bệnh, lão bà mới mang thai 6 tháng, ngày nào cũng muốn chết. Bây giờ có tiền rồi, nếu nhi tử của ta sinh con sớm một chút, ta cũng có thể làm gia gia. Vừa thấy hắn thì ta không muốn tự sát nữa, sau này có thuốc, có tiền, sẽ tốt thôi. Ta bị bệnh 3 năm, 4 vạn nguyên một lọ, uống 3 năm, uống đến mất nhà, người nhà bị ta uống đến sụp đổ, bây giờ khó khăn lắm mới có thuốc giá rẻ, không phải các ngươi nói nó là thuốc giả sao? Thuốc kia có phải giả hay không chúng ta còn không biết sao? Nhà ai không có một bệnh nhân chứ, ngươi có thể bảo đảm cả đời này ngươi không bị bệnh sao? Ta không muốn chết, ta muốn sống sót. Ta bán thuốc nhiều năm như vậy, phát hiện trên đời chỉ có một loại bệnh, bệnh nghèo. Hắn mới 20 tuổi, hắn chỉ là đứa bé, hắn chỉ muốn sống, hắn có lỗi gì? Mạng cũng là tiền. Cuối cùng Thanh Sơn lại viết xuống một câu ở trên laptop. Đây là một bộ phim điện ảnh tràn ngập thần tính. Lúc này, buổi ra mắt. Đi yên to suvai. Kết thúc. Fan phim điện ảnh và các minh tinh ở đây tự giác đứng lên, trong mắt mang theo nước mắt, dùng sức vỗ tay. Bộ phim này thật sự quay quá tốt, trong lúc xem ta đã rơi nước mắt nhiều lần. Ta nhớ tới lão phụ thân trong nhà, nếu không phải vì là đại minh tinh kiếm được tiền, chỉ sợ cũng không trả nổi tiền phẫu thuật. Nghèo thật sự là một loại bệnh đáng sợ. Vì vậy chúng ta càng phải cố gắng kiếm tiền, đồng thời cũng phải bảo đảm khỏe mạnh. Đây là một bộ phim điện ảnh rất hay. Bạch Thanh Tuyết chân thành nói với fan phim điện ảnh, mình tin và truyền thông cả nước có mặt ở đây, tuy nhiên, từ chính sách quốc gia ủng hộ, thúc đẩy cải cách y tế, rất nhiều người trong chúng ta có thể khỏi bệnh, có thể uống thuốc đắt đỏ. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều người không uống nổi, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Vì vậy, ta chân thành hy vọng mọi người có thể giúp đỡ tuyên truyền cho tác phẩm này của chúng ta, mời càng nhiều người đến xem. Tất cả lợi nhuận mà chúng ta lấy được từ bộ phim này, dù là doanh thu phòng bán vé hay là phương diện quảng cáo, chúng ta đều quyên góp toàn bộ cho quỹ ngân sách cứu trợ bệnh hiểm nghèo, hy vọng càng nhiều người khỏi bệnh, được uống thuốc. Được. Chúng ta nhất định giúp đỡ. Không thể chối từ. Chính ta cũng lấy thêm mấy tấm vé xem phim. Người ở đây đều nhiệt tình đáp lại. Một lần nữa, ta còn muốn đặc biệt cảm ơn tập đoàn Mỹ Trang, tập đoàn Long Môn và tập đoàn Phượng Tường, bọn họ đã tài trợ tổng cộng 109 ức cho bộ phim này, số tiền này và doanh thu phòng bán vé của chúng ta sẽ cùng được đưa vào quỹ ngân sách cứu trợ bệnh hiểm nghèo quốc gia, đi giúp đỡ ngàn vạn bệnh nhân. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các ngươi. Đám người rối rít khen ngợi. Tập đoàn Mỹ Trang, tập đoàn Long Môn, tập đoàn Phượng Tường, xí nghiệp Lương Tâm. Đây mới là xí nghiệp điển hình. Sau này nhất định phải thường xuyên giúp đỡ việc buôn bán của các ngươi. Sau khi kết thúc, mọi người bắt đầu khởi động vòng bạn bè của mình, điên cuồng share bộ phim này. Ngươi biết bộ phim? Dying to Survive. Này không? Biết, sao thế? Một bộ phim điện ảnh cực kỳ đẹp đẽ, lúc ta đi xem, cũng xem đến khóc nhiều lần. Phim điện ảnh tinh quang luôn đẹp mắt, nhưng ngươi nói xem đến khóc nhiều lần thì ta không tin. Không tin thì ngươi đi thử xem. Minh Tinh cũng đang tiến hành tuyên truyền trên Weibo của mình. Hy vọng fan hâm mộ của ta sẽ đi ủng hộ bộ phim. Dying to Survive. Này, đây là một bộ phim điện ảnh khiến cho người có mặt chảy nước mắt như mưa, mời mọi người ủng hộ. Cống hiến một tấm vé xem phim, người sẽ cống hiến vì phúc lợi xã hội. Nếu có 1 vạn người đi xem, có thể cứu mạng sống của 1 bệnh nhân. Đây là một bộ phim điện ảnh hay người không thể không xem. Ta muốn mời fan hâm mộ của ta đi xem, ai báo danh. Cùng đi đi, ta chờ ngươi ở rạp chiếu phim. Ta xem đến khóc, vậy còn ngươi? Sau khi trở về còn có các nhà truyền thông lớn, cũng đưa tin rất tích cực cổ vũ mọi người cùng đi xem. Dying to Survive. Tiêu đề cũng rất chói mắt, hấp dẫn ánh mắt của người khác. Dying to Survive. Phim điện ảnh hay năm 2020 ngươi không thể không xem. Sau. Chiến Lang. Tinh Quang lại là một tác phẩm tâm huyết. Dying to Survive. Tiết lộ nỗi khổ của mỗi gia đình. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đánh ngã bệnh tật. Trong buổi ra mắt, Dying to Survive, hơn 1000 khán giả có mặt rơi nước mắt như mưa. Đây là bộ phim điện ảnh mang theo thần tính. Trong vòng một đêm, bộ phim Dying to Survive này truyền khắp cả nước, chấm điểm phim đã đạt tới số điểm 9,9 kinh khủng, gần như mát điểm. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều muốn xem bộ phim này. Đáng tiếc vì Tinh Quang luôn có danh tiếng tốt, vé xem phim đã sớm bán sạch. Mọi người đành phải đến rạp chiếu phim Tinh Quang. Ta đã xem phim điện ảnh, nhưng ta vẫn muốn mua một vé ủng hộ. Vé xem phim 3 ngày liên tục đã bán sạch. Cho ta mua sau 3 ngày, chủ yếu muốn làm một vài việc. Có lẽ chỗ các ngươi có cung cấp vé giả lập chứ, loại vé chỉ mua không xem phim. Ta có thể mua mấy vé xem phim không? Vé đứng cũng được. Tiếng nói của công lý. Còn đặc biệt là một chương trình liên quan đến bệnh nhân bị bệnh máu trắng, chương trình về các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo khác, để mọi người càng chú ý đến bệnh hiểm nghèo, hy vọng quốc gia nhanh chóng cải cách bảo hiểm y tế bệnh hiểm nghèo, thúc đẩy càng nhiều loại thuốc cứu mạng của bệnh hiểm nghèo được đưa vào bảo hiểm y tế, thúc đẩy bảo hiểm y tế bệnh hiểm nghèo đến càng nhiều tỉnh hơn. Phim điện ảnh còn có. Tiếng nói của công lý. Phá sóng, sức ảnh hưởng chưa từng có. Thậm chí việc này còn ảnh hưởng đến Thủ tướng Bộ Ngoại giao. Thủ tướng Bộ Ngoại giao trả lời trọng điểm. Đối với bệnh nhân ung thư, thời gian là mạng sống. Các ban ngành đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các biện pháp liên quan như giảm giá thuốc chống ung thư, bảo đảm nguồn cung cấp. Cố hết sức lực to lớn nhất, cứu chữa bệnh nhân và giảm bớt gánh nặng cho gia đình bệnh nhân. Đừng để bi kịch xảy ra, đừng để ý dân thất vọng. Một bộ phim điện ảnh lại có thể thúc đẩy chính sách quốc gia đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa bản thân phim điện ảnh cũng đẹp mắt, xem phim tương đương với làm từ thiện, vì vậy rất nhiều người đều đến rạp chiếu phim ủng hộ. Xem xong còn muốn xem nữa, còn muốn lôi kéo người thân bạn bè cùng nhau đi xem. Thậm chí có người mở rộng sức tưởng tượng, nghĩ ra cách từ thiện vé giả lập này. Theo phim điện ảnh được công chiếu, lời cảm ơn của Bạch Thanh Tuyết ở buổi ra mắt, tập đoàn Long Môn, tập đoàn Mỹ Trang, tập đoàn Phượng Tường cũng nổi tiếng theo, gây dựng được hình tượng rất tích cực, được gọi là xí nghiệp có lương tâm nhất. Việc làm ăn cũng được đẩy mạnh. Đám xí nghiệp lớn trước đó vì ngại tiền nhiều không lấy được đều đang hối hận. Một bộ phim điện ảnh ưu tú có thể so với Chiến Lang. chỉ có 3 nhà tài trợ, hiệu quả quảng cáo quá lớn. Không chỉ hiệu quả quảng cáo tốt, còn có thể gây dựng được hình tượng rất tốt đẹp. Ba lão tổng tập đoàn kia kiếm lời cả một sọc lớn, nhất định đang cười trộm sau lưng. Lúc đó sao lại bị ma quỷ ám ảnh bỏ qua chứ? Liên tục một tuần. Dien to survive. Công chiếu hừng hực, sự nhiệt tình của khán giả không giảm, rạp chiếu phim không còn chỗ ngồi. Tổng doanh thu phòng bán vé đã vượt qua 30 ức, đang nhanh chóng rảo bước đi về phía 40 ức. Cứ theo tốc độ tăng trưởng như vậy, chưa đến 2 tuần có thể đột phá 50 ức. Chiếu phim điện ảnh 1 tháng có thể đột phá cột mốc 70 ức, thậm chí rất có thể trước khi dừng chiếu sẽ đột phá 100 ức, trở thành một bộ. Chiến lang. Khác. Ảnh nghiệp tinh quang cũng không kịp làm áp phích tuyên truyền. Có lẽ vừa mới làm xong áp phích này, con số đã nhảy lên đến mấy lần, lại làm lần nữa. Thế là, bọn họ làm một tấm áp phích liên kết vô cùng thú vị, đó chính là tấm áp phích nhân vật chính lãnh phong của. Chiến lang. Bắt tay nhân vật chính Trình Dũng của. Dien to survive. Bọn họ có cuộc đối thoại. Lãnh phong, giao tương lai cho ngươi. Trình Dũng, không thành vấn đề. Kiểu áp phích liên kết này vừa được đẩy ra đã rất được hoan nghênh. Dù là Lãnh Phong hay là Trình Dũng, đều là nhân vật anh hùng mọi người rất thích, bọn họ hy vọng có thể tương tác nhiều một chút. Đáp ứng yêu cầu của đông đảo khán giả, Tình Quang gấp rút chế tác. Mỗi ngày một tấm, vô cùng thú vị. Lãnh Phong, ta là Chiến Lang. Trình Dũng, ta là Dược Thần. Lãnh Phong, ta bảo vệ quốc gia. Trình Dũng, ta quên mình vì dân. Lãnh Phong, ta từng đến châu Phi, đưa người dân trong nước an toàn về nhà, mọi người gọi ta là anh hùng. Trình Dũng, ta từng đến Ấn Độ, mang thuốc cứu mạng về, mọi người gọi ta là Dược Thần. Lãnh Phong, ta đã từng ngồi tù. Trình Dũng, Lãnh Phong, ngươi cười cái gì? Trình Dũng, ta cũng vậy. Tất cả mọi người cảm thấy rất thú vị, thậm chí còn tự bổ sung rất nhiều cuộc đối thoại. Ngô Tiểu Kinh và Từ Tiểu Tranh cũng tương tác với nhau trong hiện thực, tự làm ra rất nhiều nội dung cốt truyện. Ngô Tiểu Kinh, huynh đệ, ta quay phim gầy 20 cân, mặt cũng rám đen, ngươi thì sao? Từ Tiểu Tranh, so ra kém hơn ngươi, ta diễn vai nam tử trung niên đầy mỡ, tăng lên 20 cân, mặt cũng trắng ra. Ngô Tiểu Kinh, huynh đệ, ta vì tuyên truyền, gần như chạy gãy chân, ngươi thì sao? Từ Tiểu Tranh, già cả chạy không nổi. Xe đạp dùng chung, tìm hiểu một chút. Bên Trung Quốc vì. Dien to survive. Mà trở nên tưng bừng, các quốc gia U Mỹ ở nước ngoài vẫn vì khủng hoảng tài chính mà đắm chìm không thể tự kiềm chế, châu Phi lại xảy ra một việc lớn. Đó chính là đội lính đánh thuê Thiên Lang sắp thành lập quốc gia tạo dựng chính quyền. Tên của quốc gia là Thiên Lang Quốc, là một quốc gia kết hợp thần quyền và chính quyền. Thần quyền cao hơn chính quyền, coi trọng quân quyền do thần ban cho, nguyên thủ quốc gia không chỉ có người lãnh đạo tối cao của quốc gia, còn là người quán triệt ý chỉ cuối cùng của thần linh, thật ra có điểm giống Trung Quốc cổ đại. Đương nhiên, chế độ này hơi buồn cười với người hiện đại, cảm thấy hơi lạc hậu. Nhưng đối với đám người Thiên Lang, đây là chế độ thích hợp nhất. Bởi vì thần của bọn họ thật sự tồn tại, bọn họ tín ngưỡng thần linh của mình, nhân dân cả nước đều là tín đồ của thần, nguyện trả giá tất cả vì thần linh của mình. Ở trên hiến phán, yêu cầu thứ nhất là tổ thần điện hạ phải phục tùng mệnh lệnh của thần vô điều kiện. Dù là nguyên thủ quốc gia cũng phải như thế. Bọn họ tin tưởng, có sự che chở của tổ thần điện hạ không gì không biết đâu đâu cũng có không gì không làm được, quốc gia của bọn họ chắc chắn có thể phát triển không ngừng, dân chúng của bọn họ nhất định có thể hạnh phúc mỹ mãn. Ngày 12 tháng 12, đây là ngày thành lập Thiên Lang Quốc. Vào ngày này năm ngoái, đội lính đánh thuê Thiên Lang gặp được tổ thần, nhận được sự quan tâm của tổ thần, đi lên con đường tranh bá thiên hạ. Vì vậy bọn họ quyết định tổ chức lễ mừng thành lập quốc gia vào một ngày ý nghĩa như thế nào. Đồng thời trong ngày hôm đó, mọi người trong cả nước tế tự tổ thần. Trong ngày hôm đó, Thiên Lang Quốc mời rất nhiều người đến dự lễ. Các quốc gia xung quanh châu Phi đều phái người đến tham gia, có rất nhiều nhà truyền thông nổi tiếng trên quốc tế đều tới, Trung Quốc còn phái một bộ trưởng đến tham gia buổi lễ, bày tỏ lời chúc mừng thật tâm với sự thành lập của Thiên Lang Quốc. Tuy chỉ là một nhân vật nhỏ trên quốc tế, nhưng Ramila không quan tâm chút nào. Bởi vì hôm nay chủ yếu là tế bái tổ thần, hắn ta phải báo cáo thành tích bản thân lấy được trong một năm qua với tổ thần vĩ đại, đồng thời còn phải dẫn dắt nhân dân cả nước dâng lên tín ngưỡng của mình. Chỉ cần tổ thần điện hạ giáng lâm, chỉ cần lấy được sự phù hộ của tổ thần điện hạ, vậy tất cả cố gắng trong ngày hôm nay đều đáng giá. Là một đối tác quan trọng của Thiên Lang, Jessica cũng có mặt xem lễ kỷ niệm. Nếu không phải lúc trước Lâm Bắc Phàm liên hệ, nàng cũng không đưa mắt chú ý đến một quốc gia nho nhỏ ở châu Phi này, càng không đầu tư số lượng vốn to lớn vào nơi nghèo nàn này. Dựa theo nguyên lý tránh hại tìm lợi của tư bản, nơi này thật sự quá nguy hiểm, quá hỗn loạn, đầu tư tiền vào đây sẽ đổ xuống sông xuống biển bất cứ lúc nào, vì vậy không đáng đầu tư. Kết quả, nàng vừa đến Somalia đã được nguyên thủ tối cao Ramila nhiệt tình chiêu đãi. Người khác nghe đến Ramila là thay đổi sắc mặt, Ramila bị các quốc gia phương Tây biến thành đại ma vương, tên đồ tệ khát máu, lại thân thiết với nàng như vậy, cứ như đang nhìn người một nhà. Ngươi là bạn của Lâm tiên sinh, cũng là bạn tốt của chúng ta đều phục vụ vì thần. Ngươi không cần lo lắng vấn đề gì hết, nếu xảy ra vấn đề, quân đội sẽ bảo vệ ngươi, dù phải gây ra chiến tranh cũng không tiếc. Nhận được lời hứa hẹn của Ramila, hơn nữa Lâm Bắc Phàm đã gật đầu, nàng mới dám đầu tư rất nhiều vốn đến khu vực này. Đến bây giờ, nàng vẫn luôn rất tò mò với tất cả mọi thứ của Thiên Lang Quốc. Thật sự không ngờ một đội lính đánh thuê nho nhỏ, một thế lực bộ lạc nho nhỏ của châu Phi, lại liên tục đánh bại liên minh quân đội châu U như kỳ tích, chưa đến một năm đã thành lập một quốc gia. Đây thật sự là một thần tích, câu chuyện giống vậy chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Kết quả, lại xuất hiện trước mắt mình một cách chân thật như vậy. Càng không ngờ, trên mảnh đất nghèo khó này, lại cất giấu nhiều tài nguyên như vậy, tính toán sơ qua cũng đạt tới vạn ức đô la, nhưng vì sao lúc trước không có ai khai thác chứ? Hơn nữa, nàng cảm thấy rất kỳ quái với chính quyền của Thiên Lang Quốc, đây lại là một quốc gia thần quyền. Nàng và Ramila từng nói chuyện với nhau mấy lần, phát hiện hắn ta là một người vô cùng tỉnh táo lý trí, từng được nhận nền giáo dục phương Tây, suy nghĩ của hắn ta có trật tự rõ ràng, có tầm nhìn quốc tế, nhìn nhận vấn đề chu đáo, là một nhân tài chính trị hiếm có. Thế nhưng một người như vậy, nói đến tổ thần lại như một phan đệ gặp được thần tượng. Còn có người ở nơi này, nhất là người Thiên Lang, bất kể già trẻ, vừa nhắc đến thần cũng vô cùng sùng bái, còn thành kính hơn các quốc gia phương Tây sùng bái thượng đế, thật sự quá kỳ quái. Ở thời đại tin tức phát triển này, lại còn có người mê tín như thế. Nàng cũng không tin trên đời có thần. Cho dù rất sùng bái thượng đế, thường xuyên cầu nguyện, cũng chỉ là một nơi gửi gắm tâm linh. Sau khi báo thù, tín ngưỡng càng phai nhạt hơn. Nếu muốn nói trên đời có thần, nàng càng thấy Lâm Bắc Phàm đứng sau lưng yên lặng ủng hộ nàng cũng là người gần với thần nhất. Lúc nàng cần nhất kịp thời xuất hiện cứu vớt nàng. Cho nàng vốn liếng để báo thù. Yên lặng bảo vệ nàng không bị ca ca làm hại. Chọn lựa công ty đầu tư thuận buồm xuôi gió. Lật đổ khủng hoảng tài chính châu U, chỉ biết giả rụt rè, đã đưa một đại mỹ nữ nũng nịu như ta đến bên miệng ngươi rồi, lại còn không ăn một miếng. Jessica hơi buồn khổ nhớ lại một tháng trước ở Giang Nam dùng đủ loại sắc dụ, kết quả đối phương vẫn không hề dao động. Lâm ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày ta ngủ ngươi. Vù. Một tiếng huyết dài vang dội, buổi lễ khai quốc long trọng đã bắt đầu. Jessica cầm ống nhòm lên xem. Buổi lễ khai quốc long trọng của Thiên Lang Quốc được tổ chức trên quảng trường tế tự vừa được xây dựng, quảng trường vô cùng rộng lớn, hoàn toàn có thể chứa được 5 vạn người cùng lúc, Thiên Lang Quốc đã tốn rất nhiều tâm huyết vì quảng trường này. Bốn phía của quảng trường đều rất vuông vức, thế nhưng ở chính giữa lại có một cái một bục cao ráo uy nghiêm, hơi giống thiên đàng của Trung Quốc. Cái bục lớn này chính là đài tế tự, là nơi Thiên Lang dùng để tế tự thần linh. Lúc này, trên quảng trường tế tự đầy quân nhân, có khoảng 2 vạn người. Bọn họ mặc quân phục mới tinh, trên người đeo súng đứng thẳng ở trên quảng trường, nhìn không chớp mắt. Còn có một số chiến sĩ quân nhân, đứng xung quanh quảng trường trấn giữ bốn phương tám hướng. Trên toàn bộ quảng trường, không có một người ngoài nào. Phóng viên, nhân viên chụp ảnh đều không thể đến gần, tránh khinh nhờn thần linh. Quá trình tế tự thần thánh không thể xâm phạm. Ngay cả quần chúng, hoặc là những vị khách quý xem lễ như bọn họ, cũng chỉ có thể đứng xem lễ bên ngoài sân rộng. Chỉ có điều những vị khách quý bên ngoài như bọn họ đều đứng trên một đài cao được dựng lên tạm thời, có thể nhìn xa hơn rõ ràng hơn. Lại một tiếng huyết dài vù vù. Một đám người mặc áo choàng màu đỏ đi ra từ trong thần miếu cao lớn trang nghiêm kính cẩn ở cách đó không xa. Tất cả mọi người đều biết người đi đầu tiên, đó là nguyên thủ tối cao của Thiên Lang Quốc Ramila. Đám người đi theo phía sau đều là người cấp cao của Thiên Lang, trong đó bao gồm cả phụ nhân của Ramila, Hồ Mít nguyên tộc trưởng và đại tế ti của bộ lạc Thiên Lang. Ở cuối cùng là các nhân viên khiêng tế phẩm tế tự, thoạt nhìn tế phẩm rất phong phú. Tuy thần miếu cách thiên đàng một khoảng hơn 500 mét, tuy ánh nắng chói chang thời tiết nóng bức, nhưng bọn họ lại muốn tự mình đi từng bước một, không nhanh không chậm. Cứ như mỗi một bước đi, lại càng đến gần thần linh của mình. Ngay cả quần chúng đang quan sát, cũng giữ nguyên trạng thái yên lặng, cứ như nói nhiều một câu cũng là khinh nhờn thần linh. Toàn bộ quá trình yên tĩnh, trang nghiêm, thần thánh. Tốn khoảng 10 phút, bọn họ mới đi đến bên dưới tế đàn. Đám người dừng bước, chỉ có Ramila cùng đám nhân viên cấp cao từ từ vận chuyển tế phẩm lên trên tế đàn. Sạch, như vậy có thể kéo dài sự ảnh hưởng với người nơi này, khiến tín ngưỡng của bọn họ với thần kiên định không thay đổi. Đại điển tế tự này mang đến ảnh hưởng rất lớn cho người quản lý. Có rất nhiều người công bố gặp được thần, nhưng lại không có ảnh chụp và video, khó có thể khiến người khác tin tưởng. Chuyện này cũng được gọi là sự kiện linh dị. cũng chỉ có dân chúng Thiên Lang quốc tin tưởng điều này, đồng thời thể hiện sự sùng bái từ nội tâm. Vì vậy, càng thêm công nhận Ramila người được thần chọn, tất cả các chính sách và mệnh lệnh do hắn ta ban xuống đều được chấp hành không chút do dự. Dân chúng cả quốc gia đồng tâm hiệp lực, xoắn lại thành một sợi dây thừng. Điều này cũng dẫn đến sau này Thiên Lang quốc phát triển với tốc độ rất nhanh, chỉ ngắn ngủi mấy năm đã nhảy lên trở thành quốc gia giàu có cường đại nhất châu Phi, được cả thế giới gọi là kỳ tích của châu Phi. Thành lập quốc gia, tất nhiên phải thành lập ngoại giao. Nhưng do đội lính đánh thuê Thiên Lang đã đắc tội các quốc gia U Mỹ, lại ảnh hưởng đến lợi ích của đế quốc Mỹ, vì vậy ngoại trừ một vài quốc gia chấp nhận nó là một quốc gia, các quốc gia khác hoàn toàn không thừa nhận, mãi không nhận được sự tán thành ở trên Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng Ramila cũng không sợ, có tổ thần vĩ đại đứng phía sau, có gì phải sợ. Việc cần giải quyết trước mắt, đó là phát triển kinh tế mới có thể thực hiện dân giàu nước mạnh, hắn ta muốn xây dựng Thiên Lang quốc trở thành một quốc gia của thần để mọi người an cư lạc nghiệp, hạnh phúc mỹ mãn. Lúc phát triển kinh tế đồng thời cũng phải phát triển quân sự, đây là nền tảng để duy trì thành quả kinh tế. Việc bên châu Phi tạm thời có một kết thúc. Ở bên Trung Quốc, Dien To Suvai còn đang công chiếu hừng hực. Bởi vì Tinh Quang hứa hẹn quyên góp toàn bộ số tiền kiếm được để cứu chữa cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, vì vậy đám fan phim điện ảnh đều rất ủng hộ, xem lần một còn muốn xem lần hai còn muốn xem lần ba, dù không xem cũng mua vé ủng hộ, vì vậy dẫn đến gần như các buổi chiếu của Dien To Suvai đều đông nghẹt. Bạn bè nước ngoài đều cảm thấy người Trung Quốc phát điên, dù phim điện ảnh đẹp mắt cũng không thể làm vậy. Bọn họ thật sự nghĩ mãi không rõ vì sao một bộ phim bình thường lại có nhiều người thích xem như vậy. Đương nhiên bọn họ sẽ không hiểu điểm xúc động của Dien To Suvai chính là diễn tả nỗi đau khó nói thành lời sau lưng ngàn vạn gia đình Trung Quốc. Dù đến bây giờ vẫn còn có rất nhiều người không uống được thuốc nhập khẩu, chỉ có thể chờ chết. Thậm chí một người ăn chết người cả nhà. Vì vậy, bộ phim này mới xúc động lòng người như thế. Có đôi khi, thậm chí Lâm Bắc Phàm còn nghĩ bản thân có nên thu mua mấy công ty chế thuốc hay không, sau đó sản xuất thuốc ung thư. Dựa vào năng lực của hắn, nghiên cứu và sản xuất những loại thuốc đặc hiệu này chỉ là việc vài phút. Nhưng suy nghĩ lại, hắn cứu được ngàn vạn người, chẳng lẽ cứu được người của toàn thế giới sao? Chẳng lẽ muốn cứu người cả một đời? Quá phi thực tế. Ta chỉ là một người, chứ không phải thần. Lâm Bắc Phàm tự nói, sống thoải mái mới quan trọng. Cuối cùng, quảng cáo bom tấn. Vì sao đưa anh đến? Kéo dài hơn một tháng khiến người ta vừa yêu vừa hận đã kết thúc phá sóng, tỷ suất người xem bình quân đạt đến 5,35%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 6,77%, biểu hiện cấp hiện tượng. Đương nhiên, phim truyền hình cấp hiện tượng đã không còn hiếm thấy với Tinh Quang nữa. Nhiều nhất cũng chỉ khiến đám người nhiệt tình bàn tán về số lượng quảng cáo trong đó. Có người từng thống kê cẩn thận, một tập phim truyền hình dài 40 phút, bình quân mỗi 2 phút xuất hiện một quảng cáo. Bình quân mỗi một tập có 23,6 quảng cáo, thời gian quảng cáo lên đến 56,3%, vượt quá thời gian nội dung cốt truyện. Thế nhưng cài cắm nhiều quảng cáo như vậy lại không ảnh hưởng đến sự liền mạch của nội dung cốt truyện. Nhìn vào tỷ suất người xem này, liền biết hiệu quả tốt đến mức nào. Đạo diễn Lý làm đạo diễn của quảng cáo bom tấn này cũng nổi tiếng, được gọi là đạo diễn rất biết quay phim truyền hình quảng cáo, không quay quảng cáo đều thua lỗ. Đạo diễn Lý liên tục xua tay, vội vàng vung nồi, đây không lỗi của ta chỉ quay theo kịch bản. Tất cả đều là công lao của biên kịch, ta chỉ phụ trách chấp hành mà thôi. Khó khăn lắm mới giải thích rõ ràng, cuối cùng đạo diễn Lý cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu công ty quảng cáo khác đều tới tìm hắn ta quay quảng cáo, hắn ta còn sống nổi không? Dù quay quảng cáo có tốt, cũng không kiếm được nhiều tiền như quay phim truyền hình điện ảnh, hắn ta là một đạo diễn có mục tiêu, tuyệt đối không thể làm việc hạ đẳng như vậy. Thế là, mọi người nhắm thẳng mục tiêu vào biên kịch đứng sau phim truyền hình. Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc là biên kịch nào có tài như vậy, lại khéo léo hòa nhập nhiều quảng cáo như vậy vào trong bộ phim, bộ não quá phát triển, chỉ suy nghĩ một chút đã khủng bố như vậy. Phải biết rằng, Tinh Quang hoàn thành việc kêu gọi đầu tư mới cung cấp kịch bản bắt đầu quay chụp. Trong thời gian ngắn như vậy, lại khéo léo hòa nhập quảng cáo của tất cả nhà tài trợ vào trong đó, rất có bản lĩnh. Nhất là các xí nghiệp tập đoàn lớn càng ưa chuộng, nếu bắt được một vị biên kịch kim bài như vậy đến đặc biệt viết quảng cáo bom tấn cho bọn họ, chẳng phải lợi ích sẽ cuồn cuộn kéo đến. Kết quả bọn họ tìm kiếm thế nào, cũng không tìm ra biên kịch này. Ngay cả trong phim truyền hình cũng không để tên biên kịch. Lật xem lại phim truyền hình của Tinh Quang, mọi người ngạc nhiên phát hiện, phần lớn phim truyền hình điện ảnh chỉ có đạo diễn không có biên kịch. Cho dù có, cũng chỉ để là Tinh Quang, một từ qua loa lấy lệ như vậy. Thật sự quá thần bí. Có người suy đoán, chẳng lẽ kịch bản do tập thể đoàn đội biên kịch của Tinh Quang sáng tạo, vì vậy không để tên cá nhân. Loại chuyện này rất bình thường, cũng như công ty điện ảnh Hollywood, Mỗi một công ty đều có một đoàn đội biên kịch, sau đó tập thể sáng tạo một kịch bản. Điều này vô cùng bình thường với một công ty lớn như Tinh Quang. Lúc này, có một biên kịch nổi tiếng tên là Lục Mao đi ra phủ nhận, Tinh Quang căn bản không có đoàn đội biên kịch. Từ sau khi phim truyền hình điện ảnh Tinh Quang nổi tiếng, ta vẫn chú ý biên kịch đứng sau Tinh Quang, ta muốn làm quen giao lưu với hắn, dù sao cũng không có nhiều biên kịch giỏi. Nếu như có thể, ta cũng muốn gia nhập vào đoàn đội biên kịch của Tinh Quang, cùng sáng tạo kịch bản vĩ đại. Nhưng cuối cùng phát hiện, Tinh Quang có các đoàn đội chức vụ khác, trang bị rất đầy đủ, chỉ không có biên kịch. Trong tất cả biên kịch mà ta quen biết không có một ai nhậm chức ở Tinh Quang, Tinh Quang cũng chưa từng tuyển chọn biên kịch ở bên ngoài. Vì vậy chân tướng chỉ có một, Tinh Quang không có đoàn đội biên kịch, nhưng có một biên kịch thần cấp. Phía sau tất cả phim truyền hình điện ảnh hiện tượng đều là hắn cung cấp. Vừa đưa ra suy đoán này, khán giả lập tức hoảng sợ nổ mắt. Ngày thường bọn họ yêu thích phim truyền hình nhất. Trù Thần, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Danh Nghĩa Nhân Dân, Vì Sao Đưa Anh Đến. Còn có phim điện ảnh, series, Âu Boy, Tình Yêu Đầu Tiên, Cô Nàng Ngổ Ngáo, Vô Gian Đạo, Đi In To Survive. Đủ loại, chẳng lẽ đều cùng một người sáng tạo? Có phải thật không? Tất cả kịch bản hiện tượng của Tinh Quang đều do một người sáng tạo. Sao nghe lại giả thế? Một biên kịch có thể sáng tạo một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng đã là công thành danh toại, thế nhưng liên tục sáng tạo ra nhiều bộ phim truyền hình điện ảnh hiện tượng như vậy, hơn nữa còn trong thời gian một năm. Đây là thần nhân, không phải người. Liệu có phải Lục Mao đang khoác lác, sao trên thế giới lại có sự tồn tại khủng bố như thế? Đầu não đã có thể so với Einstein. Nếu có loại người như vậy, ta bằng lòng ăn cứt. Biên kịch nổi tiếng Lục Mao, dựa vào điều này nhận được sự chú ý rất lớn. Hắn ta đăng tải một bình luận, các ngươi chưa thấy cũng không thể nói không có, thiên tài đều không theo lẽ thường. Cũng như ca sĩ Luyến Tuyết Ái Tửu mà ta yêu thích nhất, trong vòng 2 năm ngắn ngủi bọn họ đã sáng tạo ra hơn 30 ca khúc kinh điển ai cũng thích, đã có người thật chuyện thật, các ngươi nói điều này có thể là giả sao? Đúng vậy, có Luyến Tuyết Ái Tửu là ví dụ rõ ràng như vậy, tâm lý mọi người thả lỏng. Nhưng vẫn là con vịt chết mạnh miệng không dám thừa nhận. Luyến Tuyết Ái Tửu là nhạc sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ này, thiên tài âm nhạc hiếm có. Nhưng ta không tin còn tồn tại người ngưu bức như vậy, một Luyến Tuyết Ái Tửu đã đủ. Sáng tác kịch bản khó hơn sáng tác âm nhạc nhiều, một năm mười mấy bộ phim truyền hình điện ảnh kinh điển, căn bản không phải việc người làm được. Chỉ gõ chữ đã tốn công sức, chứ đừng nói đến sáng tác. Vì vậy, Lục Mao đang khoác lác, chỉ vì thu hút sự chú ý, ta biết tổng ngươi rồi. Biên kịch Lục Mao buồn bực, ta thật sự không phải thu hút sự chú ý, ta thật sự đã bắt đầu điều tra việc này từ lâu, đồng thời còn thảo luận chuyện này với rất nhiều biên kịch trong nghề, bọn họ cũng cho rằng tuy suy đoán này của ta phi thực tế, nhưng là một điều hợp tình hợp lý. Vì vậy mới muốn nhân cơ hội này công bố ra ngoài. Bây giờ ta chắc chắn ngươi đang thu hút sự chú ý, ngươi tuyệt đối là một tên lừa gạt, ta không tin tưởng ngươi nữa. Có năng lực ngươi để những biên kịch kia đứng ra đi. Lúc này, rất nhiều biên kịch bắt đầu lên tiếng ủng hộ. Biên kịch nổi tiếng Thanh Trúc, ta rất đồng ý với suy nghĩ của biên kịch Lục Mao. Thật ra từ rất lâu trước kia ta cũng có suy đoán này, nhưng hiện thực quá không hợp lý, vì vậy không dám nói ra. Bây giờ có đồng chí, ta quyết định ủng hộ Lục Mao. Biên kịch nổi tiếng Phương Sơn, ta thật sự từng thảo luận với Lục Mao, ta cũng nhờ rất nhiều bạn bè trong giới đi điều tra, phát hiện Tinh Quang thật sự không có biên kịch, cho dù có cũng không chịu trách nhiệm sáng tác những bộ phim truyền hình điện ảnh nổi tiếng kia. Vì vậy suy đoán của Lục Mao gần với sự thật nhất, ta ủng hộ hắn. Biên kịch nổi tiếng Tình Thiên, ta biết gần hết biên kịch trong giới, vì vậy ta dám chắc chắn Tinh Quang căn bản không có đoàn đội biên kịch. Mặc dù không trực tiếp tỏ rõ thái độ, nhưng cũng gián tiếp ủng hộ Lục Mao. Đạo diễn lớn nổi tiếng Trương Nhất Mưu hiếm khi nào lại lên tiếng, nếu thật sự tồn tại một vị biên kịch thần cấp như vậy, hy vọng ngươi có thể liên lạc với ta. Bây giờ linh cảm sáng tác của ta đã cạn kiệt, rất khát vọng được hợp tác với người có tài hoa như ngươi, đãi ngộ hậu hĩnh. Tiếp theo, rất nhiều người trong giới giải trí đều đứng ra lên tiếng ủng hộ. Đám dân mạng không bình tĩnh nổi. Không phải là thật chứ, Tinh Quang thật sự chỉ có một biên kịch. Tất cả phim truyền hình điện ảnh đều do hắn cung cấp kịch bản. Kịch bản đều đạt đến cấp hiện tượng. Còn không hợp lẽ thường hơn cả tiểu thuyết. Được nhiều người trong giới ủng hộ như vậy, biên kịch Lục Mao càng có thêm sức mạnh. Nhìn thấy không? Không chỉ một mình ta có suy nghĩ này, người chuyên nghiệp trong giới đã sớm có suy nghĩ này, chỉ không nói ra mà thôi. Vì vậy ta càng dám chắc chắn, Tinh Quang chỉ có một biên kịch thần cấp. Hơn nữa về tên biên kịch này, trải qua sự điều tra kín đáo và phân tích của ta, trên cơ bản đã có thể xác định thí sinh. Đám dân mạng lại lần nữa sôi trào. Lại đã xác định là người nào? 666 đúng là biên kịch nổi tiếng, có thể viết ra nhiều phim truyền hình điện ảnh đẹp mắt như vậy, hắn có một bộ não được tăng cường rất nhiều. Nếu biết thì đừng lừa gạt chúng ta nữa, nhanh nói ra đi. Nhanh nói cho chúng ta biết hắn là ai. Nếu không nói sẽ gửi lưỡi dao đến nhà ngươi. Còn có rất nhiều bạn bè trong giới inbox cho hắn ta, muốn hắn ta nhanh nói ra chân tướng. Nhưng lúc này, biên kịch Lục Mao lại không vội vàng. Cho các ngươi vừa rồi mỉa mai ta. Cho các ngươi vừa rồi phản bác ta. Cho các ngươi vừa rồi mắng chửi ta. Bây giờ vội vàng muốn biết. Ta lại cứ không muốn nói cho ngươi biết, để các ngươi gấp chết. Biên kịch Lục Mao rất bình tĩnh đi nấu một ấm nước, pha cho mình một ly cà phê. Quay về sau mấy phút ngắn ngủi, lại phát hiện lượng fan hâm mộ của mình đột nhiên tăng lên 100 vạn. Lại xem số bình luận dưới Weibo của mình một chút, đã lên đến hơn mấy vạn. Bàn tay đang uống cà phê hơi run rẩy, lại nói với bản thân đừng vội, chờ fan hâm mộ tăng thêm mấy trăm vạn lại nói. Kết quả điện thoại của mình lại vang lên, là một người bạn tốt trong giới. Vừa mới nghe máy, Lục Mao rốt cuộc ngươi có nói không? Ngươi nhẫn nhịn như vậy ngươi không khó chịu ta cũng khó chịu, bây giờ mọi người rất muốn biết rốt cuộc biên kịch thần cấp kia là ai, nếu không nói chúng ta liền tuyệt giao. Dùng lý lẽ đánh động tình cảm, cuối cùng Lục Mao đã đuổi được người bạn kia đi. Kết quả lại có điện thoại gọi tới, là một đạo diễn nổi tiếng trong giới có quan hệ hợp tác với hắn ta. Lục Mao, rốt cuộc người kia là ai? Ta biết ngươi kìm nén muốn tăng fan, ngươi cứ vụng trộm nói cho ta biết, ta tuyệt đối không nói cho người khác biết được không? Dựa vào quan hệ của hai ta, còn không tin tưởng ta sao? Khó khăn lắm mới đuổi được một người bạn, lại có điện thoại gọi tới. Lúc này lại là một lão đại trong giới, Lục Mao vô cùng cung kính nghe máy. Lão đại, chào ngươi, ta là Lục Mao. Trong điện thoại vang lên một giọng nói uy nghiêm, ngươi là biên kịch Lục Mao. Ta có việc muốn hỏi ngươi, rốt cuộc biên kịch thần cấp kia là ai, đừng giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo ta, ngươi biết thế lực của ta, nói. Liên tục đuổi điện thoại của mấy vị lão đại, quần áo trên người Lục Mao đã ướt đẫm mồ hôi. Lục Mao tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, việc này thật sự không phải để ngươi làm. Sau đó ngồi xuống trước bàn máy tính, nhìn số fan hâm mộ đã đột phá 500 vạn, nói, ta vẫn nên công bố đi, không thể đợi thêm nữa, nếu không lão đại trong giới sẽ gọt ta trong vài phút. Lục Mao lại đăng tải bình luận trên Weibo, mọi người đừng vội, bây giờ ta sẽ nói đáp án cho mọi người. Thật ra vị biên kịch thần cấp kia đã từng xuất hiện, hắn là tác giả tiểu thuyết. Trù thần. Phàm nhân. Tin tức này vừa xuất hiện, trên Weibo lập tức yên tĩnh. Sau đó điên cuồng lướt màn hình. Lại là phàm nhân đại đại. Thật sự ngoài ý muốn. Lâu vậy cũng không có hành động nào, ta còn tưởng rằng đại bảo bị bắt. Ta chờ. Trù thần 2. Của hắn chờ đến hoa cũng tàn, nhanh để hắn quay về viết phần tiếp theo. Quay về là chuyện không thể nào, đời này cũng khó có thể quay về. Người ta kiếm được nhiều tiền như vậy, đã sớm về hưu hưởng thụ cuộc sống, sao còn xuất hiện làm công việc gõ chữ này nữa. Trời phạt, sớm biết vậy lúc trước không thưởng tiền cho hắn, lại để hắn xin nghỉ hưu sớm. Phàm nhân đại đại, nhanh trở lại đi. Giang hồ văn học mạng cần ngươi thống trị. Nhìn trên Weibo sôi trào như vậy, biên kịch Tiểu Lục rất đắc ý, tin tức chấn động chứ. Lúc trước ta nhận được kết luận này, cũng rất chấn động. Còn không dọa chết các ngươi. Thế nhưng, lại có dân mạng đưa ra nghi ngờ, có phải Lục Mao tùy tiện kéo ra một người để lừa gạt chúng ta không? Lời nói này nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, tình quang xuất hiện phim truyền hình hiện tượng, có phải bắt đầu từ trù thần? Không. Đám dân mạng nhẹ gật đầu. Có phải trù thần được cải biên từ tiểu thuyết mạng cùng tên của phàm nhân đại đại không? Đám dân mạng lại gật đầu một cái. Lúc trước, phim truyền hình trù thần và tiểu thuyết trù thần lại kết thúc cùng lúc, các ngươi nói là ai cung cấp kịch bản? Đám dân mạng, chẳng lẽ là phàm nhân đại đại? Không sai. Lúc ấy cách thời gian tiểu thuyết trù thần hoàn tất còn gần nửa năm nữa, nhưng phim truyền hình trù thần đã bắt đầu việc kêu gọi đầu tư. Trong thời gian nửa năm, tiểu thuyết còn ít nhất khoảng 100 vạn chữ, gần một nửa độ dài, ngoại trừ tác giả thật sự của trù thần. Ai có thể cung cấp một kịch bản hoàn chỉnh như thế? Điều này có nghĩa, phàm nhân đại đại là một biên kịch. Dân mạng lại lần nữa gật đầu, phân tích hợp tình hợp lý. Biên kịch Lục Mao tiếp tục phân tích. Mọi người lại suy nghĩ một chút, sau khi trù thần quay xong rồi phát sóng, có phải phàm nhân đại đại cũng im hơi lặng tiếng không? Có người nói phàm nhân đã kiếm đủ tiền vì vậy về hưu hưởng thụ cuộc sống. Nhưng ta cho rằng, đó là người ta không còn viết tiểu thuyết nữa, đã đổi qua viết kịch bản. Vì vậy sau đó có Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ, Danh nghĩa nhân dân. Vì sao đưa anh đến? Dân mạng lại đưa ra nghi ngờ, Phạm Nhân Đại Đại im hơi lặng tiếng, Tinh Quang đẩy ra rất nhiều phim truyền hình cấp hiện tượng, có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp về thời gian. Biên kịch Lục Mao rất xúc động. Ta không tin trên thế giới có nhiều sự trùng hợp như vậy, thật ra tất cả sự trùng hợp đều do số mệnh sắp xếp. Trên thế giới không có nhiều thiên tài, cũng như chỉ có một Luyến Tuyết ái tửu. Trước năm 2019, đã mấy chục năm Trung Quốc của chúng ta không quay được một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng. Là chúng ta không đủ cố gắng sao? Chúng ta đều rất cố gắng, chúng ta cũng bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài ưu tú, nhưng lại không có một người nào làm được, bởi vì không đủ thiên phú. Nhưng từ sau khi Phạm Nhân Đại Đại ra mắt, Trù Thần, một bộ lại tiếp một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng. Dù là ai cũng khó tưởng tượng được thành tích này, các ngươi không phải biên kịch, không biết viết ra một kịch bản hiện tượng khó đến mức nào. Mười mấy năm qua chỉ có Phạm Nhân Đại Đại có thể làm được, vì vậy ta càng tin tưởng những bộ phim truyền hình cấp hiện tượng này do Phạm Nhân Đại Đại viết ra. Vừa phân tích như vậy, mọi người cũng dần đồng ý, trên đời vốn không có nhiều thiên tài như vậy, mỗi một người đều hiếm có. Cũng như Luyến Tuyết ái tửu, giới âm nhạc Hoa ngữ phát triển nhiều năm như vậy mới ra một người, các ngành nghề khác cũng chỉ nói hùa theo. Cuối cùng cũng như Lục Mao đã nói, nhiều trùng hợp như vậy thì không phải trùng hợp. Không ngờ Phạm Nhân Đại Đại mà ta vẫn yêu thích, lại là một biên kịch thần cấp. Thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút, Phạm Nhân Đại Đại là một tác giả văn học mạng, hắn có suy nghĩ kỳ diệu và tốc độ tay rất kinh khủng, có thể viết ra nhiều kịch bản phim truyền hình điện ảnh ai cũng thích cũng chẳng có gì lạ. Trù Thần, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ, Danh nghĩa nhân dân, Vì sao đưa anh đến, Còn có Tiên kiếm kỳ hiệp. Sắp sửa được phát sóng, 6 bộ phim truyền hình cấp hiện tượng đều được đưa ra từ tay Phạm Nhân Đại Đại. Còn có những bộ phim Điên To Suvai, Vô Gian Đạo, Cô Nàng Ngổ Ngáo, Đội Bóng Thiếu Lâm, có lẽ cũng do Phạm Nhân Đại Đại viết ra. Không ngờ hơn một năm nay, ta đã bị tác phẩm của Phạm Nhân bao vây. Phạm Nhân Đại Đại, ngươi nhanh ra đây, viết Trù Thần 2 cho ta. Chuyện này cháy lan đến tận khu bình luận của tiểu thuyết Trù Thần. Trong hồng đậu, mọi người kêu gọi Phạm Nhân xuất hiện. Trên bản hostess, tất cả đều là tin liên quan đến chuyện này. Cuối cùng đã ảnh hưởng đến Tinh Quang. Trên Weibo, Lâm Bắc Phàm xuất hiện. Ồ, sao nhiều người kêu gọi Phạm Nhân như vậy? Ôi, lão đại xuất hiện, còn không nhanh bái kiến. Bắt được một lão đại giả mạo Tiểu Bạch Kiểm, nam nhân ăn cơm mềm. Lâm Bắc Phàm, ta bị ngươi lừa suốt 2 năm. Quá xấu xa, sự tin tưởng giữa người và người ở đâu? Ta có thể gọi ngươi một tiếng phụ thân không? Lão đại, ngươi là lão phụ thân thất lạc nhiều năm của ta. Hiếm khi nào Lâm Bắc Phàm xuất hiện ở trên mạng, đám quần chúng vây xem lập tức nhiều hơn. Còn có rất nhiều người nhận phụ thân nhận nhi tử cũng xông ra. Nhận nhi tử thì thôi đi, nhận phụ thân là xảy ra chuyện gì? Bây giờ người ta vừa mới 20 tuổi, là một tiểu thịt tươi đang độ tươi đẹp ngon miệng nhất, sao lại có hài tử chứ? Số tuổi của nhi tử này còn lớn hơn ta mấy vòng. Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ nghiêm túc, đừng làm loạn, hiếm khi nào ta được đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi đừng nhận họ hàng với ta. Với tuổi tác của ta, làm phụ thân làm nhi tử đều không thích hợp, làm lão công lão bà lại không được, vì vậy các ngươi vẫn đừng làm loạn. Lúc này một muội tử đáng yêu đặt câu hỏi, nhưng ta muốn làm lão bà của ngươi, làm sao bây giờ? Ta không ngại làm tiểu. Lâm Bắc Phàm, đừng làm loạn, ảnh hưởng sự hài hòa của xã hội. Ta dứt khoát cho ngươi số điện thoại cá nhân của lão công quốc dân Vương Thông Thông đi, ngươi gả cho một nam nhân chưa lập gia đình, không phải rất thích hợp sao? Trên Weibo toàn là câu trả lời kêu 666, tập thể muốn số điện thoại của lão công quốc dân. Lão công quốc dân nào đó đang nhìn màn hình, ta chỉ là quần chúng xem trò hay, tại sao lại kéo lên đầu ta? Đương nhiên, những điều này chỉ là trêu đùa một chút. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm đã đặt sự chú ý lên kẻ cầm đầu, biên kịch Lục Mao, là người nói Phạm Nhân là biên kịch thần cấp sau lưng Tinh Quang. Lần đầu tiên nhận được sự chú ý của siêu cấp lão đại, biên kịch Lục Mao hơi kích động, lão đại Lâm Bắc Phàm, đúng là ta. Lâm Bắc Phàm, không ngờ ánh mắt của ngươi rất sắc bén, vậy cũng khiến ngươi nhìn ra được. Trên mạng lại lần nữa sôi trào, tất cả đều hô 666. Vừa rồi chỉ là suy đoán, lúc này là sự thật. Lão đại Lâm Bắc Phàm tự mình chứng nhận, Phàm Nhân Đại Đại thật sự là biên kịch thần cấp. Điều này không sai được. Không ngờ sau khi Phàm Nhân Đại Đại lùi về hậu trường vẫn xuất sắc như thế, làm ra nhiều phim điện ảnh hay như vậy. Thiên tài thật sự dù ở đâu cũng có thể tỏa sáng, Phàm Nhân Đại Đại là người sáng nhất. Thì ra Phạm Nhân Đại Đại chưa hề rời khỏi chúng ta. Nhanh gọi hắn về viết. Trù thần hai. Đi. Trên mạng rất hỗn loạn, hưng phấn như vừa phát hiện một bí mật lớn. Nhưng sau khi hưng phấn hình như không có tác dụng quá gì, bởi vì phàm nhân đại đại luôn rất thần bí, lúc viết. Trù thần. Cũng không hề lộ mặt, rất ít mở miệng nói chuyện, cập nhật cũng rất Phật tính. Từng có người muốn điều tra thân phận thật sự của phàm nhân đại đại, kết quả biên tập của hắn lại là tổng giám đốc Hà Sơn của Hồng Đậu, miệng Hà Sơn rất kín, không để lộ nửa chữ nào. Là một vị tổng giám đốc quyền cao chức trọng lại giữ kín như thế, trên người phàm nhân lại tăng thêm rất nhiều màu sắc thần bí. Vì vậy bây giờ, sau khi đám dân mạng hưng phấn cũng bình thường lại, vẫn không biết phàm nhân là ai. Thế là có dân mạng đặt câu hỏi, lão đại Lâm Bắc Phàm, có thể để phàm nhân đại đại xuất hiện gặp mặt chúng ta một lần không? Chúng ta thật sự quá nhớ hắn. Không được thấy hắn trong lòng luôn còn chút tiếc nuối. Đúng đấy, ở nhà mãi cũng không tốt, mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ở đây có ngàn vạn fan hâm mộ và độc giả chúng ta đều đang chờ hắn. Là thiên tài nên đi ra ngoài để tỏa sáng. Đằng sau lập tức có rất nhiều người lên tiếng ủng hộ. Ngoài ra còn có người hỏi, lão đại Lâm Bắc Phàm, phàm nhân đại đại cũng là vị trù thần kia sao? Vẫn còn đủ loại vấn đề nữa. Đối với lời mời phàm nhân đại đại xuất hiện gặp đám fan hâm mộ, Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ, muốn hắn xuất hiện, không có cửa đâu. Bây giờ gia hỏa này sống rất thoải mái, có một căn nhà rất to, còn có một lão bà xinh đẹp ưu nhã, hai người yêu thương lẫn nhau cự án tề mi, cả ngày chỉ có vuốt ve mèo vuông đắp tình cảm, tiền tiêu không hết, sao còn đi ra ngoài. Nữ nhân xinh đẹp nào đó đang nhìn màn hình vụng trộm mỉm cười. Ngàn vạn dân mạng hâm mộ đố kỵ hận. Cuộc sống của phàm nhân đại đại quá thoải mái, là người thắng trong cuộc sống có được không? Chúng ta vẫn đang bôn ba vì một ngày ba bữa, kết quả người ta đã sống cuộc sống khi về hưu mà người người hâm mộ. Thật sự muốn kéo hắn ra, bắt ngồi trước máy tính mỗi ngày gõ 10 chương, mệt chết hắn. Về vấn đề phàm nhân đại đại chính là vị trù thần kia, Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ, các ngươi suy nghĩ quá nhiều, bọn họ một người cầm bút, một người cầm mui, sao có thể cùng một người. Nhưng hai người bọn họ thật sự là bạn tốt. Đám fan hâm mộ của phàm nhân đại đại tỏ vẻ thất vọng. Bọn họ đều hy vọng idol của mình có thể hoàn mỹ thêm một chút, toàn năng thêm một chút, đáng tiếc hiện thực không phải ảo tưởng, không thể cho bọn họ một đáp án như vậy. Có một vị muội tử đáng yêu hỏi, bây giờ trù thần đại đại sống thế nào? Lâm Bắc Phàm nói, trù thần đại đại có một căn nhà lớn xinh đẹp, còn có một lão bà khéo hiểu lòng người, vừa xinh đẹp vừa thông minh, ngày nào trù thần cũng làm bữa tối cho lão bà thân yêu, hai người hạnh phúc mỹ mãn. Một nữ nhân khéo hiểu lòng người nào đó đang nhìn màn hình cũng vụng trộm cười. Quyết định tối nay quay về, nhất định phải thưởng cho hắn thật tốt. Đám dân mạng nghi ngờ, sao lại có cảm giác giống với phàm nhân đại đại vậy? Đương nhiên phải giống nhau, có cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người bọn họ đều là người rảnh rỗi thoải mái, đều là người yêu thương lão bà, tính cách hợp nhau mới có thể trở thành bạn bè tốt. Thế là có dân mạng to gan suy đoán, vậy Luyến Tuyết Ái Tửu thì sao? Không phải bọn họ cũng là một đôi phu thê rảnh rỗi thoải mái chứ? Có một căn nhà thật to, mỗi ngày uống rượu ca hát như thần tiên quyến lữ. Lâm Bắc Phàm đổ mồ hôi như mưa, đoán thật chuẩn, bọn họ thật sự uống rượu ca hát. Nhưng đoán chuẩn cũng không cần nói ra chứ. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình đã bị một ánh mắt sắc bén nào đó đến gần, đứng ngồi không yên. Chúng ta đổi sang vấn đề tiếp theo. Lúc này, một dân mạng xuất hiện, đừng mà, chúng ta chỉ muốn biết vấn đề này, nói nhanh. Lâm Bắc Phàm vừa nhìn, mồ hôi lạnh túa ra, có thể đây là nick phụ của lão bà nhà hắn. Có trả lời hay không, đó là một vấn đề. Lâm Bắc Phàm đang suy nghĩ, làm sao trả lời vấn đề này thật êm dịu, tránh việc xuất hiện mâu thuẫn gia đình. Lúc này, một người xuất hiện, lão đại Lâm Bắc Phàm, chỗ ta có một kịch bản, người xem có thích hợp không? Đây là biên kịch Lục Mao. Lúc này hắn ta vô cùng kích động hưng phấn, không có nhiều cơ hội tiếp xúc gần gũi với lão đại hàng đầu giới giải trí, nhất là lão đại trong truyền thuyết như Lâm Bắc Phàm đã ít còn ít hơn, vì vậy hắn ta rất trân trọng cơ hội lần này. Quần chúng vây xem tỏ vẻ khinh bỉ. Lục Mao quá thực tế, người ta đang thảo luận về phàm nhân đại đại thật tốt, kết quả ngươi lại chào hàng bản thân. Nhưng Lục Mao lại khinh thường, trong giới giải trí cạnh tranh tàn khốc như vậy, việc gì cũng phải tranh, không tranh sẽ bị đào thải. Nếu không nắm chặt một cơ hội hiếm có như vậy, Lục Mao không biết khi nào mới có thể tiếp xúc với một lão đại như Lâm Bắc Phàm. Thật sự là giúp đỡ đúng lúc, Lâm Bắc Phàm nhìn Lục Mao đặc biệt vừa mắt. Gửi tới cho ta xem thử. Thế là, Lục Mao hưng phấn lập tức tìm một kịch bản mà mình đã trau chuốt nhiều năm ở trong máy tính rồi gửi đi. Kịch bản này tên là Phấn Đấu. Kể về tình cảm và quá trình phấn đấu của thế hệ trẻ sau những năm 90. Vừa nhìn thấy cái tên này, Lâm Bắc Phàm lập tức nghĩ đến một bộ phim truyền hình cùng tên ở thời không khác, vừa được phát sóng đã được hoan nghênh. Thế nhưng bộ phim truyền hình này kể về đám người sau năm 80, còn đây lại là sau năm 90. Trên cơ bản cùng một chủ đề, nhưng khác biệt thời đại, bên trong cũng có chút khác biệt. Sau năm 90 được coi là thời đại mới, phần lớn đều là con một, hơn nữa cuộc sống khá tốt, vì vậy càng tôn trọng tự do và bình đẳng hơn, càng muốn theo đuổi giá trị cá nhân hơn, không muốn khúng núng vì công việc. Phụ thân ở thế hệ trước hy vọng bọn họ thi công chức cho yên ổn, bọn họ lại thấy không vui. Hơn nữa phương diện cuộc sống đều khá độc lập, cùng càng cởi mở hơn, có thể nói chuyện yêu đương, nhưng không muốn kết hôn. Giá nhà quá cao, bọn họ tình nguyện đi thuê nhà, cũng không muốn mua nhà làm nô lệ nhà ở, là một người trong sáng sau năm 90, khụ khụ. Lâm Bắc Phàm bày tỏ, viết rất sâu sắc, rất phù hợp thực tế. Kịch bản khá tốt, hoan nghênh đến Tinh Quang nói chuyện. Ta còn có việc đi trước. Ném lại một câu, Lâm Bắc Phàm liền bỏ chạy. Nếu không lại bị tức phụ lôi kéo vặn hỏi, hắn còn sống nổi không? Vốn tất cả mọi người đang công kích biên kịch Lục Mao quá thực tế, bây giờ tất cả mọi người đều hâm mộ. Kịch bản được lão đại phàm nhân coi trọng, Lục Mao sắp bay lên. Lục Mao cũng da mặt dày, vì vậy mới bắt được cơ hội. Không phải ai cũng có thể tùy tiện thành công, đầu tiên da mặt nhất định phải đủ dày. Lục Mao là người thực tế, bình thường người thực tế đều lăn lộn khá tốt. Đây là kịch bản kiểu gì, lại được lão đại công nhận. Còn có rất nhiều người trong nghề đến lấy lòng hắn ta, hơn nữa còn nói xa nói gần nghe ngóng về tình hình kịch bản. Lục Mao rất đắc ý, thật sự rất đắc ý, ta vất vả rèn giũa kịch bản mấy năm, thật sự gặp được người có đôi mắt sắc sảo hiểu ngọc, cố gắng nhiều năm như vậy thật sự không uổng phí. Biết đâu sang năm trong các đại kịch của Tinh Quang có một bộ của hắn ta đấy. Nếu thật sự như vậy, hắn ta cũng được coi là người nổi tiếng trong nghề. Vì sao đưa anh đến? Kết thúc phát sóng. Tiên kiếm kỳ hiệp. Nối tiếp, leo lên đài truyền hình Tinh Quang. Bộ phim truyền hình tiên hiệp này được coi là bộ phim truyền hình cuối cùng của Tinh Quang trong năm nay, bởi vì lúc mới đầu đã tuyên truyền hừng hực, vì vậy tỷ suất người xem lúc bắt đầu phát sóng đã vượt quá 3,5%, giữ nguyên trình độ trước sau như một của Tinh Quang. Bây giờ, chỉ cần là phim truyền hình của Tinh Quang, từ lúc bắt đầu chiếu đã có thể đảm bảo trên 3%. Rất nhiều người đã sớm canh giữ trước TV, Tiểu Cầm là một người trong số đó. Là một người thời đại mới sau năm 90, ngày thường Tiểu Cầm rất ít xem TV, nhưng từ sau khi đài truyền hình Tinh Quang xuất hiện, nàng ta đã có thói quen mở TV lên xem vào mỗi tối. Lúc trước, vì sao đưa anh đến? Khiến nàng ta vẫn chưa thấy thỏa mãn, tình cảm của giáo sư Do và Chang Song Ji khiến nàng ta hâm mộ và chúc phúc, cũng như tên ca khúc chủ đề, thần thoại tuyệt đẹp. Điều duy nhất khiến nàng ta lên án là, thật sự có quá nhiều quảng cáo. Đồ dùng trong nhà nàng ta, phần lớn đều là sản phẩm do Tinh Quang quảng cáo. Cuối cùng bây giờ cũng phát sóng phim mới, nàng ta cảm thấy cuối cùng cũng được giải thoát, không cần bị quảng cáo oanh tạc nữa. Có lẽ phim tiên hiệp sẽ không có nhiều quảng cáo như vậy. Nàng ta tự an ủi. Đối với phim tiên hiệp của Tinh Quang, nàng ta cũng rất mong chờ. Chủ yếu là vì phim tiên hiệp trong nước vẫn khiến nàng ta thấy rất thất vọng. Trên thực tế mấy năm qua đã quay rất nhiều phim tiên hiệp, nàng ta cũng xem rất nhiều, nhưng muốn khen cũng chẳng có gì để khen. Bởi vì hiệu ứng trong nước không tốt, vì vậy thường xuyên quay thành hiệu quả võ hiệp. Tuy trong tên đều có một chữ hiệp, nhưng võ hiệp và tiên hiệp là hai việc hoàn toàn khác nhau có được không? Một cái trên đất, một cái trên trời. Một người dùng nắm đấm, một người dùng phi kiếm pháp bảo. Một người hành hiệp trượng nghĩa, một người tiên khí bồng bềnh. Ngươi từng thấy một vị tiên nhân nào lại cầm một thanh kiếm chém lung tung ở trên mặt đất với một người khác không? Tiên nhân như vậy cũng quá mất đẳng cấp. Sau này, cũng có đoàn làm phim quyết tâm rất lớn, mời đoàn đội hiệu ứng nước ngoài về làm hiệu ứng. Nhưng người nước ngoài không hiểu rõ văn hóa Trung Quốc, làm ra một bộ phim tiên hiệp cho người ta cảm giác đang dùng ma pháp để đánh quái thú, căn bản cũng không có tiên khí, nhìn rất lúng túng. Vì vậy sau này nàng ta cũng tuyệt vọng, cho đến khi Tinh Quang quyết định đẩy ra phim tiên hiệp, nàng ta mới dấy lên hy vọng. Yêu cầu không cao, có thể xem là được. Nàng ta cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Lúc này, phim truyền hình phát sóng, một âm thanh thê lương như đến từ chân trời vang lên. Cơ thể ngủ say ngàn năm, thức tỉnh từ trong cành lá khô mục nát là Dạ Oanh thở dài thê lương, phá giải chú ngữ quên mất bị ai phong ấn, đi theo tiếng tiêu và móng ngựa. Nghe xong âm thanh này liền thấy rất thần tiên, giai điệu cũng rất thần tiên, khí thế rầm rộ, cứ như đến từ nơi hoang dã. Ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tử chưa từng để người ta phải thất vọng. Tập đầu tiên kể lại Nam Chiếu Quốc gặp nạn vào 10 năm trước, Mổ Mổ và Linh Nhi chạy ra khỏi hoàng cung được Tửu Kiếm Tiên và một người tự xưng là hiệp sĩ Lý Tiêu Giao cứu giúp. 10 năm sau, đột nhiên có ba giáo đồ Bái Nguyệt đến khách sạn Tiêu Giao, Lý Thẩm đột nhiên hôn mê bất tỉnh, dưới sự nhắc nhở của giáo đồ Bái Nguyệt, Tiêu Giao thành công tiến vào Tiên Linh Đảo, câu chuyện bắt đầu. Thế nhưng, khán giả cũng không hiểu rõ tình hình, bọn họ chỉ xem nội dung cốt truyện. Khúc dạo đầu là một trận tiên đấu đặc sắc. chỉ thấy một nam nhân cổ trang trẻ trung tuấn tú, đang chiến đấu với một đại yêu quái xuất hiện từ trong nước. Hắn bay lên trời, bấm ngón tay niệm chú ngữ, cây kiếm sau lưng kêu keng một tiếng bay ra ngoài, sau đó biến thành một thanh phi kiếm khổng lồ. Đạo văn trên thân phi kiếm sáng lóng lánh lóa mắt, dưới sự khống chế của nam nhân, tiến hành chiến đấu với đại yêu quái này. Kiếm khí tung hoành, phá núi ngăn biển, phi thiên độn địa, đạo pháp hoành không. Một người một yêu từ trong nước đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới trên trời, đánh rất kịch liệt. Ánh mắt Tiểu Cầm sáng lên, đây chính là tiên hiệp mà nàng ta vẫn luôn ảo tưởng. Ngự kiếm ở ngoài ngàn dặm, trừ ma giữa đất trời. Nếu một bộ phim truyền hình đã có chất lượng thế này, vậy bộ phim tiên hiệp này chắc chắn sẽ trở thành cấp hiện tượng. Tiểu Cầm đã đưa ra kết luận sớm, rất tự tin nói. Ngay cả một nữ hài sau năm chín không bắt bẻ như nàng ta cũng hài lòng, người khác còn không thích sao? Sau đó, tình cảnh này vỡ nát, một người trẻ tuổi tỉnh lại, bị một vị đại thẩm đánh thức. Hóa ra là một giấc mơ. Tiểu Cầm tự nói. Lúc này, câu chuyện thật sự mới bắt đầu. Người trẻ tuổi này tên là Lý Tiêu Giao, sống chung với thẩm thẩm của mình, kinh doanh một khách sạn Long Môn. Tiểu Cầm chửi mắng, tại sao lại là khách sạn Long Môn? Lúc trước nói là chuỗi tửu điếm trong thế giới võ hiệp, sau đó nói là giáo sư do ngoài hành tinh mở, bây giờ lại mở ở thế giới tiên hiệp, có thể tha cho ta không? Lý Tiêu Giao lạc quan sáng sủa, có một giấc mơ vĩ đại, đó là mở khách sạn Long Môn trên toàn thế giới. Tiểu Cầm tiếp tục mắng chửi, đừng, giấc mơ của ngươi đã thành hiện thực, qua mấy năm nữa cũng có thể mở toàn vũ trụ. Lúc này, có ba người ăn mặc cổ quái đi đến, tự xưng là giáo đồ Bái Nguyệt. Lý Tiêu Giao giống như một tên tiểu nhị bước tới tiếp đón. Sau đó bắt đầu giới thiệu món ăn đặc sắc của cửa tiệm. Ba vị khách quan, gần đây cửa tiệm mới đẩy ra mấy món ăn mỹ vị. Có muốn thử một lần không? Có những món gì ngươi giới thiệu với ta một chút đi. Thế là, Lý Tiêu Giao bắt đầu nhiệt tình giới thiệu. Cánh gà áp chảo, thịt lừa kho tộ, mực xé sợi hấp, vịt chân bát bảo. Giới thiệu rất cặn kẽ, đều là món ăn thương hiệu của tửu điểm Long Môn. Tiểu Cầm từng đến hai lần, biết rất rõ. Tinh Quang, ta thật sự nhìn nhầm ngươi, thật sự là cuồng ma quảng cáo, ngay cả thế giới tiên hiệp cũng không buông tha. Sau gần 3 phút giới thiệu món ăn, Lý Tiêu Giao khẽ mỉm cười, rượu của chúng ta cũng rất tuyệt, gọi là tiên nhân túy, ngay cả tiên uống vào cũng say, do thiên tử phô sản xuất độc quyền. Lợi hại không, có muốn nếm một ngụm không? Tiểu Cầm. Sau khi chịu đựng 5 phút quảng cáo, nội dung cốt truyện tiếp tục. Ba giáo đồ Bái Nguyệt lén lút hạ độc thẩm thẩm của Lý Tiêu Giao, sau đó để hắn đến Tiên Linh Đảo tìm tiên đan mới có thể cứu chữa. Thế là, Lý Tiêu Giao lập tức chèo thuyền tiến về Tiên Linh Đảo, gặp được Triệu Linh Nhi đang tắm ở trên Tiên Linh Đảo. Tình tiết gặp gỡ này vô cùng cũ kỹ, nội dung cốt truyện Mary Sue, nhưng dựa vào giá trị nhan sắc của Lưu Thiên Tiên, còn có cảnh đẹp trên Tiên Linh Đảo chống đỡ. Vẫn khiến Tiểu Cầm có ấn tượng sâu sắc với cảnh đẹp trên Tiên Linh Đảo. Trăm hoa lá xanh, non sông tươi đẹp, tiên khí mịt mờ, linh khí bức người. Cảnh sắc này rất giống tiên cảnh trong truyền thuyết. Nghe nói Tiên Linh Đảo là quay chụp cảnh thật, ngay trong thành phố điện ảnh Giang Nam kỳ 2, có cơ hội thật sự phải đến xem một lần. Tiểu Cầm mơ ước. Cảnh đẹp như vậy, khiến một nữ hài thích ảo tưởng như nàng ta không có sức chống cự. Vốn tưởng là người xa lạ, không ngờ Triệu Linh Nhi lại quen biết Lý Tiêu Giao, còn gọi một tiếng Tiêu Giao ca ca, đồng thời có thể không chút do dự đưa đan dược cứu mạng cho hắn. Sau đó mổ mổ của Triệu Linh Nhi xuất hiện, cũng biết Lý Tiêu Giao, nói lúc trước là phụ thân của hắn Lý Tam Tư cứu Triệu Linh Nhi, vì vậy hy vọng Lý Tiêu Giao và Triệu Linh Nhi có thể thành thân, nếu không sẽ không cho tiên đan cứu mạng. Cuối cùng, vì cứu thẩm thẩm, Lý Tiêu Giao đồng ý, hai người tiến vào động phòng ngay trong ngày. Sự phát triển này cũng quá nhanh, tập đầu tiên đã kết hôn, chẳng phải tập thứ hai sẽ có con sao? Chẳng lẽ Lý Tiêu Giao và Triệu Linh Nhi không phải là nam nữ chính? Tiểu Cầm cảm thấy khiếp sợ, sau đó lại suy nghĩ, hình như đã thấy nội dung cốt truyện này ở nơi nào đó. Trong trang viên Tinh Quang, Bạch Thanh Tuyết đang xem phim truyền hình đỏ mặt véo Lâm Bắc Phàm, nghiến răng nói, có phải chàng cố ý không? Cố ý cái gì? Lâm Bắc Phàm hơi ngơ ngác. Vũ Thiên Mị ngồi bên cạnh cười trộm, ý của nữ vương đại nhân là, có phải chàng cố ý miêu tả việc lúc đó chàng bị nàng ấy ép cưới vào trong phim truyền hình không? Chàng xem Lý Tiêu Giao và Triệu Linh Nhi vừa gặp mặt đã thành thân, không phải đang miêu tả hai người các ngươi sao? Đúng, ta cố ý đó. Bạch Thanh Tuyết dựng thẳng lông mày, chống nạnh hỏi, chàng lặp lại lần nữa. Lâm Bắc Phàm đầy tình cảm chậm rãi nói, bởi vì trong lòng ta, nàng cũng hiền lành xinh đẹp như Triệu Linh Nhi trong phim truyền hình, giống như tiên nữ trên trời, chúng ta gặp nhau là định mệnh trời sinh. Bạch Thanh Tuyết che miệng cười, vậy còn tạm được. Vũ Thiên Mị đau lòng, tiểu nam nhân của ta có phải chàng quá thiên vị rồi không? Sao chàng chỉ viết nữ vương đại nhân, không viết việc của ta và chàng vào đó? Bạch Thanh Tuyết đắc ý, chuyện của các ngươi ảnh hưởng đến sự hài hòa của xã hội, đương nhiên không thể viết vào. Lâm Bắc Phàm lén lút nói với nàng, tối nay ta sẽ an ủi nàng thật tốt. Ta muốn hai tiếng. Vũ Thiên Mị khiêu khích. Lâm Bắc Phàm việc nhân đức chẳng nhường ai, ta có thể, nhưng không biết nàng có được không. Vậy thì thử một lần đi. Tập 1 của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp kết thúc. Sau khi trải qua một khoảng thời gian quảng cáo thật dài, cuối cùng tập 2 đã bắt đầu. Bởi vì phải kết hôn, Mỗ Mỗ tự mình chuẩn bị hỷ phục cho Linh Nhi, trang điểm cho nàng, thoạt nhìn mọi thứ đều rất tốt đẹp. Lúc nữ nhân xinh đẹp nhất là lúc mặc áo cưới. Nhìn trong phim truyền hình Triệu Linh Nhi mặc hỷ phục màu đỏ, quyến rũ động lòng người, tiểu cầm hơi ước cao. Kết quả, Mỗ Mỗ đột nhiên cầm một hộp đồ trang sức ra, hiền hòa nói, đây là đồ trang sức hồi môn năm đó mẫu thân ngươi kết hôn, đến từ lão Phượng Tường truyền thừa ngàn năm, độc đáo, thiết kế rất cẩn thận, để Mỗ Mỗ đeo lên cho ngươi. Mỗ Mỗ, những món đồ trang sức này thật xinh đẹp, đều cho ta sao? Đương nhiên cho ngươi, đồ trang sức của lão Phượng Tường chính là đồ cưới tốt nhất. Tiểu cầm mắng chửi, không cần nhấn mạnh lão Phượng Tường, ta đã nghe quảng cáo này đến sắp nôn. Mỗ Mỗ lại mỉm cười cầm lấy một cái hộp tinh xảo, nói, còn đây là son phấn của Mỹ Trang Đài, phối với dung nhan của Linh Nhi, chắc chắn càng thêm đẹp mắt. Cảm ơn Mỗ Mỗ, người thật tốt. Tiểu cầm, bây giờ nàng ta không rảnh mắng chửi nữa. Tiêu Dao và Linh Nhi bái đường, Tiêu Dao cảm thấy mình không xứng với Linh Nhi liền đào hôn. Linh Nhi đuổi theo, sau khi được Linh Nhi thuyết phục mới quay trở về, hai người động phòng. Hôm sau, Linh Nhi đưa Tiêu Dao rời đảo, hai người lưu luyến không rời. Sau đó, nội dung cốt truyện lên xuống nhịp nhàng. Ba tên giáo đồ bái nguyệt giết đến tận đảo, Mỗ Mỗ và các tiên nữ đánh nhau dữ dội với giáo đồ bái nguyệt. Linh Nhi vì muốn bảo vệ Tiêu Dao, ném hắn lên trên thuyền nhỏ, rời khỏi đảo. Bởi vì trước đó Tiêu Dao đã bị giáo bái nguyệt cho ăn vong yêu chung, hiệu lực phát tán. Quên hết mọi thứ trên tiên linh đảo. Ban đêm tình cờ gặp kiếm tiên, được truyền thụ ngự kiếm thuật. Ở đây có một điểm khiến người ta mắng chửi đó là, tửu kiếm tiên uống rượu tiên nhân do thiên tử phô ủ ra. Hắn ta nói với Lý Tiêu Dao, thật ra thiên tử phô là tửu tiên trên trời bởi vì phạm sai lầm bị giáng chức hạ phàm mở ra quán rượu này. Rượu của quán thiên tử phô là loại rượu uống ngon nhất trên đời này, người nên uống nhiều có thể dính tiên khí. Tửu kiếm tiên biến thành người phát ngôn của thiên tử ở thế giới tiên hiệp. Quảng cáo cứng nhắc như vậy, đồng chí tiểu cầm không nỡ nhìn thẳng. Hai tập phim truyền hình nhanh chóng kết thúc, tỷ suất người xem bình quân đạt đến 4,25%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 4. Chứng minh tất cả mọi người rất thích bộ phim truyền hình tiên hiệp này. Nội dung cốt truyện lên xuống nhịp nhàng, hình tượng nhân vật rất phù hợp, hiệu ứng cũng làm rất tốt, mấu chốt là quay được cảm giác tiên hiệp. Tiểu cầm rất yêu thích bộ phim tiên hiệp này, yêu thích không buông tay, không nhịn được đăng nhập vào Weibo của mình đề cử với các bạn. Đương nhiên, lúc đề cử cũng không nhịn được mắng chửi, đây là quảng cáo bom tấn khoác lên lớp áo ngoài tiên hiệp. Lập tức nhận được sự đồng ý của mọi người. Vì sao đưa anh đến? Trước đó, đều chia thành tốp nhỏ, chia tách quảng cáo ra hòa nhập vào nội dung cốt truyện, thời gian xuất hiện của mỗi quảng cáo đều không vượt quá một phút. Lúc này lại gom thành một nhóm, làm quảng cáo từng nhóm lớn, tình quan ngươi thật sự sa đọa. Không phải tình quan sa đọa, mà là phàm nhân đại đại của chúng ta quá ghê tởm. Sao hắn có thể trộn lẫn nhiều quảng cáo như vậy vào trong phim truyền hình chứ? Thật sự muốn bắt hắn tới đặt trước máy tính viết tiểu thuyết. Lúc trước viết Trù Thần, hắn cũng đã làm như vậy. Đừng nằm mơ, nếu không có hắn, chúng ta cũng không có phim truyền hình hay để xem. Quên đi, nhìn một chút là qua, chúng ta cũng đã thành thói quen. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp phát sóng hừng hực, cuối cùng thành phố điện ảnh Giang Nam kỳ 2 cũng mở cửa. Theo sự nổi tiếng của Tiên Kiếm, thành phố điện ảnh Giang Nam kỳ 2 lấy được sự nhiệt tình của du khách cả nước, lập tức kín người hết chỗ. Phong cảnh trong tiên hiệp cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Ví dụ như quảng trường to lớn, chính giữa quảng trường này có một thanh kiếm cao lớn đứng sừng sững, xuyên thẳng qua mây xanh. Còn có một tòa nhà hình tháp, nguy nga sừng sững. Còn có một thành trì, nghe nói là tiên thành, thành trì của tiên nhân. Danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất là Tiên Linh Đảo, đình đài lầu các điêu lan họa đống, trồng trọt đủ loại kỳ hoa dị thảo, non sông tươi đẹp, luôn tràn ngập sương mù, nhìn như tiên cảnh. Còn có một tòa tháp cao cao cũng khiến các du khách lưu luyến. Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, quảng trường kia là đạo tràng, cũng là nơi để đám người tu tiên tu luyện đạo pháp. Trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, nơi này chính là nơi tu luyện của đệ tử Thục Sơn Kiếm Phái. Mọi người luyện tập ngự kiếm phi hành ở ngay chỗ này. Các du khách giật mình. Tòa tháp này là cái gì, thoạt nhìn có hơi quái dị. Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, đó là tòa yêu tháp. Trong Tiên kiếm kỳ hiệp. Đây là nơi Thục Sơn kiếm phải dùng để giam giữ yêu ma quỷ quái. Vì vậy thoạt nhìn các ngươi cảm thấy hơi quái dị, là cố ý thiết kế như vậy, thoạt nhìn yêu phong yêu khí. Các du khách lại lần nữa giật mình. Có lẽ nơi này là tiên linh đảo, nhìn xem non sông thật tươi đẹp. Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, không sai, nơi này chính là tiên linh đảo, cũng là nơi xinh đẹp nhất trong thành phố điện ảnh Giang Nam của chúng ta. Một du khách lắc đầu, ta cảm thấy cũng bình thường, so ra kém đào hoa đảo. Đào hoa đảo rất đẹp, hoa đào nở khắp cả đảo, thoạt nhìn cả một mảng màu hồng, thật sự đẹp không sao tả xiết. Hướng dẫn viên du lịch mỉm cười, đương nhiên đào hoa đảo rất đẹp, thật ra nơi này cũng không kém, cách thể hiện khác biệt mà thôi. Tiên linh đảo, chủ yếu quan trọng cái chữ tiên này, đây là điểm mà đào hoa đảo kém hơn. Là tiên pháp gì sao? Nếu quan sát nơi này vào thời điểm khác biệt sáng trưa tối, người sẽ phát hiện nơi này thể hiện từng phong cảnh khác biệt, buổi sáng sương mù mờ ảo, tiên linh đảo ẩn nấp, trong đó khó có thể thấy. Đến trưa ánh nắng chiếu xuống, sương mù tản đi, lại như là tiên cung. Đến buổi tối, ánh chiều tà chiếu xuống, nơi này có thêm màu đỏ rực. Tiên linh thay đổi khó lường cứ như tiên cảnh. Cảnh đẹp của tiên linh đảo nhanh chóng chinh phục du khách. Bên kia có tòa nhà tường cao, nơi đó là cái gì, sao lại có nhiều người như vậy? Hướng dẫn viên du lịch mỉm cười, nơi đó là tiên thành, là thành trì của tiên nhân ở lại và buôn bán. Tiên nhân còn buôn bán. Bọn họ bán cái gì? Có người đưa ra câu hỏi. Ví dụ như rượu, tiên tửu ở trên trời bị giáng chức xuống thế gian, mở một gian thiên tửu phô ở trong này. Còn có bách hoa tiên tử, nàng mở một gian mỹ trang đài ở trong đó, để nữ nhân toàn thiên hạ đều trở nên xinh đẹp. Còn có trù thần cũng hạ phàm, mở long môn tửu điếm ở nơi này, làm đồ ăn cho mọi người. Còn có nguyệt lão, mở một gian lão phượng tường ở trong này, đặc biệt dắt cầu thành lập quan hệ cho các nam nữ có tình cảm. Các du khách, ngoại trừ việc thành phố điện ảnh Giang Nam kỳ 2 được mở cửa, còn xảy ra một việc lớn. Đó là phủ thị chính Giang Nam lại phê duyệt một mảnh đất cho Tinh Quang. Bọn họ hy vọng Tinh Quang có thể khai phá mảnh đất này, xúc tiến kinh tế địa phương, giải quyết việc làm và giúp đỡ vấn đề người nghèo. Đây là một chuyện rất tốt, người khác đều cầu không được chuyện tốt. Nếu không phải lúc trước lão nhân kia nhìn thấy thành tích chắc chắn của Tinh Quang, biết đâu cũng không lấy được mảnh đất này. Vốn dựa theo kế hoạch, tiếp tục khai phá thành phố điện ảnh là ổn thỏa nhất, có thể lập tức giải quyết vấn đề việc làm của mấy vạn người. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm có kế hoạch lớn hơn. Chúng ta khai phá nó thành một khu vực thế giới võ hiệp giả lập thì thế nào? Dường như ánh mắt của hắn có thể xuyên qua thời không, thấy được tương lai. Trải qua hơn một tháng phát sóng rầm rộ, cuối cùng. Trung Hoa trên đầu lưỡi. Đã kết thúc phát sóng. Tổng cộng 7 tập, một tuần chiếu một tập. Đương nhiên sau khi tập cuối cùng. Đồng ruộng của chúng ta. Kết thúc, khán giả lưu luyến không rời. Nhanh như vậy đầu lưỡi đã phát sóng xong, tổng cộng chỉ 7 tập, quá ít. Đúng là rất ít, nhưng lại xem rất hay. Nghe nói Tinh Quang vì chế tác 7 tập này đã tốn hơn 8 tháng, đối với hiệu suất của Tinh Quang thì đây là việc không dám tưởng tượng. So với phim truyền hình của Tinh Quang, bộ phim phóng sự này có lương tâm hơn nhiều, xem rất thoải mái dễ chịu. Chủ yếu là không có nhiều quảng cáo như vậy. Phát sóng xong cũng không sao, còn có thể ôn lại. Nghe nói tiếp theo Tinh Quang sẽ phát sóng đầu lưỡi vào buổi tối mỗi ngày trong một tuần cùng một khoảng thời gian, cuối cùng có thể một lần xem đã nghiền. Thật hy vọng mùa tiếp theo nhanh chóng được đưa ra. Bộ phim phóng sự Mỹ thực này sáng tạo ra kỷ lục tỷ suất người xem phim phóng sự, tỷ suất người xem bình quân đạt đến 5,67%, tỷ suất người xem cao nhất của tập cuối cùng đạt đến 7. Với thành tích này, ngay cả BBC am hiểu làm phim phóng sự cũng phải nói là kỳ tích. Ở phương diện chương trình giải trí, trước mắt các huấn luyện viên của Shin China đã thành lập chiến đội, sắp mở ra sự tuyển chọn trong đội tàn khốc. Trong Shin China mùa này xuất hiện rất nhiều học viên thiên phú, biểu hiện rất sáng chói, kéo dài tỷ suất người xem huy hoàng của mùa trước. Sau bữa tiệc giao thừa hoành tráng, mọi người cùng nhau bước vào năm 2021. Vào thời khắc năm mới này, Lâm Bắc Phàm lại bị Mã Đại Vân kéo đến Cam Túc, một nơi chim không thèm mị. Đây thật sự là một nơi chim không thèm mị, phóng tầm mắt nhìn ra xa tất cả đều là sa mạc vắng lặng, gió lạnh thổi qua, còn cuốn lên một chút cát bụi, thoạt nhìn khiến người ta rất khó chịu. Mã Đại Vân mặc một bộ đồ lông vũ thật dày, che kín đầu và chân, đứng run lẩy bẩy trong cơn gió lạnh lẽo thấu xương. Sau đó, hâm mộ nhìn Lâm Bắc Phàm phong độ nhẹ nhàng chỉ mặc hai chiếc áo ở bên cạnh, người không lạnh. Ta trẻ tuổi nóng tính, cảm thấy tạm được. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Cơ thể của hắn là thần thể, đã sớm nóng lạnh bất xâm lạnh nóng không vào, ở trong không gian nào cũng có thể sinh tồn được. Nếu không phải sợ bị người khác hiểu lầm, hắn còn muốn mặc áo ngắn tay đến đây. Tuổi trẻ thật tốt, nếu ta ở độ tuổi giống ngươi, biết đâu còn mặc ít hơn. Mã Đại Vân thở dài. Lâm Bắc Phàm khinh bỉ hắn ta, đúng là lão Mã, há mồm ra là khoác lác, còn không cần làm bản nháp. Bây giờ trời đông giá rét, người lôi kéo ta đến nơi này làm gì? Không biết ta bận rộn nhiều việc sao? Lâm Bắc Phàm hỏi. Lúc này đến lượt Mã Đại Vân rất khinh bỉ, người còn không biết xấu hổ nói câu này. Bây giờ khắp thiên hạ có ai không biết, người sống thoải mái nhất chính là ngươi. Mỗi lần ta phát lì xì đỏ, người thứ nhất cướp được tiền lì xì đều là ngươi, hơn nữa còn là người cầm được nhiều nhất. Khụ khụ. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc, có thể là mèo nhà ta cướp, người cũng biết, tốc độ tay của mèo khá nhanh. Mèo. Mèo rắc đôn chui ra từ lồng ngực Lâm Bắc Phàm, mạnh mẽ phản đối. Loại lý do nát này, đương nhiên Mã Đại Vân sẽ không tin tưởng. Hắn ta lại thở dài, người cũng biết ta sắp về hưu, nhiều thời gian rảnh hơn, muốn làm chút việc có ý nghĩa. Không phải trong xã hội hiện tại đang tôn trọng cuộc sống ít carbon sao, cuối cùng ta dự định tạo ra một khu rừng, kêu gọi toàn dân tham gia. Chỉ cần mọi người giảm lượng khí thải carbon là sẽ biến thành từng gốc cây, cuối cùng sẽ được trồng trên khu vực sa mạc này. Sau khi phú hào về hưu, bình thường đều thích làm từ thiện. Chủ yếu là vì bọn họ đã kiếm đủ tiền, cũng hưởng đủ phúc, vì vậy muốn làm một số việc có cảm giác thành công. Nói trắng ra, đây đều là rảnh rỗi. Ngươi xem những người kia bôn ba cả ngày vì gia đình, đâu có rảnh rỗi và suy nghĩ đi làm từ thiện. Mã Đại Vân trình bày nguyên lý rừng rậm mã nghĩ của hắn ta. Tạo ra một tài khoản thang cho mỗi người. Mỗi người góp phần giảm bớt lượng khí thải carbon đều sẽ tích lũy ở trong tài khoản. Khi tài khoản thang tích lũy đến một lượng nhất định, có thể hư cấu thành từng gốc cây. Nhóm công ích có liên quan sẽ nhận những gốc cây hư cấu này tiến hành trồng trọt. Cuối cùng nói, trong những người mà ta quen biết, mỗi người có tiền lại có thời gian nhất, vì vậy muốn lôi kéo ngươi làm một lần. Ta vẫn rất yên tâm với ý tưởng của tiểu Mã ca, ta cũng sẵn lòng làm từ thiện, nhưng phương pháp này của ngươi được thực hiện quá chậm. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, dựa vào tính tự giác toàn dân để làm chuyện này, mọi người cũng chỉ nhiệt tình mấy phút, sẽ nhanh chóng qua đi. Tất cả mọi người vội vàng làm thêm giờ, vội vàng kiếm sống, đâu ở không để làm việc này. Lâm Bắc Phàm cười nhạo nhìn Mã Đại Vân, làm thêm giờ là phúc do chính hắn ta nói ra. Trái lại có thể chứng minh, tất cả mọi người vội vàng làm thêm giờ chắc chắn phải tiêu hao điện gia tăng lượng khí thải carbon đủ loại, người cân bằng điều này như thế nào? Mã Đại Vân lúng túng, cảm giác bị vả mặt. Ở thời đại này, để tồn tại và sống sót, mọi người càng ngày càng bận rộn, cũng càng ngày càng mệt mỏi, lượng khí thải carbon càng ngày càng tăng, cái gọi là cuộc sống ít carbon chỉ là suy nghĩ tốt đẹp. Có lẽ ngươi giảm bớt phương diện này, nhưng phương diện khác lại tăng lên. Vì vậy cuối cùng là trị ngọn không trị gốc, nhịp điệu thời đại lớn không thay đổi, mọi thứ đều không thay đổi. Chỉ cần tốc độ phát triển của thế giới nhanh hơn, vậy sự tiêu hao năng lượng và vật chất sẽ không thể giảm bớt. Lượng khí thải carbon càng không có khả năng giảm bớt. Người có thể khiến nó chậm lại sao? Không một quốc gia nào đồng ý, lạc hậu sẽ phải chịu đánh, phát triển mới là đạo lý quyết định, quốc gia chỉ khiến nó càng ngày càng nhanh, chứ không thể chậm lại. Ta còn trồng cây mà, sẽ cố định lượng carbon. Mã Đại Vân nói. Trồng một gốc cây rất dễ, dù trồng ngàn vạn gốc cây cũng rất dễ, nhưng phải làm công tác bảo vệ hậu kỳ thật tốt, không để cây này ngã xuống, lại để cây này chết mất, cũng rất khó khăn. Điểm này mới là mấu chốt nhất, rừng rậm mã nghĩ của ngươi lại không làm được đến mức này. Vậy ngươi có cách gì hay? Muốn làm lớn sự nghiệp công ích này, lợi ích mới là mấu chốt, sau lưng sự nghiệp công ích nhất định phải dựa vào lợi ích thúc đẩy, mới có thể phát triển. Cũng như vé số từ thiện vậy, nếu không có lợi ích hấp dẫn, nó căn bản không phát triển nổi. Vì vậy ta dự định nhận thầu một khoảng sa mạc đi trồng cây công nghiệp. Ta phải dùng tiền để mọi người trồng cây cho ta, khi một khoảng sa mạc được ta phủ xanh, giá trị sản lượng tuyệt đối có thể đạt tới 100 tỷ. Đôi mắt Lâm Bắc Phàm sáng lên. Bây giờ, sự tăng trưởng tài sản của Lâm Bắc Phàm đã đạt đến bình cảnh nhất định. Tổng tài sản của hắn và tức phụ đã đạt đến 2 vạn ức, điều này đã là phượng mau lân giác trên toàn thế giới. Với khoản tài sản kết xù như vậy, muốn thực hiện sự tăng trưởng nhanh chóng là rất khó khăn. Trừ khi có một khủng hoảng kinh tế giống như khủng hoảng công trái của châu Âu, mới có thể nhanh chóng kiếm tiền. Nhưng cách kiếm tiền này có năng lực phá hoại quá lớn, làm 2-3 lần còn được, nhưng làm nhiều lần kinh tế thế giới chắc chắn sẽ sụp đổ, đến lúc đó tất cả mọi người không kiếm được tiền, tài sản của hắn sẽ co lại. Vì vậy bây giờ chắc chắn phải mở ra con đường kiếm tiền khác. Phá hoại vĩnh viễn dễ dàng hơn sáng tạo, nhưng sáng tạo lại có thể liên tục không ngừng cung cấp tiền, cũng như thành phố điện ảnh Giang Nam và khu vực thực phẩm Giang Nam, mỗi năm đều ổn định cung cấp hơn 100 tỷ tiền mặt. Nếu một khoảng sa mạc có thể biến thành vườn trồng trọt của ta, vậy có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Suy nghĩ một chút cũng rất rung động. Mã Đại Vân ngạc nhiên, ngươi điên rồi, chẳng lẽ thật sự dùng vàng ròng bạc trắng để đi làm việc này? vậy thật sự là một cái động không đấy. Không phải trước kia không có ai từng làm, nhưng độ khó thật sự quá lớn. Dù thành công cũng không thể kiếm tiền, vì vậy trồng cây trồng rừng mới có thể biến thành một việc công ích. Nếu ngươi thật sự làm như thế, có lẽ tài sản trăm tỷ của ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu. Đối với người khác thật sự rất khó, nhưng đối với Lâm Bắc Phàm mà nói, lại là một việc quá đơn giản. Hắn có thể khống chế sự thay đổi thời tiết khí hậu, muốn gió thổi là gió thổi, muốn trời mưa là trời mưa. Còn có thể dẫn long khí tới, trực tiếp biến sa mạc thành một ốc đảo cũng không phải vấn đề. Việc do người làm, thử xong rồi lại nói. Lâm Bắc Phàm mặt không biểu tình. Mã Đại Vân không đồng ý với suy nghĩ của Lâm Bắc Phàm, ta vẫn kiên trì với ý tưởng ban đầu, làm rừng rậm mã nghỉ. Không bằng chúng ta tới chơi đánh cược đi. Lâm Bắc Phàm đề nghị. Cách chơi như thế nào? Mã Đại Vân tò mò. Chúng ta tự nhận thầu một khoảng sa mạc để trồng cây theo cách của mình, ngươi dùng cách của ngươi, ta dùng cách của ta. Một năm sau chúng ta lại so sánh, xem diện tích xanh hóa của ai nhiều hơn, ai trồng nhiều cây hơn, người đó sẽ thắng. Người thua phải diễn một vai khách mời trong phim truyền hình điện ảnh của đối phương vô điều kiện thì thế nào? Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm. Mã Đại Vân vỗ đùi, ý tưởng này khá tốt. Lúc trước ta quay. Công thủ đạo. Ngươi lại không đến, lúc này ta muốn lôi kéo ngươi quay. Công thủ đạo 2. Ngươi diễn trùng phản diện, bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sao ngươi còn nhớ mãi không quên việc kia, chẳng may ngươi thua thì làm sao? Lâm Bắc Phàm mỉm cười rất thân thiết. Ta tuyệt đối không có khả năng thua, ngươi cứ đợi bị ta đánh té cứt té đái đi. Mã Đại Vân rất tự tin. Chúng ta lập một chứng từ đi. Lâm Bắc Phàm lập tức cho người đi viết hợp đồng. Không cần, làm cẩn thận như vậy. Ngươi còn không tin ta. Mã Đại Vân ngạc nhiên. Ta thật sự sợ ngươi đổi ý. Lâm Bắc Phàm cầm hợp đồng đã in ra, đặt ở trước mặt Mã Đại Vân, cười híp mắt nói, ký đi. Trong lòng Mã Đại Vân đột nhiên xuất hiện một dự cảm không tốt. Nhưng vừa nghĩ đến bản thân phát động lực lượng toàn dân, chẳng lẽ còn không chơi lại một Lâm Bắc Phàm. Thế là trong lòng yên tâm hơn, ký tên của mình vào. Lâm Bắc Phàm cũng vậy. Lập xong chứng từ, hai người còn tuyên bố chuyện này ở trên mạng, để đám dân mạng đông đảo chứng kiến. Hai người bọn họ lại muốn so trồng cây, thật sự rất thú vị. Ai thua cuối cùng, phải diễn một vai cho đối phương, hình như ta có một dự cảm xấu. Cũng chỉ có lão đại hàng đầu mới mạnh tay như thế. Đám tôn nhỏ như chúng ta, vẫn nên trung thực yên phận làm công kiếm tiền đi, thuận tiện ấn like cho hai vị lão đại. Nên thường xuyên chơi tiền đặt cược như vậy. Vấn đề là, ngươi coi trọng vị lão đại nào? Hai vị phú hào truyền kỳ lại muốn bao một khoảng sa mạc để trồng cây, cuối cùng còn muốn so xem ai trồng nhiều hơn, hành động công ích thú vị như thế nhận được lượt like của đông đảo cư dân mạng. Rất nhiều tin tức truyền thông cũng tiến hành đưa tin việc này ở trên diện rộng. Thậm chí ở nước ngoài cũng có rất nhiều người chú ý, có nhiều cách làm sự nghiệp công ích, sự nghiệp từ thiện như vậy, tất cả mọi người chưa từng thấy cách thú vị như vậy. Vì thế đều rất ngạc nhiên, muốn hiểu nhiều hơn chút. Thậm chí còn có người mở ra cuộc bỏ phiếu, xem ngươi ủng hộ ai. Cuối cùng thế lực ngang nhau, chênh lệch không lớn. Mã Đại Vân gọi điện thoại cho Lâm Bắc Phàm. Tiểu lão đệ, bây giờ trên mạng đều đang bàn tán sôi nổi về chuyện này, ngươi chuẩn bị xong chưa, lão ca chuẩn bị hành động. Vẫn chưa, ta dự định đầu xuân sang năm lại hành động. Vậy ta hành động trước, ta cảm giác nữ thần thắng lợi đã vẫy tay với ta. Đến lúc đó ngươi thua phải đến diễn vai trùng phản diện cho ta, trùng phản diện bị ta đánh té cứt té đái. Vừa nghĩ đến Lâm Bắc Phàm diễn vai nhân vật phản diện trong phim của mình, Mã Đại Vân không kiềm chế được sự vui vẻ. Hắn ta nhất định phải kéo dài bộ phim này đến 40 phút, dùng đủ loại cách thức để đánh ngã hắn, dày vào vị tiểu lão đệ này thật tốt. Cúp điện thoại, Mã Đại Vân lập tức hành động, nhân cơ hội đẩy ra khái niệm rừng rậm mã nghỉ. Hắn ta cảm thấy đây khái niệm bảo vệ môi trường mới mẻ, chỉ cần giảm than thì có thể tham gia trồng cây, kích thích làn sóng toàn dân tham gia. Mã Đại Vân đúng là Mã Đại Vân, suy nghĩ này rất đặc biệt. Chưa từng nghĩ đến bảo vệ môi trường còn có thể chơi như vậy, chỉ cần ngày thường chú ý một chút, không tốn tiền cũng có thể tham gia công ích. Nuôi được một gốc cây hư cấu, sẽ có người trồng một gốc cây thật sự. Cách chơi này khiến ta cũng không nhịn được muốn tham gia, ta cảm thấy Lâm Bắc Phàm sẽ thua. Lâm Bắc Phàm còn có thể làm thế nào? Mã Đại Vân đã làm đến cực hạn. Lâm Bắc Phàm thua chắc, chờ xem hắn đóng phim. Rừng rậm mã nghỉ nhận được sự ủng hộ từ các bộ và ủy ban trung ương có liên quan của quốc gia, rất nhiều xí nghiệp, cơ cấu và tổ chức đều nô nức tấp nập tham gia vào trong hành động này, khởi xướng cuộc sống ít carbon, trồng cây trồng rừng, để trái đất xanh tươi. Còn có ngàn vạn dân mạng nô nức tấp nập tham gia. Rừng rậm mã nghỉ vừa mở chưa đến 3 ngày, đã có hơn ngàn vạn người đăng ký, tham gia vào chiến dịch giảm carbon quy mô lớn này. Chỉ trong chốc lát, cuộc sống ít carbon trở thành một từ hot. Nhìn thấy đã tạo ra sự ảnh hưởng tích cực lớn như vậy, Mã Đại Vân cảm thấy vui mừng và thỏa mãn từ tận đáy lòng. Vì vậy đối với suy nghĩ của Lâm Bắc Phàm, hắn ta chỉ có thể nói là suy nghĩ hảo huyền. Tiểu lão đệ, ta chờ ngươi đến diễn nhân vật phản diện cho ta. Mã Đại Vân mỉm cười. Trong trang viên tinh quang. Tiểu nam nhân của ta, Mã Đại Vân đã hành động, bây giờ tạo ra ảnh hưởng vang dội, sao chàng còn chưa bắt đầu hành động? Thấy dáng vẻ biến nhát của Lâm Bắc Phàm, Vũ Thiên Mị cũng thấy sốt ruột thay cho hắn. Chơi đùa lung tung mà thôi, chúng ta đang sao trồng cây, bây giờ là giữa mùa đông trồng cây thế nào được? Đầu Xuân lại nói. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Thế nhưng người ta đã kêu gọi toàn dân tham gia, khí thế hung hăng, chàng còn có cách nào nữa? Đôi mắt Vũ Thiên Mị đảo một vòng. Yêu tinh, phải có lòng tin với lão công của mình, có khi nào ngươi thấy hắn làm chuyện không nắm chắc chưa? Bạch Thanh Tuyết ngồi bên cạnh Lâm Bắc Phàm, cười nói, dù sao cũng chỉ là một tiền đặt cược không có hại mà thôi, thua cũng không sao. Không sai, phải có lòng tin với lão công của mình. Lâm Bắc Phàm rất tự tin, về phần ta đối phó thế nào, các nàng cứ đợi xem trò vui đi, ta nhất định sẽ khiến Tiểu Mã Ca đến diễn một bộ phim cho chúng ta. Người trong cuộc đã không để ý đến, hai nữ nhân cũng không chú ý nữa. Bây giờ, điều Lâm Bắc Phàm quan tâm nhất là tình hình của trò chơi. Thế giới võ hiệp. Bây giờ người phụ trách chuyện này là Phó Tổng Giám đốc Hoàng Chính Thanh, hắn ta rất nhiệt tình với chuyện này, vì vậy đầu tư phần lớn tâm tư vào việc này, bây giờ còn hiểu rõ ràng hơn Lâm Bắc Phàm. Hiệu quả Open Beta thế nào? Lâm Bắc Phàm hỏi. Hoàng Chính Thanh mặt mày hớn hở, hiệu quả rất tốt. Chúng ta tìm khoảng 100.000 người tiến hành Open Beta, nhận được rất nhiều phản hồi tốt. Nhất là những game thủ chuyên nghiệp kia, phát hiện thao tác của nhân vật võ hiệp lại có thể sử dụng đủ loại động tác rối ren phức tạp, hiệu quả kỹ năng cũng đẹp mắt, cứ như người thật đang đánh nhau vậy, cho rằng tính cạnh tranh rất tốt. Người chơi bình thường thì sao? Kỹ năng nhân vật của chúng ta có thiết kế hình thức thao tác của đứa ngốc, cũng thuận tiện cho bọn họ sử dụng. Thế nhưng, phần lớn bọn họ đều phản ánh thiết kế một giờ tương đương với một ngày quá chậm, hơi nhàm chán, có thể đặt tiến độ nhanh hơn chút nữa không? Cái này không thể nhanh được, đây là thời gian kiếm tiền của chúng ta. Lâm Bắc Phàm cười nói, sở dĩ bây giờ bọn họ cảm thấy nhàm chán, chủ yếu là vì bọn họ chỉ coi đây là một trò chơi mà thôi. Tiếp tục làm phong phú trò chơi này của chúng ta, sau khi biến thành một thế giới giả lập hoàn thiện, bọn họ sẽ không cảm thấy chậm, ngược lại cảm thấy thời gian không đủ dùng. Hoàng Chính Thanh gật đầu, rất đồng ý, vốn hắn ta còn tưởng rằng, một trò chơi thế này có thể mang đến lợi nhuận mấy trăm ức cho Tinh Quang, đã được coi là khá tốt. Nhưng sau khi nghe qua kế hoạch của Lâm Bắc Phàm, mới phát hiện suy nghĩ của bản thân quá hạn hẹp. Nếu dựa theo suy nghĩ của Lâm Bắc Phàm, biến một trò chơi thật thành một thế giới giả tưởng hoàn thiện, vậy chắc chắn sẽ kiếm tiền đến mềm tay, mỗi ngày ít nhất cũng có doanh thu 7-8 ức, cực kỳ khủng bố. Ta cảm thấy cơ hội gần đến, có thể đưa ra thị trường, học trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Đưa ra thị trường, có phải hơi nhanh không? Hoàng Chính Thanh đột nhiên trở nên căng thẳng. Vừa tiếp xúc với trò chơi này, hắn ta ước gì hắn ta có thể lập tức đưa ra thị trường. Nhưng sau khi tiếp xúc sâu hơn, đặt tâm huyết vào trong đó, lại hơi lo được lo mất. Có cảm giác của học sinh sắp đối mặt với kỳ thi lớn. Có thể, trò chơi này tân tiến và hoàn thiện hơn các trò chơi trên thị trường, có thể đẩy ra, nếu có vấn đề chúng ta còn có thể tiếp tục sửa đổi. Lâm Bắc Phàm nói. Hoàng Chính Thanh hít sâu một hơi, được, ta lập tức quay về chuẩn bị. Tập đoàn Tinh Quang thành lập công ty game, sắp tổ chức họp báo, ra mắt game kiểu mới quy mô lớn nhất. Thế giới võ hiệp. Đương nhiên tin tức này vừa được truyền bá ra ngoài, đã dẫn tới sự chấn động cực lớn. Tinh Quang cũng muốn tiến quân vào sản nghiệp trò chơi. Tin tức này hơi lớn, không kịp chuẩn bị chút nào đã cho chúng ta một tin tức kinh thiên động địa như vậy. Ngành nghề trò chơi này đúng là ngành nghề lợi nhuận kết xù, ngay cả Tinh Quang cũng không nhịn được nữa. Thế giới võ hiệp là một trò chơi kiểu gì chứ, bây giờ đột nhiên rất muốn chơi một chút. Tinh Quang tiến quân vào sản nghiệp nào, sản nghiệp đó sẽ xảy ra thay đổi, ta cảm giác tập đoàn Penguin có rắc rối. Nếu thật sự như vậy thì quá tốt. Đám quần chúng rộng lớn bày tỏ sự chú ý với chuyện này, Mọc Game cũng bày tỏ sự chú ý với điều này. Nhất là công ty game cũng đang rất chú trọng đến điều này. Nhất là tập đoàn Penguin trong các công ty game có cảm giác như gặp kẻ địch mạnh. Chú ý công ty game Tinh Quang này cho ta, trọng điểm là trò chơi kia của bọn họ. Tất cả mọi người không được lười biếng, bởi vì tập đoàn Penguin chúng ta sắp nghênh đón đối thủ mạnh nhất trong lịch sử, ai cản trở ta thì người đó cút ngay cho ta. Mã Đại Đằng của tập đoàn Penguin tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Ở trong hội nghị nhấn mạnh trọng điểm. Thậm chí có một quản lý cao cấp tỏ thái độ không quá coi trọng khiến Mã Đại Đằng nổi giận đùng đùng, hơn nữa còn khai trừ ngay tại chỗ. Tuy vẫn tạo ra tác dụng trấn áp, khiến tất cả mọi người nâng cao cảnh giác, nhưng Mã Đại Đằng vẫn lo lắng. Bây giờ tài sản của Tinh Quang hùng hậu, tài nguyên phong phú, không hề yếu hơn tập đoàn Penguin của bọn họ. Hơn nữa bởi vì trên cơ bản Tinh Quang là nguồn vốn riêng, vì vậy có sức khống chế và năng lực chấp hành rất mạnh, chỉ cần Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết gật đầu, vậy người phía dưới nhất định sẽ nhanh chóng quán triệt việc chấp hành, tập đoàn Penguin lại không có ưu thế như vậy. Nhất là dòng tiền mặt của bọn. Theo một người bạn cũ đang làm việc ở ngân hàng của hắn ta tiết lộ, chỉ số tài chính rảnh rỗi thôi cũng đã vượt qua 1.000 ức, điều này còn chưa tính toán đến các ngân hàng khác, còn có ngân hàng ở nước ngoài. Vì vậy, lúc Tinh Quang muốn tiến quân vào ngành nghề trò chơi, Mã Đại Đằng cảm giác kẻ địch mạnh đã đến. Mã Đại Đằng đột nhiên nghĩ đến lúc tranh đoạt quyền phát sóng trực tiếp trên mạng của Olympic vào một năm trước, Lâm Bắc Phàm từng nói đùa muốn tiến quân vào ngành nghề trò chơi, hắn ta nở nụ cười khổ, hóa ra, các ngươi đã sớm chuẩn bị, giấu giếm quá kỹ. Tinh Quang làm bất kỳ hạng mục gì đều vừa nhanh vừa tốt, vì bảo đảm chất lượng bảo đảm tốc độ, từ trước đến nay bọn họ luôn đầu tư không quan tâm chi phí. Bây giờ, lại tốn thời gian một năm chuẩn bị một trò chơi, vậy cũng có thể thấy được chất lượng của trò chơi này. Một khi ra tay chắc chắn sẽ sấm vang chớp giật. Trong lòng Mã Đại Đằng có cảm giác nóng nảy mãnh liệt, lại nhanh chóng sắp xếp mấy công việc. Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại đang thoải mái gọi điện thoại với Mã Đại Vân. Tiểu lão đệ ngươi rất được, ta bận rộn trồng cây ngươi bận rộn làm trò chơi, dày vào hỏng tập đoàn Penguin của người ta. Ta nghe nói mấy ngày nay Mã Đại Đằng đã mở mấy cuộc họp, thường xuyên nổi giận đùng đùng, đã khai trừ mấy lãnh đạo. Lâm Bắc Phàm khẽ cười một tiếng, Tinh Quang của chúng ta đã phát triển đến bình cảnh, luôn muốn khai thác nghiệp vụ mới. Hơn nữa Penguin làm trò chơi tốt như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể kiếm miếng cơm ăn dưới tay của hắn. Mã Đại Vân tức giận, ngươi nói thật nhẹ nhàng linh hoạt, bây giờ có ai không sợ Tinh Quang các ngươi? Tiến quân vào ngành nghề nào trên cơ bản đều lũng đoạn ngành nghề đó, khiến người khác cũng không có miếng cơm ăn. May mắn ta làm thương mại điện tử, không xung đột với nhau. Biết đâu sau này chúng ta cũng làm thương mại điện tử, nghe nói kiếm rất nhiều tiền. Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói một câu. Mã Đại Vân giật mình, căng thẳng hói, lão đệ, người không nói thật đấy chứ. Đâu ai nói chắc được. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng cúp điện thoại. Tinh Quang tiến quân vào sản nghiệp trò chơi, đối với rất nhiều người mà nói đây không phải là chuyện nhỏ. Vì vậy vào ngày diễn ra buổi họp báo trò chơi, phòng hội nghị khổng lồ của Tinh Quang tập trung hơn 100 vị truyền thông tin tức cùng với người của mọi tầng lớp trong xã hội chú ý đến việc này. Toàn bộ buổi họp báo này còn được phát sóng trực tiếp thông qua Tinh Quang thị tầng, để đông đảo cư dân mạng được chứng kiến thời khắc lịch sử này. Hoàng Chính Thanh mặc một bộ trang phục chính thức, hăng hái đi lên trên bục cao, đại diện Tinh Quang giới thiệu trò chơi quy mô lớn mới nhất. Thế giới võ hiệp. Với người của mọi tầng lớp trong xã hội. Bây giờ rất nhiều người đều nói, võ hiệp là câu chuyện cổ tích của người trưởng thành. Bây giờ ta muốn nói cho các ngươi biết, có trò chơi. Thế giới võ hiệp. Này, võ hiệp không còn là một câu chuyện cổ tích, mà là thế giới giả tưởng mỗi người đều có thể bước vào, mỗi người đều có thể tập võ, mỗi người đều có thể trở thành cao thủ võ hiệp. Hoàng Chính Thanh giới thiệu thiết kế và cách chơi trò chơi này. Lấy hai bộ phim truyền hình võ hiệp cấp hiện tượng là Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ. Làm khuôn mẫu để tiến hành thiết kế, bên trong có đủ loại nhân vật chính cao thủ ngũ tuyệt đông tà tây độc nam để bắt cái trung thần thông, có Quách Tĩnh Hoàng Dung, Dương Quá Tiểu Long Nữ. Có đủ loại môn phái võ lâm toàn chân giáo, cái bang, cổ mộ phái. Còn có đủ loại tuyệt học võ lâm cửu âm chân kinh, giáng long thập bát chưởng, đả cẩu bổng pháp, nhất dương chỉ. Mỗi người đều có cơ hội bái sư học nghệ học tập võ công cao siêu, còn có thể thu hoạch được kỳ ngộ biến thành tuyệt thế cao thủ. Có thể tham gia nhiệm vụ bang phái, có thể trừng trị kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu, có thể bảo vệ quốc gia. Ngoại trừ trở thành võ lâm cao thủ, còn có rất nhiều cách chơi. Người có thể trở thành một người chơi sinh hoạt, kinh doanh khách sạn, buôn bán, nuôi bò trồng trọt, lấy vợ sinh con. Còn có thể đi thi cử công danh làm quan, còn có thể đi lính kiến công lập nghiệp. Hoàng Chính Thanh còn mời mấy vị phóng viên lên trải nghiệm, đồng thời còn mời hai vị game thủ chuyên nghiệp tự điều khiển hai nhân vật võ lâm cao thủ của mình tiến hành PK, màn biểu diễn lóa mắt khiến người ta vỗ tay khen hay. Cuối cùng Hoàng Chính Thanh tổng kết. Chúng ta hoàn toàn phục chế một thế giới võ hiệp. Tất cả những thứ có trong thế giới võ hiệp, trong trò chơi này cũng có toàn bộ. Chỉ có nghĩ không ra, không có không làm được. Còn có rất nhiều thái đản ẩn nấp, càng nhiều thứ đặc sắc hơn chờ ngươi đến mở mang. Trò chơi này đã được đẩy ra, có xu thế nổi tiếng khắp cả nước, lượng download trong ngày đã vượt quá 100 vạn. Rất nhiều người ngày thường không chơi game, nghe nói đây là một trò chơi võ hiệp gần như nguyên vẹn, còn có đủ loại nhân vật mà mình yêu thích ở trong đó, thế là cũng không nhịn được download về chơi một chút. Dù sao download cũng không tốn tiền, thử một lần có làm sao. Trong đó, Tiểu Cường cũng là một người trong số đó. Từ nhỏ hắn ta đã không hứng thú với trò chơi, lại có tình cảm trung thành với võ hiệp. vẫn luôn ảo tưởng bản thân có thể trở thành một đại hiệp võ lâm, trên đường gặp chuyện bất bình rút dao giúp đỡ, nhi nữ tình trường lãng tử giang hồ. Sau này biết đây chỉ là ảo tưởng, đời này cũng không thể trở thành cao thủ võ hiệp, nhưng hứng thú vẫn yên nguyên không giảm. Sau này trên thị trường đẩy ra mấy trò chơi võ hiệp, hắn ta cũng thử đao loạt về chơi một chút, nhưng phát hiện nó cũng chỉ là một trò chơi, chỉ có một nội dung cốt truyện, nhân vật ngu ngốc, không có chút thú vị nào. Thế nhưng hôm nay, hắn ta phát hiện một trò chơi có thể thỏa mãn hắn ta thế giới võ hiệp. Sau khi kết thúc đao loạt trò chơi, hắn ta không kịp chờ đợi cài đặt, sau đó đăng nhập. Nhìn thấy một giao diện tạo nhân vật trò chơi tràn ngập phong cách võ hiệp, Tiểu Cường hưng phấn xoa tay, bởi vì hắn ta đã sớm nghĩ xong tên đăng ký, gọi là Tửu Kiếm Tiên. Trước mắt, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp còn đang phát sóng, Tiểu Cường thích nhất Tửu Kiếm Tiên ở trong đó. Ngự kiếm ngoài ngàn dặm, trừ ma giữa thiên địa. Lấy trời làm màn lấy đất làm giường, cầm theo một bầu rượu thoải mái không bị trói buộc, nơi nào có chuyện bất công, nơi nào có gian ác, nơi đó có hắn ta. Đây thật sự là nhân vật tiên hiệp mà hắn ta tha thiết ước mơ. Vì vậy vừa download trò chơi đã không nhịn được đăng ký cái tên này, tránh bị những người khác chiếm dụng. Lúc này, cửa sổ trò chơi nhảy ra lời nhắc nhở. Ken. Vì Tửu Kiếm Tiên là nhân vật đặc biệt, không thể đăng ký, mời người chơi đổi một tên khác. Tiểu Cường cảm thấy buồn bực, chỉ có thể đổi một cái khác. Ken. Vì Lý Tiêu Giao là nhân vật đặc biệt, không thể đăng ký, mời người chơi đổi một tên khác. Ken. Vì Dương Quá là nhân vật đặc biệt, không thể đăng ký, mời người chơi đổi một tên khác. Ken. Vì Quách Tĩnh là nhân vật đặc biệt, không thể đăng ký, mời người chơi đổi một tên khác. Sau khi thử nhiều lần, cuối cùng Tiểu Cường cũng tuyệt vọng. Chỉ cần là tên nhân vật nổi tiếng trong phim truyền hình đều không đăng ký được, cuối cùng đăng ký cái tên Tiểu Cường này. Ta nhất định sẽ khiến Tiểu Cường trở thành đại anh hùng nổi tiếng giang hồ. Tiểu Cường nói năng khí phách, sau đó đăng nhập vào trò chơi. Không nạp tiền, tiến vào trò chơi chỉ là một tên dân thường. Thân phận của Tiểu Cường là thôn dân của một thôn trang nhỏ ngay phía dưới Toàn Chân Giáo, ngày thường trồng trọt để kiếm sống. Cách Toàn Chân Giáo rất gần, đây có thể nói là lợi ích của đám người chơi đầu tiên. Sau này, người chơi sẽ tiến vào các nơi ngẫu nhiên, trừ khi ngươi chịu dùng tiền mua nơi ra đời. Nếu muốn trở thành đại hiệp võ lâm, chắc chắn phải tu luyện võ công, cách ổn thỏa nhất là bái sư học nghệ. Tiểu Cường nhìn môn phái võ lâm gần mình nhất, phát hiện thôn trang của mình ở ngay dưới chân núi Toàn Chân Giáo, chỉ cách Toàn Chân Giáo một ngày đi đường. Tiểu Cường mặt mày hớn hở, quá tốt, một tiếng sau là có thể chạy tới Toàn Chân Giáo bái sư học nghệ. Tuy Toàn Chân Giáo bị đánh thành chó trong hai bộ phim truyền hình, nhưng hắn ta lại là môn phái võ lâm đệ nhất hàng thật giá thật, chỉ vì Toàn Chân Thất Tử gặp phải mấy nhân vật ngũ tuyệt, vì vậy mới bị đánh thành chó. Võ công Toàn Chân Giáo công bằng ôn hòa, khá thích hợp với người mới học, Tiểu Cường rất hài lòng với điều này. Nhưng nhìn tiền đồng trong tay của mình, chỉ có 10 đồng, vừa đủ thức ăn một ngày, vừa đến Toàn Chân Giáo là tiêu hết tiền. Tiểu Cường híp mắt, Tinh Quang từng nói, đây là một thế giới võ hiệp hoàn chỉnh. Trong một thế giới võ hiệp hoàn chỉnh, bái sư học nghệ sẽ không đơn giản như vậy, bình thường đều phải trải qua thử thách, thậm chí là tặng lễ. Vì vậy Tiểu Cường quyết định chờ thêm mấy tiếng, kiếm thêm chút tiền đồng rồi lại nói. Việc làm ruộng có thể thông qua cách treo máy để thực hiện. Tiểu Cường đi ra ngoài ăn một bữa, lúc về đã treo máy được 2 tiếng, theo lý thuyết nên nhận được 20 tiền đồng, kết quả trên giao diện vẫn không hề tăng lên. Lại được trò chơi nhắc nhở, muốn kết toán thì phải đi tìm địa chủ. Tiểu Cường giật mình, thật sự làm theo thế giới chân thật. Thế là hắn ta đi tìm địa chủ tên là Hà Viên Ngoại. Hà Viên Ngoại, người muốn kết toán tiền công, sau đó đi ra ngoài bái sư học nghệ. Sao bây giờ NPC lại thông minh như vậy? Tiểu Cường buộc miệng nói. Cẩn thận suy nghĩ, sau đó lập tức đánh chữ. Tiểu Cường, ngươi là người chơi. Hà Viên Ngoại, đúng thế. Tiểu Cường, vì sao ta là nông dân, ngươi lại thành địa chủ? Hà Viên Ngoại, dùng tiền mua. Tiểu Cường giật mình, hóa ra là người chơi nhân dân tệ. Hà Viên Ngoại, đáng tiếc nạp tiền không thể trực tiếp trở thành cao thủ võ lâm, luyện võ đều phải làm từng bước một. Tiểu Cường thấy may mắn không được, nếu không chúng ta còn chơi thế nào? Hà Viên Ngoại, bái sư học nghệ không thể thiếu sự chuẩn bị, có muốn lấy nhiều tiền hơn không? Tiểu Cường giật mình, hắn ta cũng cân nhắc đến vấn đề này vì vậy mới nhịn xuống không đến Toàn Chân Giáo, muốn kiếm nhiều tiền một chút rồi lại đi. Tiểu Cường, muốn. Hà Viên Ngoại, ta có thể cho ngươi vay, chỉ cần ngươi đồng ý sau này đưa cho ta một bản bí tịch võ lâm. Tiểu Cường suy nghĩ, cảm thấy có thể thử một chút. Tiểu Cường, ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu tiền, muốn bí tịch võ lâm đẳng cấp gì? Chẳng may sau này ngươi yêu cầu ta đưa Cửu Âm Chân Kinh cho ngươi, sao ta có thể làm được? Hà Viên Ngoại, ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền thì phải đưa cho ta bí tịch võ lâm có đẳng cấp đó. Cuối cùng hai người đạt thành hiệp nghị, Hà Viên ngoại cho Tiểu Cường mượn 1.000 tiền đồng, sau khi Tiểu Cường trở thành một tên cao thủ tam lưu, trong thời gian một năm nhất định phải trả lại cho hắn ta một bản bí tịch võ công hạng 3. Nếu không, sẽ bị quan phủ truy nã, biến thành chữ đỏ. Bọn họ lập chứng từ này có tác dụng trong thế giới võ hiệp. Cầm 1.020 tiền đồng, Tiểu Cường lên đường. Tốn mất một ngày, cuối cùng Tiểu Cường đã đến Toàn Chân Giáo, lúc này rất nhiều người đều đang bái sư, tất cả đều là người chơi. Bái sư học nghệ, chọn một vị sư phụ tốt vô cùng quan trọng. Bởi vì sư phụ tốt dạy bảo ngươi, sẽ khiến ngươi tăng nhanh tốc độ tu luyện. Bây giờ đại đệ tử đời thứ ba của Toàn Chân Giáo đang thu nhận đệ tử, sư phụ xuất sắc nhất là Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính. Tuy hai người kia khiến người ta rất chán ghét, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn bái bọn họ làm sư phụ, có thể tu luyện nhanh hơn. Nhưng muốn bái hai người này làm sư phụ cũng không dễ dàng như vậy, Doãn Chí Bình muốn xem căn cốt, chính là nhìn thiên phú tu luyện, ở đây đều không phải người chơi nhân dân tệ, ra đời đều rất bình thường, vì vậy không chơi được. Mặc kệ ai đến đều bị Triệu Chí Kính trực tiếp từ chối. Tiểu Cường giật mình, trực tiếp đi tìm Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính, ta không có ý định nhận đồ đệ, ngươi đi đi. Tiểu Cường mắng chửi, không định nhận đồ đệ ngươi còn đứng ở đây làm gì, đây không phải điển hình của người cần chỗ tốt sao? Đi làm nhiều năm như vậy, hắn ta đã sớm thấy rõ những sáo lộ ở chỗ làm việc, thế là cống hiến 100 tiền đồng. Triệu Chí Kính, ta không có ý định nhận đồ đệ, ngươi đi đi. Tiểu Cường tăng giá, tất cả 200 tiền đồng. Triệu Chí Kính, ta không có ý định nhận đồ đệ, ngươi đi đi. Tiểu Cường khẽ cắn môi, lại thêm số, tất cả 500 tiền đồng, nếu không được chỉ có thể đổi sang người khác. Triệu Chí Kính, còn thiếu 100. Tiểu Cường có sự xúc động muốn thổ huyết, Triệu Chí Kính này thật sự tham lam như trong phim truyền hình. Bảo sao Dương Quá lại muốn khi sư diệt tổ, bây giờ ta cũng muốn làm như vậy. Chịu đựng cảm giác đau lòng, Tiểu Cường lại cống hiến thêm 100. Cuối cùng Triệu Chí Kính đã xảy ra thay đổi, đi tới vỗ vai hắn ta một cái. Triệu Chí Kính, tiểu tử ngươi rất có tiền đồ, sau này ngươi chính là đệ tử của ta. Đi theo sư phụ thật tốt, sư phụ sẽ không bạc đãi ngươi. Cuối cùng đã bái vào Toàn Chân Giáo, tuy phải trả cái giá quá lớn, nhưng cũng lấy được rất nhiều chỗ tốt. Triệu Chí Kính trực tiếp truyền thụ nội công tâm pháp cơ sở. Toàn Chân Đại Đạo Ca của Toàn Chân Giáo còn có khinh công cơ sở, nhiều hơn các đệ tử nhập một khác một bộ công pháp. Hơn nữa, mỗi ngày đệ tử mới phải tốn 6 tiếng lao động cho Toàn Chân Giáo, nhưng hắn ta chỉ cần tốn 2 tiếng là đủ, có thêm 4 tiếng tu luyện. Hơn nữa trở thành đệ tử của Triệu Chí Kính, tốc độ tu luyện được tăng lên 10%. Nếu được Triệu Chí Kính tự mình dạy dỗ, trong quá trình tự mình dạy dỗ, có thể được tăng thêm 20%. Đây chính là phúc lợi ẩn. Tiểu Cường gật đầu, trong lòng hơi đắc ý, nhưng nghĩ đến bản thân phải trả giá lớn, lại rất đau lòng, có lẽ sau này muốn học được võ công mới, phải thường xuyên đổ máu. Lúc đầu mượn 1.000 tiền đồng, còn tưởng có thể dùng rất lâu, chỉ sợ cũng không chống đỡ được mấy ngày. Chẳng lẽ thật sự phải nạp tiền? Tiểu Cường rầu rĩ. Thế là, hắn ta lên trên mạng mắng chửi chuyện này, kết quả lại được mọi người hâm mộ. Huynh đệ, ngươi ở trong phúc lại không biết phúc, sư phụ của chúng ta quá nghiêm chỉnh, dùng tiền hối lộ cũng vô dụng. Đúng đấy, ta cũng muốn hối lộ, kết quả lập tức bị đá ra khỏi sư môn. Bây giờ ta muốn tiêu tiền cũng không có chỗ để tiêu, phải từ từ luyện cấp, nghe ngươi nói như vậy ta cũng muốn bái Triệu Chí Kính làm sư phụ. Không tốn tiền, sao ngươi mạnh lên được? Triệu Chí Kính, ta đến đây. Một đám người chơi nhân dân tệ nghe tiếng mà đến, lập tức đến bái Triệu Chí Kính làm sư phụ. Nhưng Triệu Chí Kính người ta vẫn có chút mặt mũi, sau khi nhận 10 tên đệ tử thì không nhận đồ đệ nữa, khiến người đến sau không thể bái sư vô cùng hối hận, cảm thấy mình đến muộn. Tiểu Cường suy nghĩ, đây là một bút mà trò chơi để lại cho mọi người. Nếu không cứ phải vất vả luyện cấp sẽ không có ý nghĩa. May mắn chỉ có 10 vị trí, nếu có nhiều người thì không còn chuyện của hắn ta nữa. Trong lòng suy nghĩ thông suốt, thế là lập tức đi nạp tiền. Cơ chế quy đổi là thế này, 100 tiền đồng tương đương với 1 lượng, 1 lượng tương đương với 1 nguyên. Tiểu Cường đổi 20 nguyên, bây giờ tiền bạc lại có thêm 2.000 tiền đồng. Cầm theo số tiền đồng này, đi tìm Triệu Chí Kính, tiêu 1.000 tiền đồng miễn tất cả việc lao động của mình, sau đó lại tốn 300 tiền đồng, treo máy tu luyện 1 tháng, ở trong hiện thực là thời gian hơn 1 ngày. Ngày hôm sau, Tiểu Cường tan làm về nhà, phát hiện cuối cùng mình đã tu luyện thành công tâm pháp cơ sở và khinh công. Tiểu Cường rất vui vẻ, quá tốt, chỉ cần học được chiêu thức tấn công, vậy đã là cao thủ bất nhập lưu không danh tiếng. Đối với một vài tin tức cơ bản của thế giới võ hiệp, hôm nay hắn ta đã dành thời gian một ngày để tìm hiểu, đẳng cấp võ công chia ra thành cao thủ bất nhập lưu, cao thủ tam lưu, cao thủ nhị lưu, cao thủ nhất lưu, cao thủ tuyệt đỉnh và cao thủ thiên tiên. Mỗi một cấp bậc lại chia nhỏ thành bốn cảnh giới sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Trong đó, Vương Trùng Dương đã chết và kiếm ma độc cô cầu bại chỉ nghe tên chưa gặp người ở trong Thần Điêu là hai cao thủ tiên thiên duy nhất, Ngũ Tuyệt là cao thủ tuyệt đỉnh, tất cả đệ tử đời thứ hai của toàn chân giáo đều là cao thủ nhất lưu, sư phụ Triệu Chí Kính của hắn ta là một cao thủ nhị lưu. Võ công chia thành nội công tâm pháp và chiêu thức ngoại công, nội công tâm pháp tích lũy nội lực, chiêu thức ngoại công là làm thế nào để giải phóng nội lực ra ngoài. Cả hai hỗ trợ cho nhau, thiếu một thứ cũng không được. Muốn học chiêu thức võ công nhất định phải đi tìm sư phụ. Tiểu Cường cảm thấy rất đau lòng, chỉ sợ cũng phải tiền, Triệu Chí Kính này là quỷ hút máu. Tiểu Cường học tập toàn chân kiếm pháp. Toàn chân kiếm pháp là một bộ kiếm pháp nhị lưu, bên trong có rất nhiều kiếm chiêu, có thể tu luyện mãi đến cao thủ nhị lưu. Nhưng vì trước mắt Tiểu Cường vẫn là bất nhập lưu, cũng chỉ có thể học tập một số kiếm chiêu cơ sở. Hiệu quả phát huy cũng có hạn. Nhưng Tiểu Cường rất thỏa mãn, nóng lòng muốn thử, thế là hẹn một vị sư huynh để tên là Bảnh Trai đi so tài. Tiểu Cường, chúng ta so tài một lần. Bảnh Trai, được. Hai người đều học toàn chân kiếm pháp, hai tân thủ cứ đánh nhau như thế. Tiểu Cường tay chân vụng về thao tác, khống chế con chuột di chuyển, còn có đủ loại khinh công nhún nhảy, tay trái khống chế chiêu thức bằng bàn phím. Nhân vật di chuyển nhún nhảy đều rất trôi chảy phóng khoáng, nhìn rất giống một người đang nhảy. Kiếm chiêu vô cùng chói lọi, mỗi một lần ra kiếm đều tỏa sáng, cứ như muốn phát ra đại chiêu, hiệu quả thị giác rất tốt. Nhìn không rõ lắm còn có thể rút ngắn tầm nhìn để xem. Tiểu Cường rất hưng phấn, đánh lung tung một trận khiến máu và nội lực của đối phương giảm xuống 50%, lấy được thắng lợi so tài. Trong quá trình thao tác, hắn ta cảm thấy mình cứ như ở bên trong nhân vật, đang cầm kiếm giết địch, vô cùng phóng khoáng ung dung. Trò chơi này thật thú vị, sau này chắc chắn sẽ theo đuổi. Tiểu Cường cảm thấy trò chơi này thật thú vị, cho hắn ta cảm giác chân thật. Còn có các phương diện thiết kế, đều cho hắn ta cảm giác võ hiệp. Dường như bản thân đã hòa vào nhân vật trong trò chơi, Tiểu Cường trong trò chơi từ từ trưởng thành. Nhưng lại quá tốn tiền, mới một ngày đã tiêu hết mười mấy đồng của ta. Tiểu Cường hơi đau lòng, lại tự an ủi bản thân, bây giờ ta đã trở thành một cao thủ bất nhập lưu, có thể nhận một vài nhiệm vụ xuống núi hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo an dân. Giang hồ, ta đến đây. Thế giới võ hiệp. Đưa ra thị trường 3 ngày, lượng download vẫn tăng trưởng ổn định, trước mắt đã đạt đến 500 vạn. Tuy trên mạng có rất nhiều người đều đang bàn tán về trò chơi này, nhưng không gây ra sóng gió quá lớn, đó là vì tất cả mọi người còn đang tìm hiểu, hoặc là phát triển một cách khốn khổ. Đã có rất nhiều người mở ra cách chơi khác, ví dụ như Hà Viên Ngoại trước đó, lại bắt đầu làm ăn bằng cách cho vay tiền ở trong thế giới võ hiệp, lăn lộn vui vẻ sung sướng, được gọi là đại hào hiệp, hào của thổ hào. Còn có một người nhặt được một thanh mã tấu, lại chuyển nghề trở thành cường đạo, chuyên môn cướp bóc người qua đường, đã giàu to. Đương nhiên, hắn ta cũng trở thành đối tượng của những người hành hiệp trượng nghĩa. Còn có người không thích học võ, lại đi đọc sách, muốn thi cử lấy công danh, có thêm một thân phận quan viên. Chỉ cần đáp đúng 100 đề trong khoảng thời gian quy định là có thể trở thành một thư sinh. Đám người vừa nhìn, đây không phải là đề bài trong Đại hội thơ Trung Quốc. Sao? Có người còn cướp mối làm ăn của hệ thống. Trở thành một vị NPC làm bánh bao, chi phí sản xuất một cái bánh bao là 3 tiền đồng, hệ thống bán 5 tiền đồng, nhưng hắn ta lại chỉ bán 4 tiền đồng, thế là ít lãi tiêu thụ mạnh, việc làm ăn thịnh vượng. Có người còn muốn theo đuổi nữ nhi của trưởng môn, cũng giống như trong phim truyền hình võ hiệp từng nói đến. Kết quả thật sự phát hiện bí mật, chỉ cần độ thân mật đạt đến 50%, có thể trở thành bạn tốt. Độ thân mật đạt tới 100%, có hỷ kết liên lý. Tóm lại, trong trò chơi này ẩn giấu quá nhiều thứ, cứ như một kho báu lớn, khiến người ta tìm tòi không hết. Còn có rất nhiều người phát hiện mình có thể thay thế NPC, thế là thử đi làm. Mặc kệ nghề nào chỉ cần có người tham gia vào, vậy sẽ xảy ra sự thay đổi kỳ diệu. Chỉ có nghĩ không ra, không có không dám làm. Vốn mọi người còn cảm thấy trò chơi hơi cứng nhắc, nhưng dần có nhiều người chơi hơn, sau khi rất nhiều NPC bị người chơi thay thế, đã trở nên rất thú vị. Đám quần chúng đều có tâm lý tò mò, đều muốn thử những chuyện mới mẻ. Vốn tưởng thế giới võ hiệp là trò chơi luyện cấp thông thường, cuối cùng trở thành cao thủ võ lâm tiếu ngạo giang hồ. Thế nhưng trò chơi này lại mở ra một mặt khác, lại có thể biến thành NPC đi tương tác với các người chơi, có thể giúp đỡ người chơi cũng có thể hố người chơi, cách chơi này rất thú vị, rối rít tham gia vào. Có người biến thành lão bản quán trà. Lão bản quán trà, khách quan, nghỉ ngơi hay ở trọ? Người chơi một, lão bản, chỗ của ngươi là một nơi uống nước, còn quan tâm nghỉ ngơi hay ở trọ à, quá không chuyên nghiệp. Lão bản quán trà, hả? Hóa ra là vậy, đây là lần đầu tiên ta chơi, không hiểu nhiều. Người chơi một, không sao, cho ta một ly trà, còn không uống nữa thì ta sẽ chết khát. Lão bản quán trà, chúng ta chơi trò giải đố đi, nếu ngươi đoán đúng ta miễn phí đồ uống của ngươi thì thế nào? Ngươi chơi một, được, ngươi ra đề đi. Lão bản quán trà, nếu mẫu thân và lão bà của ngươi cùng rơi xuống sông, ngươi chỉ có thể cứu một người, ngươi cứu ai? Ngươi chơi một, có người biến thành đại phu. Đại phu, sao thế, bị người ta đâm à? Ngươi chơi hai, không phải ngươi đang nói nhảm sao, không bị người ta đâm thì tìm đến ngươi làm gì? Đại phu, tính cách rất ngang ngược, ngươi đi đi, ta không muốn cứu ngươi. Ngươi chơi hai, ta cho ngươi tiền. Đại phu, 100 tiền đồng. Ngươi chơi hai, ta đã điều tra, trị liệu ngoại thương chỉ cần 30 tiền đồng, ngươi lại đòi 100, thật xấu xa. Đại phu, ta thích ngươi quản được sao? Có muốn trị không, không trị cút đi. Ngươi chơi hai, có người biến thành tiêu sư. Ngươi chơi ba, nghe nói nơi này của ngươi thu phí rất rẻ, còn có chức năng chỉ đường. Tiêu sư, không sai, chủ yếu là tìm việc làm cho vui, không muốn thu quá nhiều tiền. Ngươi chơi ba, người tốt, có thể đưa ta đến môn phái này không? Nghe nói rất nhiều người chơi đều chuyển nghề thành cường đạo, mai phục trên con đường này, xác suất gặp cường đạo lên tới 50%, vì vậy muốn nhờ ngươi bảo vệ ta trên quãng đường này. Tiêu sư, không thành vấn đề. Kết quả đi tới nơi hoang vu dã ngoại, tiêu sư rút dao đâm người chơi một cái. Tiêu sư, thật ra ta đã sớm muốn chuyển nghề làm cường đạo, người đến rất đúng lúc. Người chơi ba thổ huyết ngã xuống đất. Điều này khiến rất nhiều người chơi luyện cấp run sợ trong lòng, sợ bị hố. Thế nhưng, lại có người cảm thấy chơi đùa người ta như vậy thật sự quá thú vị, ở trong cuộc sống hiện thực mà chơi như vậy chắc chắn bị người ta đánh chết, nhưng ở trong thế giới võ hiệp lại là thao tác lớn nhất, thế là bản tính mà mọi người kìm nén bị thả ra, lấy hố người làm niềm vui. Tinh quang còn thuận thế đẩy ra bản hố người, xếp hạng người chơi hố người nhiều nhất. Dẫn trước rất xa là một người tên ta muốn trở thành vua cường đạo, lại lập đội gây án, đã có hơn 300 người chơi chết trong tay bọn họ, trên người tỏa sáng màu đỏ, tội ác lỗi lầm chồng chất. Đương nhiên, bây giờ hắn ta cũng bị gần trăm võ lâm hào kiệt hành hiệp trượng nghĩa, cuối cùng thuộc hạ đều bị giết sạch, hắn ta cũng không dám thò đầu ra nữa. Còn có một vị người chơi nhân dân tệ, lại tốn hơn vạn nguyên, lũng đoạn sản lượng lương thực của cả thành trấn, sau đó tăng giá cả lên gấp đôi, mọi người muốn tiếp tục sống sót chỉ có thể mặc hắn ta áp bức. Dựa theo quy đổi tiền tệ, hắn ta chịu thua lỗ, nhưng người ta cứ thích chơi như vậy. Còn có một người chơi đại điểu kỹ năng diễn xuất sắc, đóng vai NPC mỹ nữ lâu như vậy cũng không ai nhận ra, lừa gạt trái tim rất nhiều người chơi, lại lừa gạt bạn bè của bọn họ, thật sự đáng hận. Nếu không phải vì hắn ta làm hơi quá, tự động lên bảng, chỉ sợ đến bây giờ cũng chưa có ai phát hiện. Lần đầu tiên, thế giới võ hiệp nổi tiếng. Hoàng Chính Thanh cũng không ngờ, trò chơi thế giới võ hiệp này lại nổi tiếng như thế. Không phải vì thiết kế trong võ hiệp, thiết kế đánh nhau, thiết kế thăng cấp, mà là vì thiết kế hố người này. Người chơi và NPC có thể hoán đổi cho nhau, đây là một trong những điểm sáng của trò chơi này. Người chơi rảnh rỗi có thể tiến hành xã giao buôn bán giống như NPC, dùng thân phận nhân vật khác biệt để tiến hành giao lưu với người chơi, lúc không rảnh có thể cài đặt làm việc, biến về NPC, trèo máy tu luyện là được. Thậm chí còn có thể bỏ qua thân phận NPC của mình, chạy đi bái sư học nghệ cũng không có vấn đề. Độ tự do vô cùng cao. Suy nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hình như tiết tấu bị dẫn đi lệch lạc. Có lẽ không có vấn đề gì. Tổng bộ tập đoàn Penguin. Mã Đại Đằng nhìn phần báo cáo do thuộc hạ đưa ra, mặt không biểu tình, đây là báo cáo do đoàn đội của các ngươi cho ta. Cuối cùng kết luận là vì độ tự do quá cao mà sập, sao ta lại thấy bây giờ người ta càng ngày càng nổi tiếng hả? Người phụ trách điều tra chuyện này là Triệu Hán Bình, giám đốc khai thác trò chơi của tập đoàn Penguin. Chỉ thấy hắn ta rất tự tin nói, đúng vậy Mã Tổng, đây kết luận do tập đoàn chúng ta tốn mấy ngày mấy đêm thử nghiệm và điều tra. Không thể không nói, người chơi và NPC có thể trao đổi đúng là một điểm sáng lớn của Tinh Quang. Ý tưởng của Tinh Quang là muốn sáng tạo ra một thế giới võ hiệp giả lập có độ mô phỏng cao, vì vậy mới cho người chơi độ tự do rất cao. Thế nhưng, muốn chu toàn là chuyện không thể nào, bởi vì năng lực vận hành tổ máy của hắn không theo kịp. Trải qua sự tính toán đo lường của nội bộ tập đoàn chúng ta suy đoán. Thế giới võ hiệp tối đa chỉ có thể chống đỡ 50 vạn người cùng online, vượt quá 50 vạn người sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm trò chơi, vượt quá 100 vạn vậy kết quả là sập. Nhưng Mã Đại Đằng vẫn không yên tâm, bởi vì Tinh Quang đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích, thêm một việc nữa cũng chẳng có gì lạ. Chẳng lẽ bọn họ không có cách nào để sửa chữa sao? Có. Triệu Hán Bình nói chắc chắn. Là cách gì? Mã Đại Đằng vội hỏi. Trừ khi bọn họ có thể lấy được siêu máy tính cấp quốc gia, với năng lực của siêu máy tính có thể giải quyết được vấn đề này. Thế nhưng, trên thế giới chưa có tới 20 chiếc máy tính như vậy, tập đoàn Penguin của chúng ta cũng không lấy được, tình quan bọn họ đừng nghĩ đến. Đây cũng là điểm khiến Triệu Hán Bình tự tin. Tinh quang gặp phải vấn đề thiết bị, đây là ngọn núi lớn rất khó có thể vượt qua. Không có cách nào giải quyết vấn đề máy tính, vậy tiềm năng trò chơi của đối phương có hạn, dù có nổi tiếng cũng chỉ có thể nổi tiếng một thời. Trái tim Mã Đại Đằng thoáng buông xuống. Một trò chơi chỉ có thể chống đỡ 50 vạn người cùng online, sức ảnh hưởng có hạn, cũng không thể tạo thành uy hiếp với Penguin của hắn ta. Thế nhưng Mã Đại Đằng vẫn không yên tâm, tinh quang luôn làm việc không dựa theo lẽ thường, nhưng luôn có thể thắng vì đánh bất ngờ. Thế là, Mã Đại Đằng dặn dò, tiếp tục nhìn chăm chăm. Thế giới võ hiệp của tinh quang cho ta, vừa có gió thổi cỏ lay thì phải báo cáo cho ta ngay. Tuy Triệu Hán Bình không đồng ý, nhưng vẫn gật đầu. Cuối cùng Mã Đại Đằng và tập đoàn Penguin chỉ có thể thất vọng. Reo hò và khen ngợi ở trong phần bình luận, để thỏa mãn lòng hư vinh của hắn ta một lần. Kết quả ai ngờ đám quần chúng ăn dưa này lại hỗn đản như thế, hắn ta sợ còn nhịn nữa sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Cường, sư đệ, mời. Mỹ Kiều Nam, sư huynh đừng mời nữa, người nhanh chóng bắt đầu đi. Tiểu Cường, thế là, hai người mở rộng sức chiến đấu, bắt đầu đại chiến. Tiểu Cường là cao thủ tam lưu, lực tấn công của hắn ta rất mạnh, hắn ta có rất nhiều chiêu thức, hiệu quả rất sáng chói, dù trình độ thác tác không được cũng nhìn rất phong cách. Nhìn số người xem online còn đang tăng lên, lòng hư vinh của Tiểu Cường nhận được sự thỏa mãn cực lớn. Ta chính là nam nhân phong cách như thế. Lợi hại không? Hâm mộ không? Tiểu Cường cảm thấy một người bình thường như mình, cuối cùng cũng có cơ hội đứng trên đỉnh cao cuộc đời. Vốn đối phương là một nhân vật bất nhập lưu, Tiểu Cường giải quyết đối phương có lẽ chỉ cần hai đại chiêu là kết thúc, thế nhưng hắn ta lại không làm như thế, mà từ từ sử dụng chiêu thức tấn công của bản thân, kéo dài thời gian đánh nhau. Đối phương thật sự quá kém, nhưng nhiều chiêu như vậy, kết quả vẫn không có cách nào tạo thành sự tổn thương với ta, cao thủ thật cô đơn. Tiểu Cường đeo tai nghe, nói lời than thở từ tận đáy lòng, để người xem đều nghe được. Hắn ta tưởng lúc này, bản thân cực kỳ ngầu. Nhưng không chú ý đến, trong khu bình luận vô cùng yên tĩnh. Cuối cùng, thật sự kéo không nổi nữa, đối phương chỉ còn lại một tia máu, Tiểu Cường lại thi triển một chiêu tấn công cuồng bạo, cuối cùng đã khiến Mỹ Kiều Nam Gamever đang muốn nhận sự reo hò của khán giả. Tiểu Cường và Mỹ Kiều Nam thắng. Đây là giọng nói dễ nghe đến mức nào? Chờ chút, vừa nói cái gì, có phải tai nghe của ta xảy ra vấn đề không? Rõ ràng là ta giết chết đối phương, kết quả ta thua. Tiểu Cường giật mình tỉnh táo, sau đó nghiêm túc nhìn màn hình, phát hiện chính giữa có mấy chữ to, lại đang thông báo Mỹ Kiều Nam thắng lợi. Tiểu Cường hoàn toàn ngơ ngác. Lúc này, khu bình luận nhanh chóng bay lên. Cười chết ta. Vốn tưởng nghênh đón sự reo hò thắng lợi, kết quả bị đánh một đòn vào đầu. Vừa rồi nghe thấy hắn yên lặng như tờ, ta suýt không nhịn được cười ra tiếng. Từ trước tới nay chưa từng gặp một tên ngốc nào ngốc như vậy. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, hơn nữa sư phụ kia của ngươi lại tham tiền. Thiếu niên, ngươi học được chưa? Ta nhất định phải lưu tình cảnh này lại. Tiểu Cường nổi giận, đám NPC người chơi hỗn đảng. Triệu Chí Kính đáng chết. Ta và các ngươi không đội trời chung. Triệu Chí Kính, chờ một ngày ta học thành tài, nhất định sẽ học dương quá xử lý ngươi. Còn có đám NPC đáng chết các ngươi. Không làm NPC của các ngươi cho tốt, lại đi ra gây họa giang hồ, sau này ta nhất định phải thay trời hành đạo, đại diện mặt trăng xử lý các ngươi. Lúc này, chỗ khác cũng xảy ra tình huống giống như Tiểu Cường. Từng trận quyết đấu thật tốt, lại bị đám NPC người chơi này phá hoại, biến thành hiện trường lật xe quy mô lớn. Các người chơi phát ra tiếng oán hận khắp nơi, quyết định liên hợp lại. Ta cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải phản kháng NPC người chơi, không thể để bọn họ ức hiếp chúng ta. Bọn họ thật sự rất đáng giận, không làm NPC của mình cho tốt, phần diễn lại còn nhiều hơn chúng ta. Không sai, nhớ lại lúc trước ta vì bái sư học nghệ, từng bị 5 NPC hố, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là nước mắt. Ngươi chỉ 5 người, ta là 10 người đây. Bao nhiêu người đều không phải trọng điểm là chúng ta từng bị hố. Hiếm khi nào gặp được một trò chơi võ hiệp chơi vui như vậy, không thể để bọn họ phá hỏng. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, xử lý NPC, khôi phục một thế giới võ hiệp văn minh sạch sẽ. Thế nhưng, giết người trong thế giới võ hiệp sẽ biến thành màu đỏ, sẽ bị quan phủ truy nã. Giết những người trên bảng hố người thì không sao. Thế là, bọn họ thành lập liên minh phản kháng NPC người chơi, nhanh chóng lên kế hoạch tác chiến, dựa theo môn phái và khu vực phân chia mấy tiểu đội hành động. Sau đó tiến hành đồ sát NPC người chơi có trên bảng ở trong khu vực của mình. Bọn họ muốn giết sạch bảng, sau khi giết sạch bảng hố người mấy lần, xem ai còn dám phóng túng. Tất cả nhanh chóng hành động. Bởi vì NPC người chơi đến chỉ để mua vui, nhìn chung thực lực không cao, vì vậy vừa gặp phải đám cao thủ võ lâm tạo thành liên minh phản kháng NPC người chơi đều quỳ. Suốt cả ba ngày, trong thế giới võ hiệp sợ bóng sợ gió, máu chảy thành sông. Bản hố người trong thế giới võ hiệp bị giết sạch nhiều lần, người có tội ác tày trời, toàn bộ đều đền tội. Trong đó đồng chí Tiểu Cường xung phong đi đầu, lần nào cũng xông lên trước, giết đỏ cả mắt. Không chỉ trở thành một trong những lãnh tụ của liên minh phản kháng NPC người chơi, còn trở thành lãnh tụ đại đệ tử của toàn chân giáo. Tiểu Cường rất đắc ý, xem sau này ngươi còn dám chơi bừa bãi không. Lúc này đến lượt NPC người chơi nổi giận. Có lẽ nào lại như vậy chứ, chẳng phải chúng ta chỉ đùa một chút, thế mà lại giết chúng ta. Không biết mua nơi ra đời rất tốn tiền sao? Thù này không thể không báo. Nhưng chúng ta không có võ lực, làm sao bây giờ? Không có thì chiêu mộ, cũng không tin không giải quyết được đối phương. Thế là, các NPC người chơi lại tiến vào trò chơi thế giới võ hiệp, đồng thời chiêu mộ rất nhiều du hiệp, tạo thành một thế lực lớn đối lập. Lúc này, đám người chơi lấy được thắng lợi trọng đại đổi tên Liên minh Phản kháng NPC của mình thành Võ Minh, chúc mừng chiến thắng trọng đại đầu tiên của Liên minh Võ Lâm bọn họ. Bọn họ còn dự định đề cử Võ Lâm Minh Chủ, thống lĩnh giang hồ, trừ ma vệ đạo. Các NPC người chơi thấy vậy, tất nhiên nói chúng ta là ma, dứt khoát đặt tên của mình là Ma Minh. Đôi bên lại lần nữa bùng nổ đại chiến, đánh đến trời đất mù mịt trời trăng mất ánh sáng. Ma Minh không có nhiều cao thủ, nhưng thắng ở chỗ số người đông đảo, lại đánh ngang sức với Võ Minh. Mỗi ngày đôi bên đều hẹn thời gian vào buổi tối, đến giờ lại bắt đầu đại chiến, thương vong nặng nề. Sau đó tự đi kéo người bổ sung thực lực. Liên tục mấy ngày cũng không phân chia thắng bại, nhưng số người đăng ký thế giới võ hiệp lại nghênh đón sự tăng trưởng nhanh chóng, số người online bình quân đã đạt đến 50 vạn người. Thời điểm cao nhất là buổi tối, đã đạt đến 150 vạn. Hoàng Chính Thanh nhìn thấy tình cảnh này, không thể tin được. Vốn muốn đẩy ra hoạt động cạnh tranh để hấp dẫn lưu lượng, cuối cùng bị đám người chơi phá hỏng, kết quả là dùng cách khác để bồi thường lại. Là thế giới này phát triển quá nhanh, hay là ta không theo kịp trào lưu? Hoàng Chính Thanh rơi vào suy nghĩ. Trong thế giới võ hiệp, sau mấy ngày đánh nhau liên tục, đôi bên đều tổn thất nặng nề, hơn nữa cũng chán đánh cướp. Các NPC người chơi chỉ muốn tiến vào trò chơi tìm niềm vui, kết quả bây giờ lẫn lộn đầu đuôi. Các người chơi chỉ muốn thăng cấp luyện công, lại không ngờ cuối cùng bản thân lại bỏ ra nhiều tiền để mua thuốc như vậy. Cuối cùng đôi bên ngừng chiến, rơi vào thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức hiếm có, giang hồ bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, thế lực giang hồ đã hình thành. Võ Minh và Ma Minh, hai liên minh lớn siêu mạnh phân chia rõ ràng. Thế nhưng, trong trò chơi, thế giới võ hiệp này, không có gì là không thể xảy ra. Lúc này, có người rất may mắn nhặt được một lệnh bài lập phái. Lệnh bài này có thể để hắn ta chọn một đỉnh núi không chủ thành lập môn phái của mình, phát triển thế lực thuộc về bản thân. Nhưng bây giờ trên cơ bản thế lực giang hồ đã thành hình, theo thứ tự là người chơi chính thống làm chủ Võ Minh, còn có NPC người chơi, hoặc phải gọi là người chơi giải trí làm chủ Ma Minh. Nhưng dù gia nhập Ma Minh hay là Võ Minh, hắn ta đều không muốn tham gia. Tham vọng của hắn ta rất lớn, càng muốn thành lập một thế lực thứ ba không kém hơn Ma Minh và Võ Minh. Tốt nhất lật đổ cả hai liên minh này, càng khiến người ta có cảm giác thành công. Ta dứt khoát thành lập một cái ác nhân cốc đi, hội tụ kẻ ác trong thiên hạ, làm nhiều việc ác, lấy việc phá hủy hai liên minh kia làm nhiệm vụ của mình. Nếu cuối cùng có thể lật đổ cả triều đình, vậy thì quá tuyệt vời. Người kia mặc sức tưởng tượng. Thế giới võ hiệp là một trò chơi có độ tự do rất cao, chỉ có nghĩ không ra không có làm không được, ngay cả NPC giết ngược người chơi giết ngược NPC, còn có gì không thể. Mặc kệ có thành công hay không, mấu chốt nhất là phải làm được, vậy mới thú vị. Chơi game quan trọng nhất là quá trình chứ không phải kết quả. Thế là, hắn ta lập tức xin trò chơi, muốn thành lập một cái ác nhân cốc. Còn viết tính chất của môn phái lên, làm nhiều việc ác, làm hại muôn dân, lấy việc phá hủy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, tốt nhất có thể lật đổ cả triều đình. Kết quả nhanh chóng nhận được câu trả lời, yêu cầu thành công. Đồng thời thông báo, là thế lực chuyên làm việc ác đầu tiên, sẽ có một vài lợi ích. Ví dụ như, có thể có được thân phận thứ hai, giúp đỡ giấu giếm thân phận. Có trang bị áo đen đặc biệt, giết người phi pháp, cơ thể không biến thành màu đỏ. Thật sự được. Có thiết lập này rồi, thiên hạ còn ai là đối thủ của ta nữa? Người kia ngông cuồng cười to. Thế nhưng, phát triển môn phái phải bỏ tiền, hơn nữa thành lập một cái không kém hai thế lực liên minh lớn kia phải tốn rất nhiều tiền, dựa vào ta thì không được, nhất định phải tìm một vài người chơi có tiền đến. Hắn ta có con đường, nhanh chóng tìm mấy người chơi thổ hào đến. Bọn họ là đại thổ hào thật sự, vì chơi trò chơi mà đầu tư mấy trăm vạn đều là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa coi trời bằng vung, vừa nghe nói có thể là một trùng phản diện đi phá hủy toàn bộ thế giới trò chơi, bọn họ vô cùng hưng phấn. Làm, chuyện chơi vui như thế sao có thể thiếu ta? Làm chính phái có ý nghĩa gì, vẫn phải làm nhân vật phản diện sảng khoái hơn nhiều, nhìn ai không vừa mắt thì giết người đó. Nếu có thể lật đổ cả triều đình, vậy càng thú vị. Tiểu tử ngươi có tiền đồ, ta coi trọng ngươi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ làm chuyện ác cả thiên hạ. Thế là, bọn họ bí mật tụ họp lại, chiêu binh mãi mã nhanh chóng phát triển. Người nhặt được lệnh bài trở thành cốc chủ ác nhân cốc, hắn ta lấy một cái tên vang dội cho thân phận thứ hai của mình, đó chính là Vô Thiên, ý là vô pháp vô thiên. Sau khi ác nhân cốc phát triển, những người chơi thổ hào này rục rịch. Quyết định là một đợt lớn, tuyên bố với toàn thiên hạ ác nhân cốc đã đến. Thế là, bọn họ đột nhiên giết người trong đại hội võ lâm thông qua luận võ để bầu chọn minh chủ võ lâm của võ minh, điên cuồng giết chóc trong vẻ mặt ngơ ngác của người võ lâm, cuối cùng giết chết một nửa số người mới nghênh ngang rời đi. Hoàng Chính Thanh đang nhìn màn hình thở dài, một buổi đại hội võ lâm thật tốt, lại bị phá hỏng, những người chơi này thật sự là thiên tài. Lâm Bắc Phàm đang ngồi ở bên cạnh lại vỗ đùi, làm tốt lắm. Hoàng Chính Thanh, lúc này, màn hình của một chiếc máy tính khác sáng lên, xuất hiện khuôn mặt đáng yêu của Lại Vi Vi. Chỉ thấy khuôn mặt nàng đầy vẻ hưng phấn, lão công Lâm Bắc Phàm, người có thấy trận đại chiến vừa rồi không? Tên sát thủ mặc trang phục màu tím kia chính là ta, lợi hại chứ? Ta giết chết ba cao thủ tam lưu đấy. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Hoàng Chính Thanh, hai người kia đều không phải thứ tốt. Nhìn võ minh tổn thất nặng nề, người ma minh đều mỉm cười. Là vị ca ca chính nghĩa và tỷ tỷ chính nghĩa nào mở rộng chính nghĩa? Thật sự làm quá đẹp. Toàn bộ nhân viên tầng trung đều bị giết sạch, ngay cả cao thủ cũng tổn thất mấy người, lần này võ minh thật thảm. Không phải không báo, chỉ chưa tới lúc. Vừa đến lúc, thổ huyết bỏ mình. Chúng ta nhất định phải cảm ơn các vị ca ca áo đen hành hiệp trượng nghĩa thật tốt. Võ Minh nổi giận, ma Minh, có phải các ngươi làm không? Lại còn vừa ăn cướp vừa la làng. Không phải đã nói ngừng chiến sao, tại sao còn muốn đánh nữa? Ở trong thế giới võ hiệp ngoại trừ ngươi có thể làm ra việc thất đức như vậy, còn ai làm được nữa? Ma Minh liên tục phủ nhận, bày tỏ không phải mình làm. Đồng thời cười trên nỗi đau của người khác, tỏ vẻ rất cảm ơn hiệp sĩ dám làm việc nghĩa. Kết quả rất nhanh đã không cười nổi nữa. Bởi vì bọn họ phát hiện cửa hàng của mình cũng bị một đám người áo đen đập phá, đồ đạc bên trong đều bị cướp sạch, thậm chí một số NPC người chơi trực tiếp bị giết, tổn thất không ít hơn Võ Minh. Người của Võ Minh và Ma Minh đều nổi giận đùng đùng. Lẽ nào lại như vậy? Khó khăn lắm ta mới góp nhặt được tài sản, lại bị cướp sạch. Ngươi chỉ bị cướp đồ thôi, ta trực tiếp bị giết. Thế lực nào lại ngông cuồng như thế? Đắc tội cả hai phe thế lực, không muốn sống nữa. Nhất định phải nghiêm trị, không trừng trị không xoa dịu được sự căm phẫn của dân thường. Quần hùng thiên hạ cùng giết. Trong ngàn vạn tiếng kêu, cuối cùng ác nhân cốc đã nổi lên mặt nước. Thì ra còn có phe thế lực thứ ba, tên là ác nhân cốc. Ác nhân cốc hội tụ kẻ ác trong thiên hạ, chuyên môn làm việc ác, làm hại dân chúng, phá hủy toàn bộ thế giới võ hiệp. Các hành động trước đó đều là bọn họ làm. Lập tức làm suy yếu hơn một nửa lực lượng của Võ Minh và Ma Minh, thật sự khủng bố. Cốc chủ ác nhân cốc đứng ra tự giới thiệu. Bạn bè Võ Minh, huynh đệ Ma Minh, chào mọi người. Ta là cốc chủ ác nhân cốc, rất vinh hạnh được gặp mặt mọi người. Xin nhớ kỹ tên của ta tên vô thiên của vô pháp vô thiên. Bởi vì đây là cái tên khiến các ngươi sợ hãi cả đời. Rất nhiều người mạnh mẽ lên án hành động của ác nhân cốc, cũng có rất nhiều người cảm thấy trò chơi này càng ngày càng chân thật. Tiểu Cường kêu lên, đây mới thật sự là giang hồ. Đây mới thật sự là thế lực võ hiệp. Tuy bởi vì lần tập kích kia, hắn ta bị đánh đến thương nặng suýt chết, nhưng lại cảm thấy rất hưng phấn. Có cảm giác tự mình trải nghiệm thế giới võ hiệp. Võ lâm giang hồ vốn là một nơi nguy hiểm, tàn sát khốc liệt, ngươi lừa ta gạt, bất cứ lúc nào cũng xảy ra nguy hiểm. Hơn nữa trong đại hội võ lâm còn có nhân vật phản diện tàn sát, bị người ta đâm dao sau lưng, đây đều là đoạn ngắn kinh điển của võ hiệp. Tiểu Cường cảm thấy, trò chơi này càng ngày càng chơi hay. Thế lực tà ác đệ nhất giang hồ ác nhân cốc xuất hiện trên giang hồ, làm vô số việc ác, không chỉ Võ Minh và Ma Minh phải hứng chịu sự phá hoại, ngay cả NPC bình thường, quan viên triều đình đều bị sát hại, thế giới võ hiệp sợ bóng sợ gió, trong gà hóa quất. Vì đối phó với nguy cơ, triều đình chiêu binh mãi mã. Đầu tiên là thành lập lục phiến môn, thông báo tuyển dụng cao thủ võ lâm, bảo vệ trật sự của giang hồ, đối phó ác nhân cốc vừa xuất hiện. Còn tuyển một số lượng lớn NPC bổ khoái, đi bảo vệ trật tự địa phương. Kể từ đó, trên giang hồ xuất hiện bốn phe thế lực, Võ Minh, Ma Minh, ác nhân cốc và lục phiến môn, kiềm chế lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, tạo thành một làn sóng thế giới võ hiệp kỳ quái. Nhiều thế lực lớn như vậy đã xuất hiện, còn có người mở rộng trí tưởng tượng, hay là ta dứt khoát soán vị cướp ngôi? Dù sao thế giới võ hiệp làm thế nào cũng được, vì sao không thử một lần? Ông theo suy nghĩ này, có người tham gia quân đội, từ một binh sĩ từ từ thăng cấp lên, sau đó phát triển thành đại tướng quân, khống chế đại quyền quân sự, khởi nghĩa bất cứ lúc nào. Còn có người tiến vào triều đình, trèo lên từng bước một, trở thành thừa tướng, dưới một người trên vạn người. Còn có người không muốn rắc rối như vậy, muốn trực tiếp mua một NPC thái tử, hoặc là một bước đến nơi, trực tiếp mua NPC hoàng đế, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Trong đó lại có một người tìm đến Lâm Bắc Phàm, hy vọng có thể mở cửa sau. Ta muốn làm hoàng đế, coi như ta nợ ngươi một nhân tình. Lão công quốc dân Vương Thông Thông nói. Nhân tình của ngươi không đáng tiền, đổi điều kiện khác. Lâm Bắc Phàm trả lời. Vương Thông Thông, vậy ta trực tiếp cho ngươi tiền, đưa một con số đi. Lão công quốc dân Vương Thông Thông nói xong, còn lấy chi phiếu ra. 100 ức. Vương Thông Thông, suýt quên vị này là lão đại. Lão công quốc dân Vương Thông Thông yên lặng cất chi phiếu. Ngươi cứ nói cho ta biết, phải thế nào thì ngươi mới bằng lòng để ta làm hoàng đế. Ta chính là hoàng đế, lão bà của ta là hoàng hậu, ngươi bảo ta tặng ngươi thế nào? Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Vương Thông Thông buồn bực, Bạch Thanh Tuyết làm hoàng hậu, hắn ta chắc chắn không thể làm hoàng đế, dù trên danh nghĩa cũng không được, thứ này không thể vượt qua. Cho ta một thân phận thân vương đi, phải là loại có thực quyền, ta muốn soán vị cướp ngôi. Vương Thông Thông đổi cách chơi. Thế nhưng ta không muốn nhận ngươi làm huynh đệ. Vương Thông Thông, thật ra, ngươi có thể làm thái tử, tương lai có thể thừa kế hoàng vị của ta. Lâm Bắc Phàm nói. Cút. Ta không muốn làm con ngươi. Vương Thông Thông tức giận. Bây giờ trò chơi của ngươi đã lộn xộn, bên trong có đủ loại cách chơi, có đủ loại thế lực, cảm giác càng lúc càng giống giang hồ. Vương Thông Thông mỉm cười, ngay cả rất nhiều bạn bè thổ hào mà hắn ta quen biết cũng không nhịn được đi vào làm một đợt. Loạn chơi mới vui, nếu cái gì cũng tuân thủ quy tắc, sớm muộn cũng khiến người ta chán nản. Đây chính là nguyên nhân Lâm Bắc Phàm bỏ mặc trò chơi của mình. Vương Thông Thông gật đầu một cái, điều này cũng đúng, dù sao giang hồ có đủ loại người. Ngay lúc này, có rất nhiều người đều đang kêu gào muốn lật đổ ngươi thống trị triều đình, xử lý vị hoàng đế là ngươi, đừng nói người không biết. Thế giới võ hiệp là một trò chơi, vì vậy việc đại nghịch bất đạo như soán vị cướp ngôi cũng có thể lấy ra chia sẻ. Lâm Bắc Phàm vẫn luôn chú ý, tất nhiên cũng biết. Đương nhiên ta biết rõ, nhưng như vậy mới thú vị không phải sao? Lâm Bắc Phàm mỉm cười, ở trong trò chơi ta là một hôn quân ăn chơi đàn điếm, quân vương không tảo triều, ta lại muốn xem ai có thể đánh đến đại điện của ta. Cuối cùng, Vương Thông Thông cầm một thân phận thân vương rời đi. Sau khi rời đi, lập tức đầu tư một khoản tiền khổng lồ chiêu binh mãi mã, hắn ta muốn trở thành một tên phản vương, lấy việc lật đổ triều đình làm nhiệm vụ của mình. Nhất là sau khi nghe nói Lâm Bắc Phàm chính là tên hôn quân kia, chỉ trong chốc lát mọi người tập trung, quần hùng hưởng ứng, lập tức tham gia vào dưới trướng Thông Vương, muốn làm việc lớn đánh ngã đại ma vương Lâm Bắc Phàm. Còn có một vài người trực tiếp dựng cờ khởi nghĩa, tự lập làm vương. Thế giới võ hiệp vô cùng hỗn loạn, dân chúng kêu than. Lâm Bắc Phàm lại càng diễn vai hôn quân này triệt để, mở ra hoạt động tuyển phi khiến dân chúng sôi trào. Đám fan hâm mộ của Lâm Bắc Phàm kích động. Lão công Lâm Bắc Phàm muốn chọn phi, chúng ta nhanh đi đăng ký. Trời ạ, thật hưng phấn, trong hiện thực không thể làm lão bà của Lâm Bắc Phàm, ta nhất định phải làm ở trong thế giới võ hiệp. Đây là phúc lợi cho fan hâm mộ. Quá hưng phấn. Ta nhất định phải trở thành hoàng hậu. Ngươi đừng nghĩ đến hoàng hậu, bị Bạch Yêu Bà chiếm cứ, chúng ta làm quý khi đi. Chúng ta đến làm một cái cung đấu đi. Thật sự là ý tưởng tuyệt diệu. Thế là rất nhiều muội tử đáng yêu lập tức đăng ký tham gia. Nhìn số người đăng ký không ngừng tăng lên, Lâm Bắc Phàm mỉm cười đắc ý, cà hấp dẫn như vậy đấy. Lúc này, Vũ Thiên Mị gọi điện thoại tới, tiểu lão công của ta, Nô Gia cũng đăng ký tham gia hoạt động tuyển phi của chàng, tên của Nô Gia là Võ Mị Nương, đến lúc đó đừng chọn sai, không làm nổi hoàng hậu ta muốn làm quý phi. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan, nàng yên tâm. Nàng chắc chắn là thí sinh tốt nhất cho vị trí quý phi, tuyệt đối không bỏ lỡ nàng. Không lâu sau, lại có một cuộc điện thoại gọi tới, Dương Tử Nhi. Lâm Bắc Phàm, ta đã đăng ký tham gia tuyển phi, tên của ta gọi là Tử Nhi, một tiểu thiếu nữ đáng yêu, nhất định phải chọn ta. Nếu không chọn, chàng sẽ biết tay, hừ hừ. Lâm Bắc Phàm lại vỗ ngực cam đam, nàng chính là Tử Nhi quý phi của ta. Cuối cùng Dương Tử Nhi cũng hài lòng. Tiếp theo, cuộc điện thoại thứ ba gọi đến, lại là Hàn Sở Sở. Lâm Bắc Phàm, nghe nói ngươi mở hoạt động tuyển phi, ta cũng đăng ký tham gia, tên ta là Sở Sở. Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt Hàn Sở Sở nóng lên. Vừa rồi thật sự cảm thấy quá xấu hổ. Nhưng trong lòng lại có chút niềm vui nhỏ. Trong hiện thực không thể làm lão bà của chàng, ở trong game ta nhất định phải trở thành một người trong số đó. Lúc này, Jessica đang ở nước ngoài gọi điện thoại tới. Đại sư, ta tham gia hoạt động tuyển phi. Ngươi ở nước ngoài mà cũng biết. Lâm Bắc Phàm hơi ngơ ngác. Đương nhiên. Đối phương còn đắc ý, có lẽ xong rồi. Lâm Bắc Phàm thở phào nhẹ nhõm, hoạt động tuyển phi vừa mới bắt đầu, đã có thêm 4 vị quý phi, mỗi một người đều có quan hệ mờ ám với hắn, hắn cũng không từ chối được. Đồng thời trong lòng cũng đắc ý, hắn nhìn cửa sổ trò chơi của mình, lại có thêm một quý phi VV quý phi. Lâm Bắc Phàm nổi giận, lại VV, ngươi lại sửa tài khoản của ta. Làn sóng tuyển phi tiếp tục, rất nhiều võ lâm hào hiệp không nhìn nổi nữa. Lẽ nào lại như vậy, ta còn chưa có muội tử đáng yêu, ngươi lại đi tuyển phi. Mấu chốt là còn có nhiều muội tử đáng yêu đăng ký. Nhiều muội tử đáng yêu chơi game như vậy, ngươi để lại cho ta mấy người đi. Không thể nhịn nữa, cứ tiếp tục như vậy sẽ độc thân. Trong hiện thực phải độc thân thì thôi đi, chẳng lẽ trong trò chơi cũng phải như thế. Mọi người cùng nhau đứng lên tạo phản, chống lại sự thống trị của Lâm Bắc Phàm. Chúng ta phải cướp các muội tử về. Thế lực khắp nơi rối rít hưởng ứng. Kết quả, mấy thế lực gần kinh thành nhất đã hành động, tập trung hơn 5.000 người, ồn ào kêu gào dứt vào kinh thành. Lâm Bắc Phàm cười khẩy, chỉ với mấy tay mơ các ngươi, đơn thuần là tặng đầu người. Sau đó vung tay lên, Ngự Lâm Quân lên đường. Tuy số người của Ngự Lâm Quân không nhiều, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, khoảng hơn 30 vạn người. Hơn nữa còn có thể luyện được quân trận, sức sát thương to lớn. Sau khi dốc toàn bộ lực lượng, đám phản quân hơn 5.000 người này trực tiếp bị trấn áp. Các người chơi không phục, thế là triệu tập càng nhiều người đi tạo phản triều đình. Trong đó có một người chơi thổ hào, bỏ ra hơn 100 vạn nguyên mời rất nhiều cao thủ, còn triệu tập rất nhiều du hiệp, hợp thành đại quân 20 vạn người trùng điệp dứt vào trong kinh thành. Khí thế hăng hái, hắn ta muốn đánh ngã Lâm Bắc Phàm, cướp đoạt hoàng cung, lên làm hoàng đế, hậu cung 3.000 giai lệ. Trận đại chiến này hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong thế giới võ hiệp. Vào buổi tối ngày khai chiến, hấp dẫn 500 vạn người xem. Còn rất nhiều người chơi không nhịn được, cũng tham gia vào. Cuối cùng, số người của đại quân tạo phản này tăng lên 50 vạn, còn nhiều hơn số người của Ngự Lâm quân rất nhiều. Sau khi trả giá hơn 50 vạn người, chỉ còn mấy ngàn người cuối cùng đã dết vào hoàng cung, tất cả mọi người vô cùng hào hứng, tưởng đã đến lúc triều đại thay đổi, số người xem lên đến 800 vạn. Lâm Bắc Phàm, ngày chết của ngươi đã đến, lại dám không quan tâm tiếng dân oán công khai tuyển phi, ngươi là hôn quân. Hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi. Từ nay về sau, hoàng cung này sẽ là của chúng ta, các ngươi chờ chết đi. Bây giờ ngươi một thân một mình, chết chắc. Từ hôm nay trở đi ta chắc chắn vang danh thiên cổ. Lâm Bắc Phàm ngồi trên long ỷ, cười híp mắt nhìn đám người phía dưới, nói, chúc mừng các ngươi đi đến nơi này, ta chờ đến hoa cũng tàn. Cuối cùng có thể chơi thỏa thích. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Tên đại ca cầm đầu trong số đó cười nói, chúng ta đã sớm điều tra, tất cả quan viên và thế lực do ngươi sở hữu đều phản bội ngươi. Ngươi chỉ còn 30 vạn Ngự Lâm quân, bây giờ cũng bị chúng ta giết sạch, ngươi còn đấu với chúng ta thế nào? Sau đó hăng hái vung tay lên, ra tay cho ta. Diệt trừ hôn quân, trả ta giang hà. Ken ken ken ken choang. Tất cả mọi người đều ra tay, phát ra đại chiêu, nhưng người chết lại là người của mình. Tên đại ca dẫn đầu không thể tin nổi nhìn tất cả. Đây là chuyện gì? Vì sao các ngươi lại giết người một nhà? Lâm Bắc Phàm cười ha hả, để ta nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Thật ra ta cũng là người chơi nhân dân tệ, người của các ngươi đã bị ta thu mua từ lâu, vì vậy các ngươi cứ đợi bị giết sạch đi. Ta hận. Tên đại ca dẫn đầu ngửa lên trời gào hét, cuối cùng chết trong vũng máu. Mọi người cũng không ngờ, trận đại chiến này lại kết thúc kịch tính như thế. Quân phản loạn không chết vì quân đội của đối phương, mà là chết vì nội gián ở chỗ mình, thật sự chết rất uất ức. Để mọi người lại lần nữa nhìn thấy sức hấp dẫn của tiền. Vì vậy thiếu niên, nạp tiền đi. Không nạp tiền, sao mạnh lên được? Trận đại chiến này đã dội một chậu nước lạnh cho rất nhiều người đang rục rịch. Trong tất cả mọi người ở đây, Lâm Bắc Phàm mới là người chơi nhân dân tệ thật sự, không biết có thể xúi dục bao nhiêu người. Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ trong nội bộ thế lực của mình có rất nhiều nội gián đang mai phục, chẳng may ra tay, bị người đâm sau lưng, oan ức đến mức nào. Đại chiến kết thúc, Lâm Bắc Phàm là hôn quân chắc chắn phải về tính sổ sách. Trong trận đại chiến tạo phản này, quan viên và các tướng quân kháng lệnh không nghe, cách chức điều tra toàn bộ, trực tiếp làm xong việc. Các thế lực phản quân cũng chịu tội liên đới, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Vì huy động tính tích cực của mọi người, Lâm Bắc Phàm công bố bản truy nã, để rất nhiều người chữ đỏ. Bởi vì ban thưởng rất phong phú, vì vậy rất nhiều người chơi đều dao động. Giang hồ lại sợ bóng sợ gió. Chưa đến 3 ngày, số người bị diệt sạch lên đến 100 vạn người, rất nhiều người đã phải bắt đầu luyện cấp lại từ đầu. Nhưng số người đăng ký mới lại vượt quá 300 vạn. Đến bây giờ Hoàng Chính Thanh nghĩ mãi mà không rõ, vì sao bị giết phải luyện cấp lại, còn có nhiều tre già măng mọc tiến vào trò chơi này như thế. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói, bởi vì trong hiện thực phần lớn là người bình thường, mọi người chỉ có thể tuân theo khuôn phép của cuộc sống. Nhưng trong thế giới võ hiệp có vô số khả năng, người có thể làm bất kỳ việc gì muốn làm lại không dám làm, vì vậy mới hấp dẫn người khác. Mọi người chơi game, thật ra cũng không phải chơi trò chơi, mà là cô đơn và trút nỗi lòng. Thì ra là thế. Hoàng Chính Thanh đột nhiên suy nghĩ rõ ràng, sau đó hỏi, ở trong hiện thực ngươi có mọi thứ, vì sao ngươi lại chơi game? Bởi vì nhàm chán. Lâm Bắc Phàm nhún vai. Hoàng Chính Thanh, ngày đại chiến đã hấp dẫn 800 vạn người xem, có nghĩa số người online cũng đạt đến 800 vạn. Tin tức này vừa xuất hiện, rất nhiều người hoảng sợ. Bởi vì số người online này đã phá vỡ kỷ lục số người online trò chơi trong nước, trở thành trò chơi hàng đầu trong nước. Cuối cùng trò chơi. Thế giới võ hiệp. Này đã nổi tiếng đúng nghĩa, siêu nổi tiếng. Mọi người cũng không ngờ, một trò chơi có độ tự do cao không hợp thói thường, lại hấp dẫn nhiều người như vậy. Trong đó còn có rất nhiều người cũng không phải là người chơi chân chính, mà là một vài kẻ yêu thích võ hiệp, đám muội tử đáng yêu cũng chiếm hơn phân nửa. Mọi người rất ngạc nhiên, vì sao trò chơi này lại hấp dẫn người ta như thế? Thế là càng nhiều người tham gia vào. Thế giới võ hiệp lại lần nữa nhanh chóng phát triển, vẫn không thể đoán được hạn mức cao nhất của nó là ở nơi nào. Tổng bộ tập đoàn Penguin, Mã Đại Đằng lại lần nữa gọi Triệu Hán Bình đến. Sắc mặt Mã Đại Đằng tối đen, đây chính là lời ngươi đã nói, sau khi số người vượt quá 100 vạn sẽ sập. Ngươi nhìn người ta đi, số người cao nhất đã đạt đến 800 vạn, vẫn đang vận hành tốt đẹp. Bây giờ người ta đã nổi tiếng, ngươi biết không? Muốn chặn đánh cũng không có cơ hội. Trên mặt Triệu Hán Bình mồ hôi rơi tí tích, sau lưng cũng thấm ướt mồ hôi. Mã Tổng, là ta phán đoán sai lầm, làm ảnh hưởng đến quyết sách của ngài, thật sự rất xin lỗi. Triệu Hán Bình khom lưng thật sâu, đây đúng là một sai lầm nghiệp vụ to lớn, không thể tha thứ. Nói về sự hiểu biết của ngươi đi, có thể phục chế trò chơi. Thế giới võ hiệp. Này không? Mã Đại Đằng mặt không biểu tình. Tập đoàn Penguin vẫn luôn theo chính sách trước tiên thu mua đối phương, không thu mua được đối phương, vậy thì phục chế đối phương, cho đến khi ép đối phương không còn đường để đi. Lúc trước Lâm Bắc Phàm từng gặp một lần, kết quả bị Lâm Bắc Phàm phá sập. Bây giờ, Mã Đại Đằng muốn dở lại trò cũ. Hắn ta muốn mua chắc chắn đối phương sẽ không bán, vì vậy chỉ có thể phục chế. Triệu Hán Bình lại lau mồ hôi trên mặt, nói, Mã Tổng, việc này hơi khó khăn. Thế giới võ hiệp của Tinh Quang có thể chống đỡ 800 vạn người online, có nghĩa đối phương chắc chắn có một bộ siêu máy tính cấp quốc gia, chúng ta không có thiết bị ở phương diện này. Ta mặc kệ, dù phải tốn chi phí to lớn, cũng phải làm một bộ cho chúng ta, nếu không ngươi cứ đợi mất việc đi. Mã Đại Đằng thông qua trò chơi này thấy được cơ hội làm ăn to lớn, vì vậy dù như thế nào cũng phải sao chép. Mã Đại Đằng chắc chắn không lấy được, bình thường chỉ quốc gia mới có được siêu máy tính kiểu này, là máy tính có tính năng mạnh nhất, chỉ riêng giá trị cũng hơn mấy trăm ức. Chỉ mỗi Lâm Bắc Phàm có năng lực từ không thành có, mới có thể trực tiếp biến ra. Bởi vì trận đại chiến huy hoàng kia, thế giới võ hiệp cũng có tiếng tăm, rất nhiều người mang tâm lý tò mò tham gia vào trò chơi này, cuối cùng phát hiện thật sự rất thú vị. Muốn chơi thế nào cũng được, không ngừng phản bội cũng được, chỉ cần ngươi không sợ bị người ta đâm chết. Cũng như trò chơi Stealing năm đó, thoạt nhìn là một trò chơi rất nhược trí, lại vì chức năng trộm đồ ăn mà nổi tiếng. Thế giới võ hiệp cũng không khác lắm, nhưng chức năng của nó càng toàn diện hơn. Theo số liệu thống kê mới nhất, số người đăng ký thế giới võ hiệp đã đạt đến 30 triệu người, số người online bình quân đã đạt đến 50 vạn. Nhất là vào buổi tối, số người online cũng đạt đến 80 vạn, một trò chơi rất hot. Nếu không có thay đổi lớn, một trò chơi có thể đạt đến hiệu quả này đã khá tốt. Thế nhưng Hoàng Chính Thanh đầy tham vọng, cộng thêm Lâm Bắc Phàm lừa gạt, cho rằng đây chỉ là bắt đầu. Thế là, hắn ta mở ra bước tiếp theo của kế hoạch, mời Lục Đại Thiết Tập Đoàn đến, cùng khai thác trò chơi này. Kết quả, không chỉ có Lục Đại Thiết Tập Đoàn đến, còn có 10 tổng giám đốc tập đoàn khác cũng đến. Hoàng Tổng, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây, ta nhớ Tinh Quang cũng không mời người. Đường Quý Lễ Tập đoàn Chính Huy nói với Lão Tổng Tập đoàn Vận tải Đông Phong chuyên vận tải hàng hóa. Đương nhiên là cơn gió Đông Tinh Quang đưa ta đến nơi này. Hoàng Tổng cười híp mắt nói. Động tác nhanh thật. Đường Quý Lễ ngoài cười nhưng trong không cười. Chắc chắn, công việc vận tải đã khiến ta hiểu rõ sâu sắc một vấn đề, ở thời đại này cái gì cũng phải nhanh, cái gì cũng phải tranh, người không tranh không cướp chỗ tốt thì không đến lượt ngươi. Lôi tổng, người kinh doanh điện thoại di động sao cũng dính vào việc này hả? Dựa theo tính cách của ngươi, không phải lúc này nên ở trong phòng nghiên cứu để nghiên cứu điện thoại dummy kiểu mới sao? Tổng giám đốc An Mỹ Nghiên của cũng nhẹ nhàng chạm cốc với hắn ta. Phải làm điện thoại, càng phải làm kinh doanh, nếu không sẽ không có cơm ăn. Lôi tổng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thoạt nhìn chất phát trung thực, thật ra lại là người khôn ngoan vẻ ngoài khờ khạo, nếu không sao có thể lăn lộn đến cấp bậc lão tổng. Lần nào cũng giả vờ đơn thuần thú vị lắm sao? An Mỹ Nghiên cười híp mắt khinh bỉ hắn ta. Nếu ta có thể trang bị điện thoại dummy vào thế giới võ hiệp, vậy lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ tăng trưởng theo kiểu giếng phun. Lôi tổng mỉm cười, hắn ta rất coi trọng thế giới võ hiệp này, bởi vì chính hắn ta cũng đang chơi, biết rõ sức hấp dẫn của nó. Suy nghĩ rất tốt đẹp, nhưng đối thủ của ngươi đã đến. An Mỹ Nghiên chỉ về phía xa xa. Lôi tổng nhìn theo hướng ngón tay nàng ấy đang chỉ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Bởi vì, người của Nova đã đến. Thậm chí, ngay cả tập đoàn Đa Đa nữa đối thủ của Tinh Quang cũng phái người đến. Tổng giám đốc Hứa Gia Hào của tập đoàn Khang Chính cười híp mắt đi qua, sao Triệu tổng cũng đến đây, ta nhớ ảnh nghiệp Đa Đa dưới trướng tập đoàn của ngươi có quan hệ cạnh tranh với ảnh nghiệp Tinh Quang của Tinh Quang. Trong giới kinh doanh không có đối thủ vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, dù là mối thù giết phụ thân cũng có thể biến thành bạn bè thân thiết, Hứa tổng, ta nói đúng không? Triệu tổng là một người rất gầy gò, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, xen lẫn sự khôn khéo đặc biệt của thương nhân, nói, hơn nữa cũng không thể nói chúng ta và Tinh Quang là quan hệ cạnh tranh. Ảnh nghiệp của chúng ta bị bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy, vì vậy muốn đến nơi này kiếm chút tiền bổ sung vào lỗ thủng kia, ta tin tưởng Tinh Quang sẽ hoan nghênh, bởi vì đây là cục diện đôi bên đều có lợi. Chúc ngươi thành công. Ngươi cũng vậy. Bây giờ khứu giác của các thương nhân đều rất nhanh nhạy, nhất là ở thời buổi kinh tế suy thoái, chỉ cần tìm được chút manh mối kiếm tiền lập tức chen chúc đến. Trong số đó, hạng mục của Tinh Quang khiến người ta chú ý nhất, vì vậy chỉ cần liên quan đến Tinh Quang, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay vừa nghe tin lập tức hành động. Vì vậy mới nhanh chóng đưa tới nhiều người như vậy. Bởi vì có quá nhiều lão tổng đến, mỗi người đều có danh tiếng lừng lẫy trong giới kinh doanh. Bạch Thanh Tuyết sợ tổng giám đốc Hoàng Chính Thanh vừa mới nhậm chức không lâu không thể hầu được, vì vậy đến làm chỗ dựa cho hắn ta. Cảm ơn mọi người trong lúc bận rộn còn đến tham gia đại hội xúc tiến đầu tư của Tinh Quang, ta tin tưởng mọi người chắc chắn sẽ không trắng tay quay về. Đối mặt với các vị lão tổng, Bạch Thanh Tuyết chậm rãi nói, ứng đối ung dung. Đương nhiên, mỗi lần tới nơi này ta đều thu hoạch tràn đầy. Ta cũng sắp coi Tinh Quang là cái nhà thứ hai của ta. Bạch tổng, có hạng mục gì tốt nhất định phải giữ lại cho chúng ta. Cuối cùng trong bầu không khí hài hòa ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt, hội nghị bắt đầu. Hiện tại Hoàng Chính Thanh mới 26 tuổi, nhìn thấy các vị lão đại từng là thần tượng của mình ngồi phía dưới nghe hắn ta diễn thuyết lập tức thấy hơi căng thẳng. Nhưng nghĩ đến đây là lúc mình nâng cao tên tuổi, cảm giác hưng phấn này lập tức loại trừ cảm giác căng thẳng, tràn đầy lòng tin đi lên đài diễn thuyết, giọng nói vang dội, chào mọi người. Ta là Hoàng Chính Thanh, phó tổng giám đốc tập đoàn Tinh Quang, tổng giám đốc Tinh Quang Thị Tần, đồng thời cũng là người phụ trách trò chơi. Thế giới võ hiệp đang nổi tiếng trên mạng. Tiếp theo ta sẽ đại diện Tinh Quang, chủ trì đại hội xúc tiến đầu tư này. Cái gọi là đại hội xúc tiến đầu tư, thật ra chỉ là chuyển các xí nghiệp vào trong trò chơi. Thế giới võ hiệp này, cũng như lúc trước quay phim truyền hình điện ảnh, cũng giống thành phố điện ảnh Giang Nam, lấy quyền quang danh của các cửa hàng trong đó, tiến hành oanh tạc quảng cáo. Chỉ có điều cửa hàng này biến thành cửa hàng giả lập. Đây là sáo lộ của Tinh Quang, mọi người đều rất quen thuộc, phần lớn mọi người đều đến vì mục đích này. Kế hoạch đầu tư đầu tiên đã được thông qua một cách bất ngờ. Thế là, Hoàng Chính Thanh ném ra quả bom thật sự. Mọi người có nghĩ đến, trò chơi. Thế giới võ hiệp. Này không chỉ có thể dùng để quảng cáo, còn có thể dùng để buôn bán hay không? Mọi người có nghĩ đến, chuyển việc buôn bán vào trong trò chơi, cũng như ta mang tao bao, Di Đề còn có bính tịch tịch không? Các vị lão tổng liếc mắt nhìn nhau. Buôn bán ở trong game, sao có thể làm được? Chẳng lẽ cũng như tao bao Di Đề? Ý tưởng này thật to gan, thật sự vượt mức quy định. Trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Có thể được không? Ta thật sự chưa từng thử bán đồ ở trong game. Hoàng Chính Thanh lại nói, thật ra, chúng ta thiết kế NPC người thật, chính là chuẩn bị cho các vị. NPC người thật cũng là điểm sáng lớn nhất trong thế giới võ hiệp. Điều này có thể để mỗi một người chơi đều có thể tìm ra cách chơi khiến bản thân cảm thấy hứng thú nhất, sau đó nhiệt tình tham gia vào, sản sinh khả năng vô hạn. Vì vậy, trò chơi thế giới võ hiệp này mới có thể nhận được sự thành công lớn, được hoan nghênh như vậy. Bây giờ mọi người nghe xong, lại đặc biệt thiết kế cho việc buôn bán, các vị lão tổng như có điều suy nghĩ, đôi mắt sáng lên. Hoàng Chính Thanh nói tiếp, chính vì là NPC người thật, không có quá nhiều hạn chế, vì vậy chúng ta mới có thể làm mọi việc, đương nhiên cũng có thể buôn bán. Thế nhưng, có người sẽ mua đồ ở trong game sao? Dù sao cũng chưa từng xuất hiện. Có một vị lão tổng đặt câu hỏi. Chắc chắn sẽ có người thử nghiệm, chỉ cần có người thử nghiệm, vậy vấn đề này không phải là vấn đề. Hoàng Chính Thanh trả lời. Thế nhưng, dù tất cả mọi người bằng lòng mua đồ trong game, thế nhưng so với đám người tao bao, Di Đề mà nói, quy mô số người trong trò chơi của ngươi vẫn quá ít, không đủ số lượng. Hết chương 744. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.